Hải Trụy thành phố, mở phòng khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống. Lâm Phàm đã lui đi ỉn chèn hạt lớn phòng khách sạn, đi tới Lục Gia sản nghiệp, mở phòng khách sạn mở mấy gian phòng. Giờ phút này, Lâm Phàm trong ngực ôm Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế salon, cánh tay phải ôm Lăng Tuyết Phỉ eo, tại bên thai nàng ôn nhu thì thầm nói chuyện, mà Kỳ Kỳ là vểnh lên hai cái chân nhỏ nhã tử, tại say sưa ngon lành xem TV bên trong phát ra phim hoạt hình. Tiểu Gia Hỏa không tim không phổi, lại thêm Lâm Phàm lấy tinh thần lực trợ giúp nàng thư giãn tâm tình, cho nên rất nhanh liền đem trước đó phát sinh không thoải mái quên sạch sành sanh, dạng này cũng tốt, sẽ không cho Kỳ Kỳ tạo thành cái gì bóng ma tâm lý. An Á Nam là nằm ở mặt bên trên ghế salon nghỉ ngơi, còn có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng, cái chán cũng có chút chút sưng đỏ, bất quá đã không còn đáng ngại. Lâm Long cùng Tô Việt thì tại căn phòng cách vách tu dưỡng. Len keng. Lúc này, chuông cửa vang. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, cửa phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, tự động mở ra. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa ra vào. Là Lục Thi Hàm. Nàng vốn là trong nhà bồi tiếp phụ thân, kết quả chú ý tới người Lục gia vội vàng, giống như xảy ra đại sự gì, thậm chí ngay cả Lục đạo đều kinh động, tò mò Lục Thi Hàm sau khi nghe ngóng, mới biết được trước đó đã xảy ra lớn như vậy sự tình, thế là nàng vội vàng gọi điện thoại cho Lăng Tuyết Phỉ, biết rõ các nàng đều vô sự về sau mới hơi an tâm, bất quá vẫn là trước tiên chạy tới. Phỉ Phỉ, người không sao chứ? Lục Thi Hàm đến vội vàng, có chút thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, bước nhanh đi tới Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, lôi kéo tay nàng nhìn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ta không sao. Lăng Tuyết Phỉ khẽ cười nói. Không có việc gì liền tốt, làm ta sợ muốn chết đều. Lục Thi Hàm vỗ nhẹ bộ ngực, thở dài ra một hơi, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Tuyết Phỉ bụng dưới, nhẹ giọng nói ra, tiểu bảo bảo, ngươi cũng phải hảo hảo a. Lăng Tuyết Phỉ nhìn một chút bản thân bụng dưới, trên mặt rào rạt bắt đầu một vòng động người mỉm cười. Lục Thi Hàm lại thăm hỏi một lần An Á Nam về sau, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, lại nhìn mắt Lâm Phàm, có chút nhăn nhó, khuôn mặt từng đỏ. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm là nhiều năm tốt khuê mật, xem xét nàng cái biểu tình này, liền biết nàng nhất định là có chuyện, nhưng là lại không tiện nói, thế là vô vô Lâm Phàm cánh tay, giọng dịu dàng nói ra, lao công, ta nghĩ ăn quả táo, lột vỏ loại kia. Lâm Phàm cười cười, vỗ nhẹ hai lần Lăng Tuyết Phỉ bàn tay như ngọc trắng, tốt, ta đi gọn. Ba ba ta cũng muốn. Kỳ Kỳ cũng giơ tay nhỏ hô to một tiếng. Không có vấn đề. Lâm Phàm vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, đem nàng phóng tới trên ghế salon, nói ra, Kỳ Kỳ ngươi ở nơi này bồi tiếp mụ mụ, ba ba đi gọt trái táo. Ừ. Sau đó Lâm Phàm liền đứng dậy, rời đi phòng khách. Hàm Hàm, ngươi có tâm sự gì sao? Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng biến mất ở góc rẽ, lôi kéo Lục Thi Hàm tay nhẹ giọng hỏi. Lục Thi Hàm khuôn mặt đỏ hơn, đều đỏ đến bên hai, túi đầu, tiếng như rồi mỗi giống như nói ra, Tô Việt, hắn có khỏe không? A. Lăng Tuyết Phỉ hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện lên một vòng làm xấu cười, mắt liếc thấy Lục Thi Hàm, chế nhạo nói, tốt ngươi một cái Hàm Hàm, nhìn đến quan tâm ta và An An là giả, quan tâm Tô Việt mới là thật à. Không có không có, ta chính là hỏi một chút. Lục Thi Hàm vội vàng khoát tay nói ra. Lúc này An Á Nam cũng nghe đến hai nàng đối thoại, lập tức thật giống như ngửi mùi tanh mèo mở dạng, sờ đi qua, dựa vào ghế sofa ngồi xổm ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Lục Thi Hàm, một bộ ta đã hàng phía trước ngồi xuống. Ngồi đợi ăn dưa biểu lộ. Lăng Tuyết Phỉ đưa tay vướt một cái Lục Thi Hàm khuôn mặt, cười xấu xa nói, nhìn đến chúng ta Hàm nữ thần là xuân tâm nhộn nhạo nha. Thực nha, Hàm Hàm đây là thật nha. An Á Nam liền vội vàng hỏi. Tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Lục Thi Hàm mặt càng đỏ hơn, phảng phất kiều diễm ướt át táo đỏ, một cái có thể bóp ra nước. Một lát sau, tại Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam dưới ánh mắt, Lục Thi Hàm khẽ cắn hàm răng, lấy hết dũng khí, chậm rãi gật đầu. Có lẽ tâm động ngay tại trong lúc lơ đãng sinh ra. Có lẽ chính là Tô Việt ngăn khuất Lục Thi Hàm trước mặt, trực diện Lục gia làm khó dễ lúc, để cho Lục Thi Hàm trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Có lẽ tại sớm hơn trước đó thì có một tia háo hức khác thường. Nhưng là Lục Thi Hàm hoàn toàn không có coi yêu đương qua, ở phương diện này không có chút nào kinh nghiệm, trước đó nàng cũng không xác định bản thân đối Tô Việt cảm giác, hoặc có lẽ là chính nàng căn bản đều không có ý thức được trong lòng bất chi bất giác đã vào ở một người, thẳng đến nàng nghe nói Tô Việt vì bảo hộ Lăng Tuyết Phỉ bị thương, trong nháy mắt đó, bối rối, kinh khủng, lo lắng sợ hai chờ đã một chút liệt cảm xúc xông lên đầu, để cho Lục Thi Hàm lần thứ nhất cảm giác được, nguyên. Lai nàng như vậy quan tâm hắn, sợ hãi mất đi hắn, nghe được hắn thụ thương tin tức là đau lòng như vậy. Lúc này Lục Thi Hàm mới ý thức tới, nguyên lai trong nội tâm nàng, cũng sớm đã có hắn. Hoa A. An Á Nam khoa trương hô một tiếng, giơ cánh tay lên ôm Lục Thi Hàm cổ, nói ra, Hàm Hàm, nhanh thu mua ta, bằng không thì ngày mai hãy bổ nóng lục soát, giải trí đầu để coi như có hoa quả khô A. Lăng Tuyết Phỉ cũng mở lên cho đùa, ai? Chuyện này nếu là chuyện đi, không biết có bao nhiêu trái tim muốn vỡ vụn. Lời này thật đúng là không phải khen trương, Lục Thi Hàm mị lực cùng nhân khí, tuyệt đối là trong nước số 1 số 2, mặc dù không có danh liệt 4 tiểu hoa đán, nhưng tất cả mọi người biết rõ, cái kia chỉ là bởi vì 4 tiểu hoa đán xưng hô lúc xuất hiện, Lục Thi Hàm còn không có xuất đạo, nếu không lời nói nàng tất nhiên sẽ ở trong đó chiếm hữu một tịch chi vị. Hơn nữa mặc dù Lục Thi Hàm không phải bốn tiểu hoa đán, nhưng nàng nhân khí lại không thua kém một chút nào bốn tiểu hoa đán. Bên trong bất luận một vị nào, cũng có người gọi đùa nàng vì thứ năm hoa đán. Lục Thi Hàm cho tới nay cũng là lấy thanh thuần ngọc nữ hình tượng, rộng thụ vạn thiên thiếu nam thiếu nữ yêu thích, thậm chí không ít nam fans hâm mộ cùng bộ phận fan nữ đều gọi Lục Thi Hàm là lão bà. Nếu như bị bọn họ biết mình nữ thần đã lòng có sở thuộc, không biết sẽ thương tâm thành bộ dáng gì. Ba khỏa cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ, nói nhỏ nói vài câu khuê mật ở giữa thì thầm về sau. Lăng Tuyết Phỉ chỉ bên cạnh, nói ra, Tô Việt ngay ở bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi, ngươi có thể đi tìm hắn. Cái này Lục Thi Hàm có chút do dự. An Á Nam nhíu mày, vỗ Lục Thi Hàm bả vai nói ra, dũng cảm truy cầu tình yêu chân thành Á Hàm nữ thần, ngươi muốn tin tưởng mình mị lực, đi thôi, cho ngươi Bạch Mã Vương tử một chút quan tâm, hắn cam đoan sẽ say ngã tại ngươi dưới gấu quần. Nói đến chỗ này, An Á Nam cười xấu xa một tiếng, miệng tiến đến Lục Thi Hàm bên tai, nhỏ giọng lầm bầm hai câu cái gì, Lục Thi Hàm mặt phạch một cái trở nên đỏ bừng một mảnh, khuôn mặt nóng hổi nóng hổi. Bất quá tại Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam cổ vũ, xúi dục, dưới, Lục Thi Hàm vẫn là hít sâu một hơi, đứng dậy đi tới cửa, kéo sau khi mở cửa, Lục Thi Hàm ngừng chân quay đầu nhìn một cái, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đều hướng nàng khoát tay áo, Lục Thi Hàm hít thở sâu một hơi, một bước bước ra ngoài. Lục Thi Hàm sau khi rời đi, Lâm Phàm mới bưng một bàn gọt xong ra cắt gọn khối quả táo đi ra. Kỳ Kỳ lập tức hoan hô lên, hướng về Lâm Phàm liên tục phất tay, Lâm Phàm dùng tăm xỉa răng cắm một khối nhỏ quả táo, cái thứ nhất đút tới Kỳ Kỳ trong miệng, tiểu gia hỏa lập tức rất thỏa mãn bắt đầu ăn. Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam cũng đưa tay riêng phần mình cầm một khối. Lâm Phàm đem mâm đựng trái cây phóng tới trên bàn trà, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, "Lão bà, ta..." Lăng Tuyết Phỉ giơ tay lên đặt ở Lâm Phàm trước miệng, ôn nhu nói, "Ta minh bạch, ngươi đi đi." Chương 984, ngự kiếm ra biển. Lâm Phàm muốn đi làm cái gì, Lăng Tuyết Phỉ tự nhiên là rõ ràng, nhưng là nàng sẽ không ngăn cản, chỉ là lại bổ sung một câu cẩn thận. "Yên tâm đi, ta rất mau trở lại đến." Lâm Phàm hướng về Lăng Tuyết Phỉ lộ ra vẻ buông lỏng nụ cười, nói ra. Sau khi nói xong, Lâm Phàm một tay nhẹ nhàng vịn Lăng Tuyết Phỉ cái hốc, tại nàng chân bóng cái chán hôn lên một cái. "Ba ba ta cũng muốn." Kỳ Kỳ mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, mãi thanh mãi khí nói ra. "Một ca." Lâm Phàm bưng lấy Kỳ Kỳ khuôn mặt, trên khuôn mặt của nàng cũng hôn một cái. Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ nở nụ cười, con mắt đều cong thành vành trăng khuyết, vểnh lên miệng nhỏ cũng ở đây Lâm Phàm mặt hôn lên một cái. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, "Kỳ Kỳ, ngươi cùng mụ mụ ở chỗ này xem tivi, ba ba muốn đi ra ngoài xử lý một ít chuyện." Lúc đầu Lâm Phàm cho rằng Kỳ Kỳ sẽ khóc sẽ nháo, kết quả lần này Kỳ Kỳ rất ngoan ngoan không khóc náo, chỉ là điểm một cái đầu nhỏ, nói ra, "Ba ba ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ tốt mama, bất quá ngươi phải nhanh lên một chút trở về a." Thực sự là ba ba nữ nhi ngoan, Lâm Phàm cười cười nói ra, "Yên tâm đi, thanh lý rác rưởi mà thôi, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian." Ngữ khí mặc dù nhu hòa, trên mặt cũng mang theo cười, nhưng lại không hiểu truyền lại ra một loại rét lạnh cảm giác. "Ừ, ba ba đi nhanh về nhanh." Kỳ Kỳ chiêu chiêu tay nhỏ. Lâm Phàm vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, sau đó đứng dậy liền đi ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong, Lăng Tuyết Phỉ nhìn qua đóng cửa lại, xinh đẹp trên mặt có từng tia sầu lo, hai cánh tay cũng nắm chặt nắm đấm. An Á Nam nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vai, an ủi, "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi à, cứ an tâm đi, anh rể hắn lợi hại như vậy, không có việc gì, chúng ta nên thay hắn địch nhân lo lắng mới đúng, bởi vì bọn hắn chọc phải không nên dây vào người." Nói xong lời cuối cùng, An Á Nam ngựa khí đều trở nên lạnh như băng, nếu như có cơ hội, nàng sẽ không để ý tại xỉn tâm kia vô sỉ trên mặt, hung hăng đạp hai cước. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, trong lòng an tâm một chút. Nàng tự nhiên cũng là rõ ràng Lâm Phàm thực lực, nhưng mỗi lần Lâm Phàm ra ngoài làm việc thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ vẫn là không nhịn được sẽ lo lắng cho hắn. Nhưng là Lăng Tuyết Phỉ cũng biết, có một số việc cũng không phải là Lâm Phàm muốn làm, nhưng là hắn lại không thể không làm, bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Lâm Phàm muốn bất quá là một phần an bình sinh hoạt, nhưng là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, trên cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt tìm đường chết người, muốn phá hư Lâm Phàm bảo vệ, quan tâm đồ vật, đối với những người này, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không có chút nhân từ nương tay. Lấy sát ngăn sát, lấy chiến ngừng chiến, lấy thủ đoạn thiết huyết trấn nhiếp đạo trích, thủ hộ thân nhân. Đây chính là Lâm Phàm muốn đi đường. Cửa gian phòng nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, Lâm Long mừng rỡ, nói ra, "Thiếu gia." Tại Lâm Long bên cạnh còn có một người, cũng hướng về Lâm Phàm cười cười, cung kính nói ra, "Lâm tiên sinh." Chính là Lục Đạo. Hắn từ Lục Phong trong miệng biết được sự tình toàn bộ quá trình, ra thành tinh hắn lập tức liền ý thức được, đây là một cái cơ hội, một cái cùng Lâm Phàm cái này siêu cấp cường giả triệt để tạo mối quan hệ, buộc chung một chỗ tuyệt hảo cơ hội, cho nên hắn liền trước tiên an bài mở phòng khách sạn chuẩn bị phòng tổng thống, đến chiêu đãi Lâm Phàm, đồng thời mình cũng tự mình chạy tới. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng không có cự tuyệt. Lục gia xem như hải trùy thành phố địa đầu xà, mặc dù thực lực không đủ, nhưng là tại một chút việc nhỏ phía trên, vẫn có thể giúp được một tay. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Lâm Phàm sở dĩ hiện tại khởi hành, cũng cũng là bởi vì Lục Đạo mang đến kẹn nở đi gia tộc cường giả tin tức. Lâm Phàm nhìn Lục Đạo một chút, hỏi: "Ngươi người có phát hiện?" "Là Lâm tiên sinh." Lục Đạo cung kính gật đầu, nói ra: "Lục gia chúng ta có mấy trăm đầu thuyền đánh cá, thời tiết cho phép tình huống dưới liền sẽ ra biển đánh cá, trải rộng xung quanh hải vực." Vài phút trước, L0 số 81 thuyền đánh cá bên trên truyền đến tin tức, nhìn thấy một khung du thuyền chính tốc độ cao nhất hướng về Hải Trụ thành phố chạy đến, hơn nữa trên du thuyền người vô cùng có khả năng chính là kẻ nở đi ra tộc người. Dựa theo lộ trình suy tính, lại có 20 phút, bọn họ còn kém không nhiều đến bến cảng. Bọn họ làm sao phán đoán có phải là hay không kẻ nở đi ra tộc người? Lâm Phàm hỏi. Lục Đạo đáp: "Lão hủ cùng Long Tổ Ngô Nhị Phong đội trưởng, à, không đúng, hiện tại phải gọi Ngô bộ trưởng, có chút giao tình, sự tình phát sinh về sau, lão hủ liền hướng Ngô bộ trưởng thỉnh cầu vài tấm hình, kẻ nở đi gia tộc thành viên chủ yếu ảnh chụp, sau đó phát ra cho tất cả tộc nhân cùng nhân viên, để cho bọn họ lưu ý trên tấm ảnh người, một khi có phát hiện, liền sẽ trước tiên hồi báo cho ta." "Làm rất tốt, làm phiền." Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Mặc dù Lâm Phàm ngữ khí rất bình thản, hơn nữa nghe không ra bao nhiêu ý cảm kích, nhưng là Lục Đạo đã kích động hô hấp đều có chút run rập, hắn bận trước bận sau, hao tổn tâm cơ, vì không phải liền là một câu nói như vậy sao? Lục Đạo vội vàng ôm quyền, kinh sợ nói ra: "Lâm tiên sinh nghiêm trọng, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Hiện tại, ta Lục gia tông sư di thượng cổ võ giả đã toàn bộ chờ lệnh, chỉ chờ Lục tiên sinh một câu, xông pha khói lửa không chối từ, tất đem người đến xâm phạm toàn bộ chu sát." "Không cần, chuyện này ta sẽ đích thân kết." Lâm Phàm khoát tay háo nói ra. Lấy Lục Đạo đám người thực lực, mặc dù đi cũng là phá hôi, hơn nữa Lục Đạo cũng không phải là thực tình muốn đi, hắn đối với thực lực mình vẫn có chút bê số, nói như vậy chỉ là muốn tại Lâm Phàm trước mặt đọ sức tốt cảm giác mà thôi, cho nên gặp Lâm Phàm cự tuyệt về sau, liền mượn núi hạ lửa, nói: "Lâm tiên sinh thần uy vô địch, chỉ là mấy cái tiểu mao tặc tự nhiên không cần chúng ta nhúng tay." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Long, nói ra: "Lâm Long, bảo vệ tốt nơi này." Lâm Long mừng rỡ, trọng trọng gật đầu, nói ra: "Thiếu gia yên tâm, Lâm Long chắc chắn thể sống chết thủ hộ." "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đối với Lâm Long trung tâm cùng năng lực, hắn đều là khá là tín nhiệm. Lúc này Lục Đạo cũng liền bận bịu biểu trung tâm: "Lâm tiên sinh yên tâm, ta cũng sẽ xuất lĩnh Lục gia cường giả trấn thủ nơi đây, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn." "Tốt." Nói xong, Lâm Phàm quay người liền đi, trực tiếp từ khách sạn tầng cao nhất hành lang góc rẽ cửa sổ lướt đi, một trận kiếm ngân vang tiếng vang lên, ác ma hung uy xuất hiện ở Lâm Phàm dưới chân. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, ngự kiếm mà đi, hóa thành một vệt sáng, kích xạ hướng biển bên cạnh phương hướng. Sau lưng mang theo thanh thế khủng bố khí lãng. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới bờ biển bến cảng, bất quá hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng bên ngoài, bởi vì hắn không hy vọng chiến đấu uy thế còn dư ảnh hưởng đến hải đảo tỉnh cư dân bình thường. Sau 7 phút, Lâm Phàm phát hiện phía dưới có một chiếc phá sóng đi nhanh cano, phía trên có 6 người, cũng là phương Tây gương mặt, trong đó có 5 đạo khí tức phi thường cường hãn, đã đạt đến có thể so với động huyền cường giả cấp độ, một cái khác là hơi yếu một chút, bất quá cũng đã tiếp cận tôn giả. Còn có một cỗ nồng đậm giết chi ý, tràn ngập tại cano chung quanh. Lâm Phàm biết rõ, mấy người kia chính là kẻ nờ đi gia tộc cường giả. Bá. Xác định mục tiêu về sau, Lâm Phàm thân hình bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp từ 100 mét không trung rơi xuống dưới, xuất hiện ở cano phía trước mấy chục mét chỗ. Tiện tay vung lên, một đường dài mười mấy mét tấm lụa lập tức liền quét ngang mà ra, đánh phía cano. Tấm lụa những nơi đi qua, nước biển đều bị mạnh mẽ áp bách xuất hiện một đường thật sâu khe rãnh. Chương 985, chiến. Người nào? Dám đối vĩ đại kẻ nờ đi gia tộc xuất thủ. Một tiếng như là kinh lôi nổ vang giống như thanh âm, từ cano lên vang lên, sau đó chỉ thấy một cái cả người đầy cơ bắp, hình thể khổng lồ, khôi ngô giống như núi cự hán, cất bước mà ra, nặng nề khí tức nhào tới trước mặt. Hắn làn da ngăm đen, khắp khuôn mặt là dữ tợn, mặc một bộ áo sơ mi đen, cái kia đủ để kinh hãi bạo người nhãn cầu cơ bắp, đem hắn ăn mặc áo sơ mi đều chống đỡ chật căng, lờ mờ có thể thấy được cái kia kinh người cơ bắp, giống như đồng tiêu thiết chú đồng dạng, làm cho người lưu lưới, cả người đều tản ra một cỗ bạo liệt giết khí tức. Chính là kẻ nờ đi gia tộc SSS cấp siêu năng lực giả, Taylor. Taylor cái kia giống như nguy nga cự sơn đồng dạng khôi ngô thân thể xuất hiện ở cano đầu thuyền, hai tay chấn động, trên cánh tay cơ bắp lập tức thật giống như xung khí đồng dạng cấp tốc bành trướng lên. Trên cánh tay một nhiều sợi gân xanh phảng phất như là giống như là cầu long nổ lên, hình thành một loại rất có đánh vào thị giác lực dọa người hình ảnh. Một cỗ hung hãn bạo liệt khí tức bởi vậy sinh ra, giống như một tôn tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh. Cano cũng ở đây giờ phút này cưỡng ép dừng lại. Sau một khắc, tay lơ hạ bàn hơi chầm xuống, tay phải nắm tay, khẽ quát một tiếng, một cái đơn giản trực tiếp đấm thẳng, hướng về kia nói tấm lụa, đấm ra một quyền. Quả đấm to những nơi đi qua, không gian đều phát ra từng đợt trầm thấp vang minh, tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng. Đồng thời không khí chung quanh bị tay lơ quyền kình mang theo động, tạo thành một đường khủng bố lốc xoáy bao táp, đón tấm lụa quét sạch mà ra. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, trên mặt biển nổ vang. Hai đạo năng lượng ầm vang chạm vào nhau, cano chung quanh lập tức bị khơi dậy từng đạo cao mười mấy mét sóng lớn. sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, phảng phất muốn đem cano toàn bộ nuốt hết. Cano cũng điên cuồng lay động đứng lên. Nhưng hiện tượng quái dị xuất hiện, cái kia sóng lớn từ cano phía trên rơi xuống, cũng không có rơi vào cano bên trên, bởi vì tại cano phía trên không gian xuất hiện ngắn ngủi chấn động, sau đó, một đường giống như màn nước giống như trong suốt lại hư huyễn cửa thình lình xuất hiện, sóng lớn rơi vào trong môn, sau đó liền tại cano đằng sau mười mấy mét chỗ, trống rông xuất hiện, tụ hợp vào đại hải. Đây chính là một cái khác SSS cấp siêu năng lực giả, Cắt Mã đắc ý kỹ. Hư không chi môn, có thể thông qua cải biến không gian kết cấu phương thức, cải biến vật thể quỹ tích vận hành, nói cách khác, liền tương đương với tiến hành một lần cự ly ngắn không gian khiêu dược, bất quá là bị động. Hơn nữa hư không chi môn không những có thể tác dụng với cụ thể đồ vật, còn có thể tác dụng với năng lượng, nói cách khác, đang cùng người lúc đối địch thời gian, Cắt Mã có thể thi triển hư không chi môn, đem đối phương vốn nên rơi ở trên người nàng công kích, cưỡng ép chuyển rời đến địa phương khác, hoặc là lấy hư không chi môn làm môi giới, để cho công kích mình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đối thủ phía sau hoặc là đỉnh đầu. Khó lòng phòng bị, quỷ dị khó lường. Cho nên Cắt Mã mới có thể trở thành mệ quốc SSS cấp siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ công nhận không nguyện ý nhất đối mặt địch nhân. Một quyền đánh nát tấm lụa về sau, Taylor thân thể khổng lồ ngạo nghệ đứng ở đầu thuyền, cái kia như là dã thú hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ngự kiếm Lăng Không Lâm Phàm, bắp thịt cả người căng cứng, đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ chờ hồn ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ người đầu tiên xuất thủ, đem dám can đảm đối kèn nở đi ra tộc xuất thủ người, sẽ thành mảnh nhỏ. Hai người thủ hạ hợp tác, nhẹ nhõm hóa giải Lâm Phàm lễ gặp mặt về sau, hồn xuất hiện ở đầu thuyền, đứng chắp tay, nhưng lại rất có loại khí thế bất phàm. Bòi ổ cùng bỡ là hai người cũng theo sát phía sau. Về phần Cảm Bồ Nạ, bởi vì thực lực thấp, căn bản không có tư cách tham dự vào loại tầng thứ này trong chiến đấu, cho nên trốn ở trong khoang thuyền, không hề lộ diện. Người cái này ti tiện đồ khỉ da vàng, nếu như không muốn chết lời nói, liền cút ngay. Hồn thanh âm rét lạnh vô cùng nói ra. Hắn giờ phút này trong nội tâm, cựu hận chi hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực, hận không thể lập tức liền đuổi tới Hải Trụ thành phố đem Lâm Phàm cùng bên cạnh hắn người, toàn bộ cho ăn sống nuốt tươi, một khắc cũng không nghĩ trì hoãn, cho nên nhìn thấy có người cản đường, liền đã giảm bớt đi cái cọ phân đoạn. Trực tiếp mở miệng quát lớn. Đương nhiên, nếu như người tới không biết điều lời nói, hồn cũng không ngại nhiều giết một người. Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên nhìn xem hồn, hỏi: "Ngươi chính là Xỉn lão tử?" "Ngươi biết Xỉn?" Ngươi hồn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt lập tức liền thay đổi, chỉ một ngón tay Lâm Phàm, cắn răng lạnh lùng quát: "Ngươi chính là cái kia đáng chết Lâm Phàm." "Ta là Lâm Phàm." Lâm Phàm gật đầu, đạm nhiên nói ra: "Nhưng có nên hay không chết, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi hôm nay giết, ngươi lại dám?" Hồn trong thanh âm ẩn chứa hừng hực lửa giận, vang vọng mặt biển. "Thiếu tất tất." Lâm Phàm trực tiếp cắt dứt hồn lời nói, lạnh lùng nói: "Chiến." Tiếng nói rơi, Lâm Phàm dưới chân ác ma hung uy hồng mang phóng đại, lướt ầm ầm ra, nâng Lâm Phàm trực tiếp tại chỗ biến mất, sau lưng mang theo trận trận tàn ảnh, phóng tới cano. Hồn trong mắt đều cơ hồ trở thành huyết hồng một mảnh, chỉ Lâm Phàm giận dữ hét: "Cho ta, giết hắn." Vui lòng ra sức, hồn miện hạ. Taylor trầm thấp giống một câu, ngay sau đó mũi chân ở đầu thuyền nhẹ nhàng điểm một cái kia thân thể khổng lồ liền phóng lên tận trời. Đón lấy Lâm Phàm, Taylor nắm tay phải nắm chặt, nắm đấm mặt ngoài lập tức liền trùm lên một tầng vàng đất sắc đại địa năng lượng, ngay sau đó đấm ra một quyền, giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, uy lực kinh người. Trong hư không, thình lình vang lên từng đợt tiếng rít. Taylor trong quyền, mang theo như bài sơn đảo hải vô tận uy thế, như là một khỏa khủng bố thiên thạch từ phía chân trời rơi xuống, trước mặt hướng về Lâm Phàm của tới. Mặc dù Taylor lúc này không có đứng ở trên mặt đất, không có cách nào hấp thu đại địa năng lượng, nhưng là trong cơ thể hắn bản thân liền chứa lấy cực kỳ bàng bạc đại địa năng lượng. Cho nên cái này sẽ chỉ ảnh hưởng hắn bền bỉ năng lực tác chiến, đối lập tức lực bộc phát cũng không ảnh hưởng. Cho nên một quyền này vẫn là tay lơ đỉnh phong một quyền. Cano lên những người khác cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là bốn phía tản ra, lướt về phía không trung, đem Lâm Phàm vây vào giữa, phòng ngừa hắn chạy trốn. Đối với tay lơ thiết quyền uy lực, kèn lờ đi gia tộc người đều vô cùng rõ ràng, đổi lại bọn họ bất cứ người nào đối mặt tay lơ trọng quyền, cũng không dám khinh thường chút nào, cho dù là thực lực mạnh nhất hồn, cũng không thể không thừa nhận. Đơn thuần bàn về chính diện cứng rắn lực buộc phát cùng lực sát thương, hắn cũng không dám nói có thể 100% thắng qua Taylor. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Taylor một quyền này liền đủ để đem trước mặt gia hỏa này đánh thành cho cặn bã, coi như không thể, tối thiểu nhất cũng có thể đem hắn trọng thương. Mà bọn họ muốn làm chính là phòng ngừa đối phương chạy trốn. Sâu kiến đồng dạng, đối mặt với cuồng bạo một quyền, Lâm Phàm mặt không đổi sắc tim không nhảy, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, đồng dạng một quyền vùng ra, đơn giản vừa thô bạo. Trên nắm tay ẩn chứa một cỗ cường hãn tuyệt luân cuồng bạo năng lượng. Taylor nhục thân sắc thực cực kỳ cường hãn, chỉ bằng vào nhục thân năng lượng liền có thể phá mở đồng dạng động huyền cường giả phong ngự. Hắn am hiểu nhất cũng chính là loại này chính diện cứng rắn, sát người vật lộn đấu pháp, nhưng là rất hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng bản thân lần này đối mặt là kinh khủng bực nào đối thủ. Lâm Phàm Hồng Mông bất diệt thể đã tu luyện tới tầng thứ tư, nếu bàn về nhục thân trình độ cường hãn, Lâm Phàm tuyệt đối là trên cả trái đất hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Coi như hắn không sử dụng chân khí, đứng đây bất động mặc cho công kích, cũng không có mấy người có thể chân chính phá mở hắn phòng ngự. Chân chính nhục thân vô địch. Làm ngươi am hiểu, chơi ngươi quen thuộc, sau đó tại ngươi mạnh nhất lĩnh vực, bạo ngược ngươi. Đây chính là Lâm Phàm, đây chính là Huyền Dương Tiên Tôn lực lượng cùng tự tin. Cho nên hai người nắm đấm chạm vào nhau thời điểm, Taylor liền bi kịch. Chương 986, không gian lồng giam. Bành. Hai người nắm đấm đối hoành cùng một chỗ, hai cỗ cường hãn năng lượng đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra một đường nổ vang rung trời, một cỗ kịch liệt sóng xung kích lấy hai người đối quyền chỗ làm trung tâm, cuồn mạnh hướng về chung quanh quét sạch ra, để cho chung quanh trong phạm vi ngàn mét mặt biển đều trở nên sóng lớn dâng trào lên. Năng lượng đổ xuống mà ra, trong khi giao chiến phía dưới nước biển lập tức giống như bị đầu nhập vào mấy tấn tờ nở tờ đồng dạng ầm vang nổ tung, sóng lớn phóng lên tận trời, thanh thế dọa người. Tại hai người nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, Taylor sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, từ Lâm Phàm trên nắm tay, truyền đến một cỗ năng lượng kinh khủng, một cỗ để cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động năng lượng kinh khủng. Sau một khắc, giang giác, một tiếng vang giòn truyền ra. Cái thanh âm này, tại sóng lớn mãnh liệt sóng lớn bước lên trên biển, đều lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngay sau đó Taylor sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bạch một mảnh, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Taylor cả người chật vật bay rất ra ngoài. Thấy thế, bội ổ thân hình run lên, xuất hiện ở Taylor bay ngược quỹ tích bên trên, hai tay đẩy ngang, muốn tiếp ứng Taylor. Nhưng là rất hiển nhiên, bội ổ đối Lâm Phàm lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, hai tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến Taylor thân thể, lập tức liền cảm giác được một cỗ không thể địch nổi năng lượng thông qua Taylor thân thể chuyển tới, bội ổ sắc mặt đột biến, không dám khinh thường, khẽ quát một tiếng, sử xuất toàn lực quán thâu đến hai trên cánh tay. Dù là như thế, vẫn là khó mà chống lại nguồn sức mạnh này. Bành. Bội ổ hai tay bị ép khẽ cong, Taylor lưng hung hăng đụng vào bộ ngực hắn bên trên, bội ổ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác thể nội khí huyết đều chẳng khác nào sôi trào lên trở nên cực kỳ không ổn định, vội vàng sử xuất toàn lực chống cự, hai người bị cỗ này lực lượng khổng lồ đẩy đi ra tiếp cận 100 mét, mới khó khăn lắm ngừng lại. Phía sau bọn họ nước biển đều bị kinh khí mạnh mẽ đè ra một cái thật sâu hố to, nước biển bị một cỗ vô hình năng lượng đè ép đến chung quanh, mặt biển mãnh liệt đứng lên. Ngắn ngủi dừng lại về sau, nước biển chảy ngược, hố to bị lấp đầy, khơi dậy một đường to lớn bọt nước. Lại nhìn Taylor, hắn toàn bộ tay phải đã trở nên máu thịt bé bét, tại Lâm Phàm một quyền kia khủng bố lực đạo dưới, hắn năm ngón tay xương ngón tay đã bể cạn bã, chỉ còn lại có da còn dính liền cùng một chỗ. Giờ phút này chính run rẩy kịch liệt lấy, toàn bộ cánh tay phải đều ở khống chế không nổi co rút, cánh tay phải làn da cũng sụp đổ mấy đạo dữ tợn với máu, máu tươi không ngừng từ bên trong tán phát ra, máu me đồng địa, hơn nữa Taylor nơi bả vai phải, xương cốt trực tiếp đâm rách làn da, xông ra ngoài, từ phía sau hắn, liền có thể nhìn thấy cái kia hiện ra tia máu bạch cốt âm u. Căn bản không cần kiểm tra cẩn thận liền biết, Taylor toàn bộ cánh tay phải đã triệt để bị hỏng, coi như áp dụng tiên tiến nhất y học thủ đoạn, cũng vô pháp làm cho khỏi hẳn, về sau đừng nói ra quyền, liền xem như hoạt động đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Vô cùng thế thảm. Cũng khó trách tranh tranh con người sắt đá Taylor sẽ phát ra thê thảm như vậy chu lên. Ngay cả bòi ồ, đều cảm giác được hai tay run lên sừng, ngực đau từng cơn. Có thể nghĩ Taylor giờ phút này là bực nào cảm thụ. Bòi ồ cố nén hai tay sừng, đem Taylor đưa về đến cano bên trên, sau đó lại độ lên không. Nhìn thấy manh tướng Taylor tại Lâm Phàm thủ hạ một chiêu liền bị phế, hồn đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy, nhìn đến chúng ta lúc trước xác thực đánh giá thấp ngươi. Taylor nhìn qua Lâm Phàm, trầm giọng nói ra. Bớt nói nhảm. Lâm Phàm thanh âm ý gì nguyên băng hàn vô cùng, muốn trách thì trách ngươi không để ý tốt đúng quần, sinh ra như vậy một cái phá của đồ chơi, ăn thịt người cơm không làm nhân sự nhi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, rất nhanh ta liền sẽ đưa ngươi xuống dưới tìm hắn, ngươi đến phía dưới mới hảo hảo quản giáo hắn. Cuồng vọng, hồn giận tím mặt, lạnh lùng quát, ngươi cái này đáng chết đồ khỉ da vàng, sắp chết đến nơi lại còn dám mạnh miệng. Nhìn đến đánh bại Taylor, nhưng lại cho ngươi chướng không ít lòng tin. Không thể không thừa nhận, thực lực ngươi quả thật không tệ, nhưng là ngươi rất hiển nhiên không có nhận rõ ràng hiện tại thế cục. Coi như Taylor bại, nhưng chúng ta bên này còn có 4 cái SSS cấp cường giả, mà ngươi, ngươi chỉ là một người, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ha ha. Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng, nói ra, manh thú cho tới bây giờ cũng là độc hành, chỉ có dê bỏ mới kết bè kết lũ. Thanh âm không cao, nhưng lại có một loại bệ nghệ thương sinh vô tận ba khí, lấn át sóng lớn mãnh liệt tiếng sóng biển cùng gào thét gió biển âm thanh, vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong hai, cho dù là hồn, đều tại đây khắc khống chế không nổi sinh ra một loại không thể cùng là địch cảm giác. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, lần nữa nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, trong ánh mắt lửa giận đã một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, hồn y phục trên người bỗng nhiên phồng lên, một cỗ hùng hồn mà tàn nhẫn khí thế cuồng bạo dâng lên, thân thể của hắn bốn phía phảng phất có được vô hình cường phong ngưng tụ gào thét, khiến cho trên người hắn cô khí thế kia to lớn hơn, giống như sông phá đê đập hồng thủy, hướng về Lâm Phàm quét sạch đi. Cùng lúc đó, Cát Mạ, Bội Ổ cùng Bờ Lạ ba người cũng đều đem bản thân khí thế tăng lên tới cực hạn. Đi qua tay lơ thảm bại, bọn họ đều đã thu hồi nội tâm ý khinh thường, quyết định ra tay toàn lực, không cho Lâm Phàm nửa điểm cơ hội. Bốn cái SSS cấp cường giả, bốn đạo khí thế khủng bố, phân phương hướng bốn cái phương vị, đem Lâm Phàm vây vào giữa. Mà Lâm Phàm là sắc mặt đạm nhiên đứng ở ác ma hung uy phía trên, liếc tay lơ một chút, nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được thân thể của mình chung quanh xuất hiện một đường vô hình bình chướng, đem cả người hắn đều bao vây lại, cái này bình chướng thậm chí tại trình độ nhất định ngăn cách hắn cùng với ngoại giới không gian liên hệ. Nói cách khác, thật giống như một cái vô hình lồng giam, đem Lâm Phàm giam cầm tại không trung. Trận tròn mắt ta vô chi kẻ đáng thương. Cái này gọi là không gian lồng giam, là ta gần nhất mới năng lực lĩnh ngộ, lấy không gian chi lực ngưng tụ lồng giam, đem mục tiêu hoàn toàn cùng ngoại giới không gian cô lập ra. Thân ngươi chỗ trong đó chẳng những không cách nào di động nửa bước, hơn nữa cũng vô pháp điều động thiên địa linh khí. Đây đối với các ngươi những cái này dựa vào thiên địa linh khí tác chiến cổ võ giả mà nói, là chí mạng. Hiện tại, chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Thứ nguyên trảm. Lâm Phàm bên thai, vang lên cắt mạ cái kia mang theo một chút nghĩa mai chi ý thanh âm, tiếng nói rơi, một đường hình cùng không gian bỡ lạ, trực tiếp vượt qua không gian, quỷ dị xuất hiện ở Lâm Phàm trước ngực. Hư không chi môn trong công kích kinh điển vận dụng, trực tiếp đem thứ nguyên trảm chuyển đến mục tiêu phụ cận, căn bản không cho mục tiêu nửa điểm cơ hội phản ứng. Cắt mạ trên mặt đã hiện lên một tia đắc ý cười. Nhưng là tại thứ nguyên trạm sắp trong số mệnh Lâm Phàm ngực một khắc này, cắt mạ biểu hiện trên mặt đọc lại. Chỉ nghe được anh một tiếng, một cỗ kim sắc hỏa diễm từ Lâm Phàm thể nội dâng trào mà ra, sau đó điên cuồng hướng về chung quanh cuốn tới, phảng phất mở ra huyết buồn đại khẩu mãnh thú, dễ như trở bàn tay liền đem thứ nguyên trạm đánh tan. Đánh tan thứ nguyên trạm về sau, hỏa diễm thế đi không giảm, tiếp tục hướng chung quanh quét sạch. Rất nhanh, hỏa diễm tựa hồ nhận lấy thứ gì trở ngại, hơi hơi dừng một chút, nhưng là chỉ là trong nháy mắt sự tình, ngay sau đó bành một tiếng vang nhỏ. Giống như thứ gì nát đồng dạng, hỏa diễm đã mất đi trở ngại, lập tức hướng về chung quanh điên cuồng lan tràn, không đến một hơi thời gian, Lâm Phàm chung quanh số trong phạm vi 10 thước, liền bị ngọn lửa kia cháy mất. Hưng hực biển lửa, kim sắc hỏa diễm nhảy lên, đem mảng lớn bầu trời đều chiếu rọi thành màu vàng kim. Khủng bố nhiệt độ cao, như muốn đem phía dưới nước biển đều bốc hơi đồng dạng. Chương 987, ngươi tìm chết. Lui. Cảm nhận được ngọn lửa màu vàng nóng kia khủng bố uy lực, hồn đám người lập tức biến sắc, hoảng hốt triệt thoái phía sau. Trong đó bởi vì tiếp ứng Taylor, bị Lâm Phàm kình khí gây thương tích, trạng thái không tốt, chậm một bước, một góc áo dính vào hỏa diễm, hắn cũng không quá coi ra gì, chỉ là một bên triệt thoái phía sau, vừa dùng tay trái đi đập quần áo, muốn đem cái kia ngọn lửa nhỏ phách diệt. Nếu là bình thường hỏa diễm, xác thực có thể tiện tay phách diệt. Nhưng ngọn lửa màu vàng nóng này, có thể cũng phi phàm hỏa, mà là tam muội chân hỏa. Cho nên bầu liền bị kịch. Tay hắn vừa mới tiếp xúc đến hỏa diễm, lập tức cũng cảm giác được ngón tay chỗ truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Cả trái tim đều không bị khống chế sợ run. Ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, bỏi ổ toàn bộ bàn tay lập tức bị ngọn lửa màu vàng nóng kia bao trùm, không đến một giây đồng hồ thời gian, huyết nhục bị đốt cháy hầu như không còn, ngay sau đó, liền xương cốt đã cháy rủi. Bỏi ổ toàn bộ bàn tay trái đã bị hoàn toàn đốt không thấy. A. Kế tay lơ về sau, bỏi ổ cũng phát ra kinh khủng mà thống khổ tiếng hét thảm. Hơn nữa càng kinh khủng là, ngọn lửa kia vẫn còn tiếp diễn tiếp theo lan tràn, hướng về bỏi ổ cổ tay ăn mòn đi. No. No. Bòi ổ triệt để hoảng, mở to hai mắt nhìn, kinh khủng vung lấy cánh tay, y đồ đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng là cái này căn bản liền chính là tốn công vô ích cử động, ngọn lửa kia giống như giỏi trong xương, rất nhanh liền đem bòi ổ cánh tay cũng đều đốt sạch. Chiếu cái này xu thế, không bao lâu nữa, bòi ổ cả người cũng sẽ ở hỏa diễm phía dưới, hóa thành hư vô. Bá. Đúng lúc này, một đường hình cung không gian bợ lạ đột nhiên xuất hiện ở bòi ổ trước mặt, hướng về hắn vai trái cắt đứt đi. Cắt mạ xuất thủ, hư không chi môn thứ nguyên trạng tổ hợp kỹ. Bòi ổ cánh tay trái mang theo một trận huyết vụ, ném đi mà lên. Bay đến không trung trên cánh tay, kim sắc hỏa diễm càng cháy càng mạnh, rất nhanh, cái kia nửa cái cánh tay liền bị đốt thành hư vô, tiêu tán tại trong gió biển. Cái gì đều không lưu lại, liền cho cốt đều không có, trực tiếp hóa thành hư vô. Đây chính là tam muội chân hỏa, khủng bố tam muội chân hỏa. Mà bòi ổ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình toàn bộ cánh tay bị ngọn lửa nuốt hết, hắn cái gì cũng không làm được. Dạng này kết quả đã tính may mắn, nếu như không phải cắt mạ phản ứng nhanh hơn nữa ra tay quyết đoán, chém dụng bầu cánh tay, chỉ sợ cả người hắn đều sẽ bị tam muội chân hỏa nuốt hết. A xoẹt ta xoẹt. Toàn bộ cánh tay bị chặt, bòi ổ đau toàn thân run rẩy, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, thở hổn hển, hắn dùng còn sót lại một cái tay khác, móc ra một cái màu trắng bình thuốc, dùng miệng cắn nắp bình, sau đó đi phía trái bả vai miệng vết thương giải chút màu trắng thuốc bột, lập tức liền nghe được suy suy thanh âm, bòi ổ vai trái buốc lên sương mù màu trắng, chung quanh vết thương làn ra, thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, sinh ra màu trắng băng xương. Rất nhanh, toàn bộ vết thương liền bị hoàn toàn đông lạnh. Đây là đông lạnh thuốc bột, Mỹ quốc mới nhất nghiên cứu khoa học sản phẩm, có hai cái công hiệu, một cái là gây tê, một cái là cầm máu, hiệu quả mạnh thấy hiệu quả nhanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, bòi ổ vai trái chỗ vết thương liền bị băng phong, không chảy máu nữa, hơn nữa kịch liệt đau nhức cũng thật to lớn giảm bớt, càng nhiều thì hơn là nhà, cùng lạnh. Vung đông lạnh thuốc bột về sau, bòi ổ tình huống xem như tạm thời ổn định, nhưng hắn cũng phế hơn phân nửa, chiến lực đại giảm. Hồn đám người sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Còn không có chân chính đánh lên, phe mình liền liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng, chuyện này đối với bọn hắn tuyệt đối là một cái to lớn đả kích. Điều này cũng làm cho bọn họ chân chính nhận thức đến Lâm Phàm thực lực. Nếu như đổi lại một người khác, hồn giờ phút này rất có thể liền sẽ dẫn người thối lui, kịp thời dừng lại tổn hại, nhưng Lâm Phàm với hắn có mối thù giết con, thù này không đội trời chung, cho nên hồn là không thể nào như vậy thối lui. Lâm Phàm, hôm nay ta tất sát ngươi." Hồn nổi giận nói. Ngoài trăm thước, Lâm Phàm cười khẩy, không có trả lời. Không gian lồng giam, có được cường khống kỹ năng cặt mạ vẫn là đánh tiên cơ, khống chế kỹ năng vang ra ngoài. Thấp như vậy kém không gian chi lực, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Lâm Phàm lắc đầu, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, tiện tay vung lên, vừa mới thành hình không gian lồng giam, lập tức liền bể nát. So giấy cũng không bằng. Sao? Làm sao có thể? Cặt mạ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối. Không gian này lồng giam là cặt mạ gần nhất mới lĩnh ngộ kỹ năng, vừa mới lĩnh ngộ thời điểm, cặt mạ tìm cái khác SSS cấp cường giả thí nghiệm qua không gian lồng giam tính bền dẻo, đồng dạng SSS cấp cường giả, căn bản là không có cách đánh tan không gian lồng giam, cho dù là giống hồn dạng này đỉnh phong SSS cấp cường giả, cũng chí ít cần đem hết toàn lực 2 đến 3 lượt công kích mới có thể phá mở không gian lồng giam. Đừng nhìn 2-3 lần công kích dùng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng là đối với bọn hắn dạng này đỉnh phong cấp bậc cường giả mà nói, đã đủ để ảnh hưởng thắng bại. Cắt mạ kỹ năng này, đi qua Mệ Quốc siêu năng liên minh cùng 13 khu cộng đồng đánh giá chứng nhận về sau, bị mang theo thần kỹ xưng hảo, đây cũng là Mệ Quốc thứ 6 cái thần kỹ. Nguyên bản cắt mạ ngạnh thực lực tại Mệ Quốc chỉ có thể đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng là lĩnh ngộ không gian lồng giam về sau, nàng thứ tự đủ để đột phá đến 5 vị trí đầu. Có thể nghĩ kỹ năng này uy lực. Nhưng là giờ phút này, không gian lồng giam tại Lâm Phàm trước mặt, lại liên tiếp 2 lần bị nhẹ nhõm đánh tan. Cái này khiến cắt mạ biểu thị không thể nào tiếp thu được. Không có gì không có khả năng. Ngươi bất quá là chạm tới không gian chi lực một tia da lông mà thôi, như thế vụng về không chế, thế mà cũng không cảm thấy ngại gọi là không gian lồng giam. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng, cũng quán thâu một chút tinh thần lực ở bên trong. Cái này đạm nhiên ngữ khí, lại là cho cặt mạ trong lòng hung hăng một chú ý. Giang giác, tựa hồ có đồ vật gì nát đồng dạng. Đó là cặt mạ cường giả chi tâm, đã bị Lâm Phàm giam ba câu nhẹ nhõm đánh tan, nàng cả người đều trở nên tâm thần tăng dã, ngơ ngơ ngác ngác. Tài dùng binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, tâm chiến là hơn. Binh chiến vì dưới, cường giả quyết đấu cũng thế. Liên cái kia tình huống bây giờ mà nói, coi như Lâm Phàm không giết cặt mạ, nàng cũng đã là một phế nhân. Nếu như bước không qua đạo khảm này nhi, về sau đừng nói càng tiến một bước, thậm chí cảnh giới rơi xuống cũng có thể. Cặt mạ, tỉnh lại. Hồn cao giọng hô một câu, thanh âm giống như quần quận lôi đỉnh, trên mặt biển nổ vang. Cặt mạ đột nhiên bừng tỉnh, từ vừa rồi cái kia ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái lui ra, nháy nháy mắt, nhìn hồn một chút, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phàm, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Nhưng là những người khác có thể rõ ràng cảm giác được, cặt mạ cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, đấu trí hoàn toàn không có, thậm chí lộ ra cực kỳ hề hoài cùng trang trường, nơi nào còn có nửa điểm SSS cấp cường giả phong phạm. Bất quá giờ này khắc này, hồn cũng không có công phu đi mở đạo cặt mạ, chỉ là đưa nàng tỉnh lại về sau, liền nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, sắc ý giật giảo, nắm quả đấm một cái, thanh âm rét lạnh vô cùng nói ra, "Lâm Phàm, chuyện cho tới bây giờ, cho dù là ta đều không thể không thừa nhận, ngươi đúng là một nhân vật. Nhưng là rất đáng tiếc, từ ngươi đối nhi tử ta xuất thủ một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là người chết. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lẻ loi trơ trọi một người xuống địa ngục. Rất nhanh, ta liền sẽ đưa ngươi vợ con xuống dưới bồi ngươi, để cho các ngươi một nhà tại đoàn tụ trong địa ngục." Nghe vậy, Lâm Phàm trên mặt lập tức hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn ý, hai con ngươi giống như vạn năm hàn đàm giống như tản mát ra một cỗ thấu xương hàn ý, một cỗ khí thế khủng bố bay lên, phương viên trong vòng mấy dặm không gian đều bị khuấy động cực kỳ không ổn định, nùng vân quần quận mà đến, hội tụ tại Lâm Phàm đỉnh đầu. Xoay tròn lấy, xôi trào, tạo thành một đường nối liền trời đất khủng bố vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong hồ quang điện lấp lóe, tiếng sấm vang rền, nổ vang thiên địa. Giống như tận thế giáng lâm đại địa đồng dạng. Tiên tôn giận dữ, thiên địa cũng vì đó kêu rên. Lâm Phàm ngự kiếm đứng ở vòng xoáy trung tâm, băng lãnh ánh mắt xuyên qua không gian, tập trung vào hồn, chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục, để cho hồn đám người không chịu được trong lòng phát lạnh. Ngươi, tìm chết. Chương 988, Lục Dực Sĩ Thiên Sứ. Hồn khoe miệng co quắp động hai lần, trên mặt cơ bắp cũng ở đây run rẩy. Hắn phát hiện một cái phi thường không ổn hiện tượng, cái kia chính là phe mình sĩ khí cùng đấu trí đã hạ xuống điểm đóng băng. Taylor cánh tay phải không phải nát tính gãy xương, bỏi ồ cánh tay trái sóng vai mà đứt, hai người kia vừa đối mặt liền bị Lâm Phàm đánh phế, mặc dù còn chưa có chết, nhưng là đã là tàn huyết trạng thái, đã mất đi sức chiến đấu. Cắt mạ đắc ý kỹ năng bị Lâm Phàm liên tiếp hai lần nhẹ nhõm phá giải, cường giả chi tâm phá thoái, trở nên ý chí sa sút tinh thần, không có chút nào đấu trí, sức chiến đấu có thể phát huy ra năm thành thế là tốt rồi. Ngay cả Bỡ Lạc cũng ánh mắt lấp lóe, thậm chí không dám nhìn thẳng Lâm Phàm, hắn từ đáy lòng đã đối Lâm Phàm sinh ra e ngại cảm giác, không chiến trước sợ, chiếu loại trạng thái này đi lên cũng là tặng đầu người. Đoàn chiến còn không có chân chính đánh lên, phe mình liền đã tàn, lui lui, hơi sợ, liền thừa đoàn đội hạch tâm hồn, còn tính là chĩa vào áp lực, có thể trực diện Lâm Phàm, nhưng lập tức chính là hắn, cũng không thể không thừa nhận, nội tâm của hắn cũng là có một chút dao động, nếu không phải không đội trời chung mối thù giết còn đang chống đỡ, chỉ sợ hồn đã sớm xuất đội lui đi. Hồn cái này phương nhìn như còn có 3 cái chiến lược hoàn hảo, nhưng kỳ thật nghiêm ngặt tính toán ra, cắt mạ cùng bờ là hợp lại chỉ có thể đỉnh một cái. Loại tình huống này, hồn biết rõ không ổn, cho nên hắn cần phá vỡ cục diện bế tắc, phấn chấn sĩ khí. Bá. Một chuôi dài ước chừng 1m56 quyền trượng xuất hiện ở hồn trong tay, quyền trượng đỉnh chóp nạm một khỏa rất lớn lam bảo thạch, chính đang phát tán ra nhũ bạch sắc ánh sáng nhạt, đem hồn cả người bao vây lại, một cỗ quang minh thánh khiết năng lượng ba động từ lam bảo thạch lên phát ra, để cho trước đó bị giao chiến uy thế còn dư dung chuyển cực kỳ không ổn định không gian đều bình tĩnh lại, thậm chí sóng lớn tiếng cùng gió biển âm thanh đều bị cô năng lượng kia áp chế xuống. Thần thánh quyền trượng, quang minh hệ thánh khí nơi tay, hồn khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hào quang màu nhũ bạch càng ngày càng thịnh, cơ hồ đạt đến cùng Lâm Phàm tạo nên đến khủng bố vòng xoáy địa vị ngang nhau trình độ. Thiên sứ hàng lâm, hồn dơ cao lên thần thánh quyền trượng, hô to một tiếng. Sau một khắc, bầu trời phảng phất cấm chỉ một nửa, tại hồn sau lưng không trung, một cái lục dược sĩ thiên sứ chậm rãi hiện ra thân hình, toàn thân trên dưới phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm đồng dạng, trên đầu mang một cái vầng sáng màu vàng nóng, phía sau có 6 cái cánh, 2 cái cánh che mặt, 2 cái cánh che chân, còn có 2 cái cánh chậm rãi phe phẩy dùng để phi hành, chỉnh thể hình tượng ôn nhuận mà trạch, trí thiện đến đẹp, để cho Bợ Lạ, cắt mạ đám người táo bạo tâm đều đi theo chìm yên tĩnh trở lại. Ngoài trăm thước là một đường nối liền trời đất, gào thét tàn phá bừa bãi khủng bố vòng xoáy, đem đại hải đều khuấy động xuất hiện một cái thật sâu vòng xoáy, nước biển điên cuồng xoay tròn, phảng phất toàn bộ Nam Hải đều biến thành một cái lăn ống máy giặt, thanh thế dọa người. Nhưng là tại lục dược sĩ thiên sứ thánh khiết quang huy chiếu dọi xuống, hồn đám người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nội tâm một mảnh tường hòa. Dối trá điều nhân liền sẽ mê hoặc nhân tâm một bộ này. Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn qua cái kia lục dược sĩ thiên sứ, khịt mũi coi thường. Đối với thiên sứ loại đồ chơi này, Lâm Phàm cũng không xa lạ gì, đó cũng không phải địa cầu tôn giáo đặc thù sản phẩm, tại tu chân giới cũng là có, hơn nữa trên địa cầu sở dĩ sẽ xuất hiện thiên sứ hình tượng, có lẽ là 100.000 năm trước đã từng có thiên sứ hàng lầm qua địa cầu, lưu lại bộ phận thần tích cùng truyền thừa, từ đó thu hoạch địa cầu tín ngưỡng lực. Tại người bình thường trong suy nghĩ, thiên sứ là thánh khiết hình tượng, trách trời thương dân, phúc phận thiên địa, nhưng Lâm Phàm lại rõ ràng bọn họ bản chất, cái gọi là thiên sứ bất quá là cường đại một vài người loại mà thôi, chỉ bất quá đám bọn hắn càng thêm dối trá, am hiểu đóng gói bản thân, đối ngoại biểu hiện ra thủy chung là một bộ cứu khổ cứu nạn hình tượng, cho nên tại tu chân giới một ít địa vực có không ít tín đồ. Những cái này tín đồ mặc dù đại bộ phận cũng là người bình thường, hoặc là thực lực thấp, nhưng bọn hắn sẽ liên tục không ngừng cho thiên sứ cung cấp tín ngưỡng lực, để cho bọn họ trở nên càng thêm cường đại. Mà thiên sứ làm ra, bất quá là ngẫu nhiên lộ mặt, trang cái bức, thông qua người phát ngôn truyền đạt thần ý chỉ, không ngừng củng cố bọn họ quyền uy cùng địa vị, nhưng kỳ thật chỉ là động động một mép, sẽ chỉ nói, cho tới bây giờ không làm hiện thực. Từ trình độ nào đó mà nói, Lâm Phàm đối với thiên sứ chán ghét trình độ, muốn vượt xa đối tà ma ngoại đạo. Tà ma ngoại đạo tối thiểu nhất là chân tiểu nhân, nhưng thiên sứ, tuyệt đại đa số cũng là ngụy quân tử. Lâm Phàm liền đã từng xâm nhập thiên sứ đại bản doanh, thiên đường, chính mắt thấy nơi đó một chút ghê tởm, có thể so với địa ngục. Ngươi cái này ti tiện đồ khỉ da vàng, lại dám chửi bới vĩ đại thần thánh lục dược sĩ thiên sứ, ngươi đây là đối thần khinh nhẫn, ta đem chấp hành thần ý chỉ, ban cho ngươi tử vong. Hồn lưng tựa sĩ thiên sứ, cầm trong tay thần thánh quyền trượng, đại khái cảm thấy mình như bức hống hống điếu tạc tiên, mũi vểnh lên trời nói ra. Lâm Phàm cười lạnh, cái gì cầu thí thần, bất quá một kiếm mà thôi. Cuồng vọng. Thiên sứ chi cầm giữ, gia chỉ thân ta, thần thánh chớp lóe, bài trừ nghiệt chướng. Tiếng nói rơi, lục dược sĩ thiên sứ hình ảnh có chút túi đầu, giang hai cánh tay, cánh rung động ở giữa, hướng về hồn ôm lấy, trực tiếp từ phía sau lưng sáp nhập vào hồn thể nội, mà hồn tại lúc này thân thể chấn động, thể nội bạo phát ra một cỗ cuồng bạo năng lượng, vang một tiếng, bốn phía không gian nổ vang, một cỗ kình khí quét sạch hướng chúng quanh, đem dưới chân nước biển đều áp bách giống chúng quanh dũng mãnh lao tới. Hồn đỉnh đầu ẩn ẩn xuất hiện một cái màu vàng kim vòng sáng, phía sau cũng tựa hồ có 6 cái cánh đang chậm rãi vỗ, giống như sĩ thiên sứ cùng hồn hợp thể đồng dạng. Thần thánh quyền trượng quang mang đều trở nên cường thịnh rất nhiều. Hồn khí thế tăng vọt không chỉ một lần, nhìn qua Lâm Phàm, trên mặt nổi lên tàn nhẫn cười, cầm trong tay thần thánh quyền trượng, nghiêng bên trong vung lên, một đường đường kính mấy mét năng lượng màu nhũ bạch của sáng, từ thần thánh quyền trượng đỉnh bắn ra, hướng về Lâm Phàm bắn tới. Tại giữa cột sáng màu trắng bên trong, tựa hồ xen lẫn một chút xích hồng sắc, đó là xí thiên sứ lực lượng gia trì, để cho một kích này uy lực đại tăng. 100 mét khoảng cách, chớp mắt là tới. Thần thánh chớp lóe trong chớp mắt liền đã tới Lâm Phàm phụ cận, cuốn lên cuồng phong để cho Lâm Phàm quần áo điên cuồng bảy bắt đầu chuyển động. Hồn nhìn xem một màn này, con mắt trợn thật lớn, điên cuồng hô, chết đi, xuống địa ngục đi thôi. Tại xí thiên sứ lực lượng dưới, bị xé thành mảnh nhỏ a, cực kỳ buồn cười. Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, nhẹ giọng phun ra 4 chữ, sau đó giơ tay phải lên, vung về phía trước một cái. Đỉnh đầu cái kia khủng bố vòng xoáy lập tức vặn vẹo lên, hướng về phía trước di động. Vòng xoáy bên trong lóe ra to lớn hồ quang điện, truyền đến một trận lốp bốp dọa người tiếng vang. Những nơi đi qua, không gian phát ra liên tiếp thanh âm chói tai, từng đạo đen kịt không gian liệt phùng không ngừng xuất hiện, lại rất nhanh khép lại. Phía dưới nước biển vòng xoáy cũng cùng theo một lúc di động. Rất nhanh, vòng xoáy đụng phải thần thánh chớp lóe. Oeng! Một đường kinh thiên động địa tiếng vang, ở trên biển nổ vang, năng lượng kinh khủng chấn động bạo ngực ra, rung động bầu trời, rung động đại hải. Tiếp theo, âm ầm thanh âm không ngừng truyền ra, đó là thần thánh chớp lóe không ngừng đánh thẳng vào vòng xoáy phát ra thanh âm. Hồn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Xí thiên sứ lực lượng ra chỉ lên đồng thánh chớp lóe, đủ để miểu sát đồng dạng SSS cấp cường giả, nhưng là tại Lâm Phàm trước mặt thế mà bị chặn lại, thậm chí ngay cả cận thân đều làm không được. Chương 989, phụ du lay đại thụ, buồn cười không tự lượng. Đáng giận. Hồn thở hồn hện, tay phải nắm chặt thần thánh quyền trượng, không ngừng vào bên trong quán thâu năng lượng, duy trì thần thánh chớp lóe kéo dài chuyển vận, tay trái là từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái màu đỏ bình thuốc, liền nắp bình đều không ra, trực tiếp liền bình vứt đi trong miệng. Thuốc kia bình có chừng người trưởng thành lớn chừng ngón cái, phía trên vẽ lấy một cái nguy hiểm ký hiệu, rất hiển nhiên cái đồ chơi này không thể tùy tiện ăn. Nhưng là hồn giờ phút này đem hắn lấy ra, đã nói lên hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Tiết hầu run run hai lần, bình thuốc liền bị hồn mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, giống hồn trong cổ họng phát ra một trận thanh âm trầm thấp, nghe thật giống như dạ thu gầm nhẹ đồng dạng, một cô nóng dực khí tức phun ra, đồng thời một cỗ cuồng bạo đến cực điểm năng lượng từ hồn thể nội ầm vang bộc phát, hắn nửa người trên quần áo lập tức nổ thành mảnh vỡ, lộ ra giống như đồng tiêu thiết chú đồng dạng cơ bắp, một nhiều sợi gân xanh giống như là cầu long dữ tợn bộc phát lên, chiếm cứ ở trên người hắn, để cho người ta không chút nghi ngờ cỗ thân thể này có kinh khủng bực nào lực bộc phát. Hồn con mắt cũng trở nên đỏ như máu một mảnh, mái tóc dài màu nâu cuồng loạn bay múa, toàn thân tản ra một cỗ bạo liệt vô cùng khí tức, phảng phất một tôn cự thú tiên sử, mở mắt ra, ngẩng đầu lên, bạo phát ra tuyệt thế hung uy. Trong nháy mắt đó, thiên địa đổi màu, thay đổi bất ngờ. Hồn phục dụng đồ vật gọi là cuồng hóa dược tề, là mẹ quốc gen sở nghiên cứu sản phẩm, tên như ý nghĩa, sau khi uống có thể cực lớn kích phát nhân thể tiềm năng, trong thời gian ngắn buộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng, đồng thời cảm giác đau đớn sẽ giảm mạnh, cho dù gãy tay gãy chân cũng sẽ không tạo thành quá rõ ràng ảnh hưởng, giống như cuồng hóa đồng dạng, có chút cùng loại lâm thời tăng cường thực lực bí pháp. Đồng dạng, phục dụng cuồng hóa dược tề cũng là có di chứng, hơn nữa di chứng vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì xương cốt đứt gãy, nội tạng tổn thương, lưu lại không đảo ngược thương hoạn, nặng thì cảnh giới rơi xuống, nửa người tê liệt, thậm chí như vậy toàn thân tê liệt đều có khả năng, cho nên dưới tình huống bình thường, không có người chọn phục dụng cuồng hóa dược tề. Nhưng là lúc này loại tình huống này, hồn vô cùng rõ ràng, phục dụng cuồng hóa dược tề còn có liều mạng cơ hội, nếu không uống là khẳng định đánh không lại Lâm Phàm, mà đánh không lại hạ tràng chính là chết. Hồn không có lựa chọn nào khác. Vợ lạ, ngươi còn đang chờ cái gì? Phục dụng cuồng hóa dược tề. Vài giây sau, hồn thích hướng cuồng hóa dược tề năng lượng, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía vợ lạ, chợt quát một tiếng. Vợ lạ thần sắc trì trệ, tựa hồ có chút do dự, nhưng là rất nhanh liền cắn răng một cái, trên mặt hiện ra một vòng kiên nghị, sau đó cũng xuất ra cuồng hóa dược tề, ném tới trong miệng. Bình thuốc vào trong bụng, vợ lạ cũng khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Sau đó, vợ lạ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai thanh hợp kim loan đao, hai tay đều cầm một cái. Cái kia hai thanh hợp kim loan đao hiện ra từng tia hàn quang, mặt đao giống như tấm gương đồng dạng, có thể rõ ràng phản chiếu ra chung quanh hình ảnh. Tùy ý vung lên, tựa hồ cũng có thể cắt đứt không gian. Đây là Mễ Quốc 13 khu S cấp trở lên gen chiến sĩ mới có tư cách có được chế thức trang bị một trong, bọn chúng có một cái rất bá khí danh hiệu, gọi là chú lưới, chính là 13 khu áp dụng mới nhất hợp kim kỹ thuật chế tạo thành, độ cứng vượt qua kim cương, vô cùng sắc bén, cắt đứt sắt thép liền giống với cắt đậu hũ một dạng đơn giản, chân chính chém sắt như chém bùn bảo đao, tại cường đại gen chiến sĩ trong tay, càng làm cho bọn họ như hổ thêm cánh, có thể bộc phát ra càng thêm sức chiến đấu. Kinh khủng. Chu lưới nơi tay, bỡ lạ khí thế lần thứ hai tăng lên mấy phần. A, liều mạng sao? Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Lâm Phàm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rốt cuộc là có thể sánh ngang động huyền cổ võ giả SSS gen chiến sĩ, không có khả năng không có át chủ bài. Chỉ bất quá loại này cái gọi là át chủ bài, tại Lâm Phàm nhìn đến chỉ thường thôi. Gặp hồn cùng bỡ lạ đều phục dụng cuồng hóa dược tề, Cắt Mạ cũng không có nhàn rỗi, nàng chợt giơ cao hai tay, khẽ quát một tiếng, sau đó bỗng nhiên hướng bản thân đỉnh đầu, hung hăng vỗ xuống, lập tức truyền ra một tiếng vang trầm, cắt mạ trong mắt đều lắc lư hai lần, tiếp lấy nàng trong đôi mắt, tựa hồ có hai đóa hỏa diễm bay lên. Gen chiến sĩ có thể thông qua phục dụng quần hóa dược tề tiến đến lúc tăng cường thực lực, siêu năng lực giả bởi vì năng lượng hình thái cùng gen chiến sĩ có chỗ khác nhau, cho nên quần hóa dược tề đối bọn hắn không thích hợp, nhưng siêu năng lực giả cũng có năng lực tương tự, chính là cắt mạ vừa rồi cử động, thông qua một loại nào đó đặc biệt thủ pháp, trọng kích đại não, có thể kích phát siêu năng lực năng lượng, ngắn ngủi tăng cường thực lực. Đương nhiên, loại phương pháp này cùng quần hóa dược tề cùng loại, cũng có được nghiêm trọng di chứng, chỉ bất quá lúc này cắt mạ đồng dạng không có lựa chọn nào khác. Ba người giống như tam tôn cự thú tiên sử, sừng sững giữa thiên địa, tại riêng phần mình chung quanh mang theo hai cỗ cuồng mãnh cơn bão năng lượng, tiếng rít vang vọng đất trời, hiện lên xếp theo hình tam giác đem Lâm Phàm vây lại. Ta chính diện kiềm chế, các ngươi hai cái, khoảng chừng bao bọc. Hồn năng lượng tăng vọt về sau, gia tăng thần thánh chớp lóe chuyển vận công suất, không ngừng công kích tới Lâm Phàm, đồng thời hạ chỉ lệnh. Bỡ lạ cùng cắt mạ không lên tiếng gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, riêng phần mình từ hai bên hướng về Lâm Phàm công tới. Bá. Bỡ lạ hai tay riêng phần mình nắm lấy một cái chú lưới, cả người hóa thành một vệt sáng, cực nhanh giống như phóng tới Lâm Phàm, ở cách Lâm Phàm còn có mười mấy mét thời điểm, hắn đem hai thanh chu lưới giao nhau giơ qua đỉnh đầu, đồng nhiên hướng phía dưới chém một cái. Ít rào sát. Bỡ lạ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hai đạo đao mang đàn chéo tạo thành ít hình, gào thét lên chém về phía Lâm Phàm. Cùng lúc đó, cắt mạ tại Lâm Phàm bên trái hơn 10 mét bên ngoài du tẩu, hai tay liên tục huy động, liên tiếp không ngừng bắn ra từng đạo thứ nguyên trảm, thông qua hư không chi môn, đem thứ nguyên trảm truyền tống đến Lâm Phàm bốn phương tám hướng, đỉnh đầu cùng dưới chân gần như đồng thời hướng về Lâm Phàm cuốn giết tới. Không thể không nói ba người này phối hợp vẫn là tương đối đúng chỗ, hồn chính diện kiểm chế, vợ là cận thân chém giết, cắt mạ viễn trình oanh tạc, nếu như đổi lại những người khác, cho dù là động huyền cường giả tối đỉnh, đối mặt dạng này liên hợp rào sát, cũng có rất đại khái suất sẽ ôm hận vẫn lạc. Nhưng bọn hắn đối mặt, thế nhưng là Lâm Phàm. Một cái có được nhân vật chính hào quang, bách chiến bách thắng nam nhân. Nếu như nói trên cái thế giới này, còn có người có thể đánh bại Lâm Phàm lời nói, vậy cũng chỉ có tác giả một người. Chứ hắn Lâm Phàm chính là vô địch, cho nên cuộc tỷ thí này kết cục đã là đã chú định. Phù Du lay đại thụ, buồn cười không tự lượng. Lâm Phàm thanh âm giống như quần quần hồng lôi, vang vọng tại phương thiên địa này, một cỗ đạp phá mây xanh phóng khoáng cùng bệ nghệ thiên hạ bá khí, phóng lên tận trời. Theo thanh âm vang lên, Lâm Phàm khí thế liên tục tăng lên, vang một tiếng, kim sắc hỏa diễm từ Lâm Phàm mặt ngoài thân thể nhảy lên, đem cả người hắn đều bọc cực kỳ chặt chẽ. Giờ phút này Lâm Phàm hoàn toàn hóa thân thành một cái hỏa nhân. Hừng hực nhiệt độ cao đập vào mặt, vừa mới vọt tới Lâm Phàm phụ cận bờ là sắc mặt biến đổi lớn. Ngọn lửa màu vàng nóng kia mang cho bờ là cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để cho hắn cả trái tim đều khống chế không nổi sợ run, hơn nữa vừa rồi bờ chính là bị ngọn lửa màu vàng nóng này đốt thành trọng thương, không thấy một đầu cánh tay, cho nên đối mặt kim sắc hỏa diễm, bờ là không dám chút nào chủ quan, cưỡng ép cải biến ra chiêu quy tích, muốn từ Lâm Phàm mặt bên đi vòng qua. Nhưng là hắn quy tích vừa mới phát sinh một tia chết đi, cũng cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực từ Lâm Phàm phương hướng truyền đến. Không khỏi trong lòng hoảng hốt. Chương 990, hải cốt không còn. Chỉ thấy Lâm Phàm khỏe miệng có chút dương lên, bước lên một đường nhàn nhạt đường cong, nâng tay phải lên, bàn tay hướng về phía bờ lạ, bấm tay một chảo. Lâm Phàm phía trước mảng lớn không gian lập tức trở nên rối loạn lên, khí lưu tạo thành một cái vòng xoáy, gào thét lên hướng Lâm Phàm vào tới, dẫn đến phiến khu vực này sức chịu nén trở nên cực kỳ mất cân bằng. Mà bờ lạ đứng núi chịu sào, cảm giác mình tựa hồ đối mặt là có thể thôn phệ tất cả lỗ đen đồng dạng, mặc cho hắn sử xuất toàn lực, cũng hoàn toàn không cách nào chống lại cỗ này to lớn hấp lực. Đáng giận, cái kia liền đồng quy vu tận á hỗn đản. Bỡ lạ trên mặt hiện ra một vòng lệ khí, trong đôi mắt tràn đầy làm người ta sợ hãi máu đỏ kia, để cho ánh mắt hắn giống như tới từ địa ngục các ma đồng dạng. Gen chiến sĩ sở nghiên cứu đối gen chiến sĩ tuyển bạt là phi thường nghiêm ngặt, có thể chúng tuyển tiến vào sở nghiên cứu, tiến vào cải tạo phòng, đều không phải là người bình thường. Trong bọn họ có trong quân đội binh vương, có từ hắc quyền trên lôi đài giết ra quyền tới tay, có từ chiến trường lên lui xuống thiết huyết chiến sĩ. Những người này ở đây trở thành gen chiến sĩ trước đó, liền cũng là cường giả, hơn nữa có cực kỳ tính cứng cỏi ô vông, tử chiến không lùi khí phách. Bỡ lạ cũng là dạng này, hắn vốn là đội thủy quân lục chiến đội viên, tại một lần chống khủng bố hành động bên trong bị trọng thương, bị ép xuất ngũ, khỏi bệnh sau liền đi vào gen chiến sĩ sở nghiên cứu, tại lúc ấy sát xuất thành công không đủ 3 thành tình huống dưới, thuận lợi trở thành một tên gen chiến sĩ, hơn nữa còn là cường đại nhất SSS cấp gen chiến sĩ. Cho nên tại phát hiện không cách nào lui lại, không cách nào né tránh, không cách nào tránh thoát Lâm Phàm khống chế thời điểm, Bỡ lạ liền sinh ra muốn cùng Lâm Phàm đồng quy vu tận suy nghĩ. Tiếng nói rơi, Bỡ lạ hoàn toàn từ bỏ chống cự, mặt hướng hướng Lâm Phàm, mượn Lâm Phàm hấp lực, tốc độ cực nhanh lao đến, đồng thời hai thanh chu lưỡi cũng giao nhau ở trước ngực, ma sát ra trận trận sao hỏa, đang chéo chém về phía Lâm Phàm. Đồng quy vu tận, ngươi còn không có tư cách này. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, hoàn toàn không có đem Bỡ lạ liều chết công kích để vào mắt, không có trốn tránh, không có phòng ngự, tinh tinh đứng ở ác ma hung uy phía trên. Ánh mắt xuyên thấu qua nhảy lên tam muội chân hỏa, rơi vào sắc mặt dữ tợn bỡ lạ trên mặt. Hỗn đản, xem thường ta là ngươi phạm sai lầm lớn nhất ngộ. Bỡ lạ nổi giận gầm rú lên tiếng, tốc độ trở nên nhanh hơn. Chu lưới vạch phá không gian phát ra một trận tiếng rít, lập tức liền tới đến Lâm Phàm phụ cận. Nhìn thấy Lâm Phàm vẫn là không có bất kỳ động tác gì, bỡ lạ trên mặt không khỏi nổi lên một vòng khát máu tàn nhẫn cười. Hắn thấy Lâm Phàm cử động lần này căn bản chính là khinh thường, mà khinh thường hạ chẳng, dĩ nhiên chính là chết. Nhưng là sau một khắc, bỡ lạ biểu hiện trên mặt liền đọc lại, hai mắt trợn lên, giống như hai ngọn bóng đèn lớn một dạng, khó có thể tin nhìn xem trước mặt phát sinh một màn, trong lòng đã sớm lật lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì hắn nhìn thấy chu lưới thế mà bị tan chảy, danh xương độ cứng có thể so với khối kim cương thạch, điểm nóng chạy tiếp cận 1000 độ C mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả, chu lưới thế mà tan chảy, đây quả thực là chuyện không có khả năng, nhưng là bây giờ quả thật đã xảy ra, liền phát sinh ở bờ lạ trước mắt. Tại chu lưới tiếp xúc đến kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt, thật giống như kem ly gặp lò nướng, lập tức liền nóng chảy làm một bãi kim loại dung dịch nhỏ xuống đi. Xuy, kim loại dung dịch rơi ở trong nước biển, lập tức liền bốc hơi ra từng đoàn lớn hơi nước. Chu lưới tiến lên một phần, liền nóng chảy một phần. Rất nhanh, hai thanh chu lưới toàn bộ hóa thành kim loại dung dịch nhỏ xuống đại hải, mà lúc này bỡ lạ tay cũng tiến vào biển lửa. No, bỡ lạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phát ra một trận giống như mổ heo chu lên. Tam muội chân hỏa đốt người, đó là nhục thể cùng linh hồn song trọng tiêu đốt. Đừng nói chỉ là một cái SSS cấp gen chiến sĩ, liền xem như tu chân giới cường giả đều khó mà chịu đựng. Thanh âm kéo dài không đến một giây đồng hồ liền im bặt mà dừng. Bởi vì bỡ lạ đã một đầu nhào tới cái kia nhảy lên khủng bố kim sắc hỏa diễm bên trong, thật giống như bầu cánh tay một dạng, cấp tốc hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tán trên không trung, liền cho cốt đều không lưu lại. SSS cấp gen chiến sĩ, bỡ lạ, tốt, bỡ lạ, đáng chết. Hồn muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Mạnh như kẻ nờ đi gia tộc, thân làm mẹ quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại gia tộc, cũng chỉ có 5 cái SSS cấp cường giả, mỗi giảm bớt một cái cũng là vô cùng tổn thất. Taylor cùng bà ô đã là nửa cái phế nhân, hiện tại bỡ lạ lại vẫn lạc, kẻ nờ đi gia tộc đỉnh tiêm chiến lực trực tiếp hao tổn một nửa, coi như lần này thành công đánh giết Lâm Phàm, chỉ sợ cũng không cách nào cam đoan địa vị mình. Dù sao mẹ quốc cũng không phải là kẻ nờ đi gia tộc một nhà độc đại, còn có không ít gia tộc cự phách, chỉ so với kẻ nờ đi gia tộc yếu một đường, thậm chí tại thực lực kinh tế, bối cảnh chính trị các phương diện còn muốn vượt qua kẻ nờ đi gia tộc, chỉ cần có cơ hội, bọn họ cũng không biết để ý bỏ đá xuống giếng, đem kẻ nờ đi gia tộc kéo xuống thần đàn chiếm lấy. Cho nên kẻ nờ đi gia tộc chỉ cần tổn thất cường giả, vậy nó hướng đi suy bại chính là tất nhiên sự tình. Cùng lúc đó, Cắt Mạ thông qua hư không chi môn truyền tống tới thứ nguyên trạm, cũng ở đây tam muội chân hỏa bên trong hóa thành hư vô, căn bản là không có cách đột phá tầng này tam muội chân hỏa áo giáp. Một màn này lại là để cho Cắt Mạ trong lòng run rẩy dữ dội, thậm chí đã đình chỉ công kích, bởi vì nàng đã mất đi đối Lâm Phàm xuất thủ dũng khí. Hóa giải mất bỡ lạ cùng Cắt Mạ hợp lực vây giết về sau, Lâm Phàm trên người tam muội chân hỏa bắt đầu suy giảm, phạm vi bao trùm không ngừng co vào, rất nhanh liền triệt để tiêu tán, lộ ra Lâm Phàm thân thể. Tam muội chân hỏa tiêu hao rất lớn, cho dù lấy Lâm Phàm cựu vân kim đan chi cảnh, cũng khó có thể thời gian dài duy trì. Triệt hồi tam muội chân hỏa về sau, Lâm Phàm sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, đó là chân khí tiêu hao quá độ biểu hiện, bất quá cũng không lo ngại. Hơn nữa hắn tiện tay xuất ra một cái hồi khí đan vứt xuống trong miệng, chân khí lập tức liên tục không ngừng bắt đầu khôi phục. Đang khôi phục chân khí đồng thời, Lâm Phàm cũng không có nhàn rỗi, bị động bị đánh không phải hắn phong cách, hắn càng ưa thích chủ động xuất kích. Bá. Lâm Phàm lộ ra một vòng lạnh lẽo cười, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất ở không trung. Chẳng những thân ảnh biến mất, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn không cảm giác được, liền phảng phất căn bản không tồn tại cái này người một dạng. Thần thánh chớp lóe cũng đã mất đi mục tiêu, bắn về phía không trung. Hồn cùng Cắt Mạ lập tức như lâm đại địch, cảnh giác khoảng trừng tìm kiếm, nhưng là không thu hoạch được gì. Sau một khắc, Cắt Mạ toàn thân lông tơ lập tức dựng lên, nhịp tim đột nhiên gia tốc, sắc mặt kỳ biến. Nàng cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, dị thường rõ ràng. Lâm Phàm thân ảnh tại Cắt Mạ đỉnh đầu hiện hiện ra, hai tay giơ cao ác ma hung uy, thật giống như đập con rồi một dạng, hướng về Cắt Mạ đầu vỗ xuống. Ác ma hung uy vạch phá không gian, bạo phát ra một trận tiếng rít, hô hô rung động, mang theo kinh khí, để cho Cắt Mạ làn da đều cảm giác được một trận đau nhói, cũng làm cho nàng minh bạch, lần này nếu là trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở sống chết trước mắt, Cắt Mạ biểu hiện ra không gian hệ siêu năng lực giả ứng đối tình huống khẩn cấp xuất sắc năng lực, chỉ thấy nàng đôi mắt có chút lóe lên, không gian xung quanh lập tức liền nhăn nhó, ngay sau đó nàng thân ảnh cũng đi theo lóe lên hai lần, trực tiếp tại chỗ biến mất. Hiện thân lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Tràn đầy mặt mũi chưa tỉnh hồn thân sắc, đầu xuất mồ hôi, cửa thở mạnh, có một tia sống sót sau tai nạn dễ dàng cùng may mắn. Long còn sợ hãi nhìn về phía nguyên lai vị trí chỗ ở. Cái này xem xét không sao, Cắt Mạ ánh mắt lập tức liền không được bình thường, bởi vì nàng tại vị trí cũ cũng không có nhìn thấy Lâm Phàm. Nhưng là tại vừa rồi, Lâm Phàm rõ ràng là từ vị trí kia đối với nàng phát động công kích. Chẳng lẽ? Chương 991, tứ sát. Cắt mạ đáy lòng bước lên một cái đáng sợ suy đoán, cái suy đoán này để cho nàng lập tức như rơi vào hầm băng, một cô ý lạnh cấp tốc đưa nàng cả người đều nuốt sống. Chết. Đúng lúc này, một đường giống như tới từ địa ngục thanh âm, từ cắt mạ đỉnh đầu chuyển đến. Lãnh khốc. Vô tình. Phảng phất mang theo địa ngục thẩm phán, giáng lâm thế gian. Thanh âm này vừa mới vang lên, cắt mạ lập tức liền cảm giác mình bị bóng ma tử vong bao trùm, đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái bao vây lấy quỷ dị xích mang cự kiếm, từ đỉnh đầu nàng đập xuống. Một cỗ khí tức khủng bố, phô thiên cái địa đè ép xuống. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Cắt mạ miệng mới vừa mở ra, còn chưa kịp phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, nàng đầu thật giống như dưa hấu, ầm vang nổ tung. Cái này cũng chưa hết. Ngay sau đó, cắt mạ thân thể cũng theo đó nổ tung. Tại ác ma hung uy thanh này tuyệt thế ma kiếm phía dưới, cắt mạ nhục thân thật giống như bóng hơi mở dạng, không chịu nổi một kích. Máu me đồng địa, tạo thành một trận chân chính huyết vũ, chiếu xuống đại hải. Vô số thịt nát cùng xương vụn hướng về chung quanh bay ra. SSS cấp siêu năng lực giả, cắt mạ, tốt. No. Hồn vừa kinh vừa sợ, giống to lên tiếng, mang theo ngập trời nổ khí, hướng về cắt mạ bên này nổ bắn ra mà đến, đồng thời huy động thần thánh quyền trượng, hướng về Lâm Phàm bắn ra từng đạo năng lượng màu nhũ bạch của sáng, ý đồ bức bách Lâm Phàm từ bỏ đánh giết cắt mạ. Hắn ý nghĩ không có sai, cách làm cũng rất chính xác, nhưng vẫn bị thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cắt mạ bị Lâm Phàm một kiếm đập nhục thân bạo liệt, hài cốt không còn. Mà lúc này, hồn khoảng cách Lâm Phàm còn có hơn 20 mét, những năng lượng kia của sáng cũng bị Lâm Phàm phất tay nhẹ nhõm sụp đổ. Đến bước này, Kenner đi gia tộc SSS cấp cường giả, hai chết hai trọng tổn thương, chỉ còn lại có hồn một người còn tính bảo lưu lấy hoàn toàn chiến lược. Lần này Kenner đi gia tộc cũng không phải là suy bại đơn giản như vậy, có lẽ sẽ bị gia tộc khác trực tiếp chiếm đoạt. Lâm Phàm, Lâm Phàm, hồn ở trần, lăng không đứng ở trên mặt biển, hai tay nắm chặt nắm đấm, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, thở hổn hển, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, giống như điên, hận đến toàn thân run rẩy. Giờ phút này hắn hận không thể đem Lâm Phàm lột ra chóc thịt, rút gân lột ra. Cho dù là dạng này, cũng khó khăn tiêu hồn mối hận trong lòng. Nhưng là tại như thế thâm cửu đại hận dưới sự kích thích, hồn thế mà không có lựa chọn cùng Lâm Phàm liều, mà là làm ra một cái ngoài ý muốn cử động. Hắn quay đầu chạy. Bá. Hồn giờ phút này vẫn còn cuồng hóa dược tề hiệu quả phía dưới, tốc độ cực nhanh, mang theo trận trận âm bạo thanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên du thuyền, tại cảm bồ nạ ngu ngơ ánh mắt bên trong, một phát bắt được hắn gãy cổ áo, thật giống như xách con gà con mở dạng, đem cảm bồ nạ xách lên, đồng thời hai chân trước sau tại bong thuyền điểm nhẹ hai lần, mang theo cảm bồ nạ từ du thuyền đuôi thuyền liền xông ra ngoài, hướng về cùng Lâm Phàm tương phản phương hướng bắn tới. Đồng thời một đường ẩn chứa vô tận hận ý thanh âm từ hồn chạy trốn phương hướng quần quận mà đến. Lâm Phàm, người giết nhi tử ta, giết ta kẻ nờ đi gia tộc cường giả, thu này ta hồn nhớ kỹ, ta sẽ treo giải thưởng $100,000 giết ngươi, còn có ngươi người bên cạnh, toàn thế giới tổ chức sát thủ cùng tổ chức lính đánh thuê đều sẽ điên cuồng. Ngươi chờ xem, tiếp xuống thời gian, ngươi và bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều sẽ sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, thẳng đến các ngươi tử vong, từng bước chết ba. Ha ha ha, ha ha ha. Thanh âm càng ngày càng thấp, trong khoảng thời gian cực ngắn, hồn liền hóa thành một đường điểm đen, biến mất ở chân trời. Mà Lâm Phàm giờ phút này lại bị tay lơ cùng bầu chặn lại. Hai người này một cái cánh tay phải bị phế, một cái cánh tay trái bị chặt, mặc dù trải qua xử lý sau cảm giác đau đớn đại đại giảm bớt, nhưng bọn hắn sức chiến đấu hay là giảm bớt đi nhiều, bọn họ biết rõ lưu lại ngăn cản Lâm Phàm chính là châu chấu đa xe, không có nửa điểm mạng sống cơ hội. Nhưng bọn hắn vẫn là lưu lại, bởi vì bọn hắn đối kèn nở đi gia tộc dị thường trung thành, thậm chí nguyện ý vì gia tộc chiến tử, cũng chính là cái gọi là tử sĩ. Hồn chỉ là mang theo hắn con trai trưởng thoát đi chiến trường, căn bản không có cho hắn hai người ra lệnh, nhưng là Taylor cùng bòi ổ, không chút do dự, lấy huyết nhục chi khu, ngăn khuất Lâm Phàm trước mặt. Một người ăn vào cuồng hóa dược tề, một người bàn tay hung ác vô đầu. Sức chiến đấu tăng lên không ít, có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn toàn thịnh thời kỳ kề vai. Nhưng là tại trọng thương tình huống dưới làm như thế, coi như Lâm Phàm không giết bọn họ, chờ di chứng lúc buộc phát thời gian, bọn họ cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng Taylor cùng bòi ổ vẫn là không có nửa điểm do dự. Lâm Phàm, ngươi hôm nay giết tắc mà, đừng mơ tưởng. Bòi ổ nâng lên cụt một tay một chỉ Lâm Phàm. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm quát to một tiếng cắt đứt. Chết. Tiếng nói vang lên đồng thời, Lâm Phàm thân hình tránh gấp mà ra, hướng về Taylor cùng bầu vào tới. Sau lưng, một đường khủng bố khí lãng ngang qua sủ cải. Ngăn trở hắn. Bòi ổ biến sắc, hét lớn. Đồng thời trong tay phải xuất hiện một cái chú lưới, hướng về phía trước nghiêng chém ra một đao. Toàn lực một đao, đỉnh phong một đao, xuống một đao, không gian trực tiếp bị cắt đứt, xuất hiện một đường khủng bố đen kịt khe hở. Taylor cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Điên cuồng điều động thể nội còn thừa đại địa năng lượng, toàn bộ hội tụ ở nửa người trên, cả người đều bị một cỗ cường hãn năng lượng bao phủ, khí tức kinh người. Sau đó, Taylor vai trái châm xuống, hai chân đột nhiên phát lực, hướng thẳng đến Lâm Phàm phương hướng hướng đụng vào, nhìn tư thế, thật giống như một đầu cường tráng châu đực, đỉnh lấy sắc bén song giác, hướng về đối thủ va chạm đi qua, lại hình như một khung xe tăng, hung hăng hướng về phía trước nghiền ép. Cường hãn một chiêu, thẳng tiến không lùi một chiêu, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chính là dựa vào một cỗ ma lực, va chạm ra ngoài, phát huy đầy đủ ra tay lơ giống như núi vóc người khôi ngô ưu thế cùng lực lượng ưu thế, bộc phát ra một kích mạnh nhất, không phải ngươi chết chính là ta vong. Lúc này, Bội Ổ cùng tay lơ hai người, không giữ lại chút nào, ra tay toàn lực, không vì đánh giết Lâm Phàm, thậm chí không nghĩ lấy có thể cho Lâm Phàm tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ vì có thể kéo dài hắn một lần, dù là chỉ là vài giây đồng hồ, liền đủ. Lý tưởng rất đầy đủ, nhưng là hiện thực cũng rất cốt cảm. Lâm Phàm từ Bội Ổ cùng tay lơ giữa hai người đi ngang qua mà qua, hóa thành một đường lưu tinh, nghĩ đến hồn biến mất phương hướng lao đi. Những nơi đi qua, phía dưới nước biển đều bị mạnh mẽ đè ra một đường thật sâu khe rãnh. Mà Bội Ổ cùng tay lơ động tác lại im bặt mà dừng, giống như bị người nhấn xuống tạm dừng khóa một dạng. Ách, ách, hai người hiết hầu có chút núp đích, phát ra thanh âm trầm thấp, còn có ý biết, nhưng thân thể lại không nghe chỉ huy, muốn nói cái gì nói không nên lời, muốn làm cái gì cũng làm không, chỉ có thể cảm thụ được sinh cơ bên trong cơ thể, giống như đồng hồ cắt đồng dạng, cấp tốc trôi qua. 3 giây qua đi, bành, bành, hai tiếng bạo hưởng gần như đồng thời xuất hiện. Bội Ổ cùng tay lơ thân thể hai người trực tiếp nổ tung, chiếu xuống đầy trời huyết vũ, bay ra vô số thịt nát, bước cặt mạ theo gót. Kèn nở đi gia tộc ngũ đại SSS cấp cường giả, trừ bỏ hồn bên ngoài, toàn bộ hồn đoạn Nam Hải. Mặt biển dần dần lắng xuống, du thuyền theo sóng biển chậm rãi lay động, tất cả tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Nhưng là trên du thuyền cái kia nhìn thấy mà giật mình vết máu, cùng mặt biển trôi nổi thịt nát, đều thuyết minh nơi này đã từng phát sinh qua chuyện gì. Chương 992, đuổi tận giết tuyệt. Lâm Phàm sau khi rời đi không lâu, ba chiếc tàu xung phong hiện lên xếp theo hình tam giác gào thét mà đến. Cầm đầu một cỗ tàu xung phong bên trên, Nô Nhị Phong một tay vị lan can, một tay giơ kính viễn vọng, tại trên mặt biển tìm kiếm. Rất nhanh, hắn thấy được ở trong nước biển lay động du thuyền, lập tức chỉ một ngón tay, ba chiếc tàu xung phong hướng về du thuyền phương hướng phóng đi. Sau đó bọn họ liền bị trước mắt một màn kinh hãi tột đỉnh. Trên mặt biển nổi lơ lửng vô số thịt nát, có cặt mạ đám người, cũng có bị chiến đấu uy thế còn dư đánh giết sinh vật biển, huyết thủy đem mảng lớn nước biển đều nhuộm thành màu đỏ, du thuyền bong thuyền, trên cửa sổ cũng đầy là vết máu. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại du thuyền chung quanh. Cái này, bộ trưởng, điều này chẳng lẽ cũng là Lâm Cung Phụng làm gì? Ta thiên, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Tàu xung phong bên trên cũng là Long Tổ thành viên, nhìn trước mắt cái này kinh hãi một màn, nhao nhao mở miệng. Đây cũng chính là người tới cũng là Long Tổ thành viên, gặp qua sóng gió, nếu như người bình thường thấy cảnh này, sợ là muốn đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Nô Nhị Phong biết rõ kẻ nở đi gia tộc cường giả sẽ tìm đến Lâm Phàm báo thù, càng thêm biết rõ lấy Lâm Phàm tính tình căn bản sẽ không cầu hòa, sẽ chỉ lấy sát ngăn sát, cho nên hắn liền sớm xuất lĩnh Long Tổ thành viên, chuẩn bị 3 chiếc tàu xung phong tại bến cảng chờ lệnh, đồng thời phái người hướng Linh Lung Bảo đảo phương hướng thăm dò. Rất nhanh liền phát hiện lúc trước trận đại chiến kia thanh thế cùng chấn động, bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể ở mấy ngàn thước bên ngoài chờ đợi. Thẳng đến đại chiến lắng lại, Nô Nhị Phong mới dẫn người nhích lại gần, tiếp ứng Lâm Phàm, cùng xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Nhưng là bọn họ nhưng lại chưa nhìn thấy Lâm Phàm, chẳng lẽ Lâm Cung Phụng đã rời đi trước? Nô Nhị Phong không khỏi nghĩ đến. Về phần Lâm Phàm xảy ra chuyện, Nô Nhị Phong căn bản không nghĩ tới phương diện này, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Lâm Phàm chính là vô địch đại danh tử. Thế là Nô Nhị Phong liền không còn tìm kiếm Lâm Phàm, khoát tay áo, lớn tiếng nói, "Một tổ, dùng lưới đánh cá đem nước biển bên trong thịt nát, hải cốt vớt đứng lên. Tổ 2, đi thanh lý trên du thuyền dấu vết. 3 tổ, hướng nước biển bên trong rơi vại thuốc làm sạch, loại trừ mùi máu tươi." Long Tổ đám người tuân lệnh, bắt đầu đâu vào đấy xử lý hiện trường dấu vết. Cùng lúc đó, khoảng cách đại chiến địa điểm mấy chục trong biển bên ngoài, Lâm Phàm, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hồn trôi nổi ở không trung bên trong, ngực chập trùng kịch liệt lấy, một cái tay sách mang theo cám bồ nạ quần áo cổ áo, sắc mặt khó coi dị thường nhìn về phía trước ngoài mấy chục thước Lâm Phàm, trầm giọng nói ra. Lúc này hồn, nơi nào còn có trước đó nửa điểm bá khí cùng phong độ, lộ ra chật vật không chịu nổi, khởi thần thân trên có thể rõ ràng nhìn thấy trên da xuất hiện răng khắp nơi như là mạng nhện đồng dạng khe hở, phảng phất thân thể đều tốt sắp không chịu nổi gánh nặng đã nứt ra mở dạng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi cũng không có chút nào huyết sắc, nguyên bản cái kia tóc dài phiêu giật giờ phút này cũng biến thành rối bời, còn dính không ít vết máu dán tại trên mặt. Cồn hóa dược tề dược hiệu cũng nhanh phải kết thúc, di chứng cũng bắt đầu xuất hiện. Cả bốn nạ khuôn mặt đều thành màu gan heo, bị dẫn theo cổ áo sâu ở giữa không trung là phi thường khó chịu, nhưng là hắn lại không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả xả hơi cũng không dám ngụm lớn thở, sợ gây nên trước mặt tên sắt thần kia chú ý. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lâm Phàm chắp tay đứng ở ác ma hung uy phía trên, nhẹ nhàng trôi nổi tại phía trước mấy chục mét chỗ, đạm nhiên nói ra. Hồn khoe miệng co quắp động 2 lần, quát hỏi, Bội Ổ cùng tay lơ đâu? ngươi, giết bọn hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Đáng chết. Hồn mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng nghe đến Lâm Phàm chính miệng thừa nhận, vẫn là chợt cảm thấy một cỗ nộ khí xông lên đầu, trong đôi mắt lóe lên oán độc cừu hận thần sắc. Kẻn nở đi gia tộc dựa vào ngũ đại SSS cấp cường giả, tại mệ quốc ổn thỏa đệ nhất gia tộc bảo tọa, nhưng là bây giờ, còn lại 4 người toàn bộ vẫn lạc, cũng chỉ còn lại có hồn một người, cái này cũng mang ý nghĩa, kẻn nở đi gia tộc triệt để rơi xuống thần đàn, muốn khôi phục trước đó địa vị, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Lâm Phàm cũng sớm đã thiên sang bách khổng. Đáng tiếc không thể. Cho nên hồn cừu hận ánh mắt cũng không thể đối Lâm Phàm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không nên gấp, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi hai cái dưới đi tìm bọn họ. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm thân hình lóe lên, hướng về hồn nổ bắn ra mà đến. Cảm nhận được cỗ khí thế cường hãn, hồn sắc mặt đột biến, biết rõ Lâm Phàm đối với mình là dưới ý quyết giết, hơn nữa bàn về tốc độ lại không chạy nổi, chỉ có thể liều mạng. Cảm bố nạ, trốn xa một chút. Hồn hơi vung tay, đem cảm bố nạ trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm xông lại Lâm Phàm, điên cuồng triệu tập thể nội còn thừa năng lượng, a giống lớn một tiếng, ngang nhiên xông tới. Giờ này khắc này, hồn rõ ràng bản thân cùng Lâm Phàm thực lực sai biệt, hắn không còn hy vọng xa vời có thể giết chết Lâm Phàm, chỉ là hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, một đời kiêu hùng, quyết định sẽ không cho phép bản thân bất cứ chết đi, cho nên hồn quyết định tại trước khi chết, toàn lực một trận chiến, coi như không thể kéo Lâm Phàm đệm lưng, tối thiểu nhất cũng phải cho hắn tạo thành một chút tổn thương. Chỉ tiếc hồn ý nghĩ nhất định không thể như nguyện. Oeng. Hai đạo quang ảnh đụng thẳng vào nhau. Một tiếng bạo hưởng, trên mặt biển không ầm vang nổ tung. Chung quanh một vòng nước biển liên tiếp nổ lên từng đạo cao mấy chục mét bọt nước, tiếng nổ mạnh không ngừng. Một bóng người chật vật bay rất ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Chính là hồn. Hắn lồng ngực rõ ràng sụp đổ, xương sườn không biết gãy rồi mấy cây, khỏe miệng cùng cái cằm tràn đầy máu tươi, sắc mặt càng trắng hơn. Khí tức cũng biến thành hề vải không ít. Vừa đối mặt, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Thần thánh quyền trượng cũng rời tay bay ra. Phụ thân. Ở trong nước biển đạp nước cảm bố nạ thấy cảnh này, lập tức muốn rách cả mí mắt, la lớn. Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên nhìn xem hồn, cũng không có chút nào mềm lòng cùng không đành lòng, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như bị thua là mình, hồn là tuyệt đối sẽ không cho hắn một tí đường sống, hơn nữa không riêng hắn sẽ chết, ngay cả hắn thân nhân, bằng hữu cũng sẽ gặp họa theo. Tại tu chân giới 5000 năm, đã sớm đúc nên Lâm Phàm kiên nghị vô cùng tâm. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Đạo lý này, Lâm Phàm so với ai khác đều biết, cũng so bất luận kẻ nào đều trải nghiệm càng thêm hiểu sâu. Cho nên, Lâm Phàm không có mảy may lưu thủ. Sau một khắc, hán động lộ vẻ rung động lòng người khí bạo âm thanh hướng về hồn đuổi tới, trong chớp mắt liền đi tới hồn phía trên, hai tay hợp nắm ác ma hung uy giơ lên cao cao, sau đó lấy một loại rất có sức kéo phương thức hung hăng chụp về phía hồn đầu. Ác ma hung uy thô bạo bổ ra phía trước không gian, phát ra một trận làm cho người tê cả da đầu sắc nhọn tiếng gào, khủng bố xích mang vờn quanh tại trên thân kiếm, tại cực nhanh tốc độ dưới ném ra thật dài cái đuôi, phảng phất cháy hừng hực liệt diễm một dạng, làm cho người tâm sợ. Hồn con ngươi co lại nhanh chóng, biết rõ lấy mình bây giờ trạng thái, chịu một kiếm này hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn muốn tránh, nhưng thể nội khí huyết sôi trào, năng lượng khô kiệt, căn bản không kịp tránh ra cái này nhanh như lôi đình, mãnh liệt như núi lở một kiếm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuôi này đỏ kiếm lớn màu đỏ, tại ánh mắt của mình bên trong, càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chậm chạp phiêu miểu, tựa hồ rất xa, lại tựa hồ gần trong gang tấc, phương hướng cũng không thể phỏng đoán, để cho người ta khó mà phán đoán ra nguồn gốc. Bằng hữu, giết chóc sẽ khiến cho ngươi vĩnh đọa địa ngục, thả ra trong tay hung khí. Chủ tướng khoan dung người tội ác. Chương 993, Gaberzien. Nghe được cái này thanh âm, hồn nguyên bản đã tuyệt vọng trên mặt, lập tức hiện ra một vòng sống sót sau tai nạn cuồng hỉ, tựa hồ đối với người tới có mãnh liệt lòng tin. Cùng lúc đó, một đường năng lượng màu nhũ bạch tia sáng từ mặt bên hướng về Lâm Phàm kích xạ mà đến. Cái này năng lượng tia sáng đường kính cũng liền 5-6 cm, nhưng là uy lực lại so trước đó hồn toàn lực hành động thần thánh chớp lóe mạnh hơn không ít, thậm chí ngay cả Lâm Phàm đều từ trong đó cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Nếu như Lâm Phàm lựa chọn tiếp tục xuất thủ, cố nhiên có thể đem hồn hoành sát tại chỗ, nhưng là hắn cũng có khả năng sẽ tại dưới một kích này có chỗ tổn thương. Muốn giết hồn, đối với Lâm Phàm mà nói, dễ như trở bàn tay, không cần nóng lòng nhất thời. Bút chướng này vẫn là rất dễ dàng tính. Cho nên Lâm Phàm quyết định thật nhanh, nguyên bản đánh tới hướng hồn đầu ác ma hung uy, lâm thời thay đổi phương hướng, hướng về phía bên phải đột nhiên quét ngang. Một đường dài mười mấy mét màu đỏ kiếm mang gào thét mà ra. Sau một khắc, oeng. Năng lượng màu nhũ bạch tia sáng cùng xích hồng sắc khủng bố kiếm mang ầm vang chạm vào nhau, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, tia sáng chói mắt đem mảng lớn hải vực đều chiếu rọi trắng bệnh một mảnh. Năng lượng kinh khủng khí lãng ầm vang hướng về chung quanh quét sạch đi. Trong lúc nhất thời đại hải gào thét, sóng lớn quay cuồng. Giây lát, quang mang tán đi. Lâm Phàm vai khiêng cự kiếm, trôi nổi ở không trung bên trong, ánh mắt đạm nhiên nhìn qua mặt bên, vị trí không có chút nào chết đi, phảng phất vừa rồi cùng người đối chiêu không phải hắn đồng dạng. Tại Lâm Phàm ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng, ngoài mấy chục thước, một bóng người thình lình hiện ra thân hình, quần áo phất phới, khí độ bất phàm. Đó là một người mặc trường bào màu xanh nhạt lão giả người da trắng, tóc bạc trắng tại gió biển thổi phật dưới không chết động lên, giữ lại thật dài râu bạc, trên mặt nếp nhăn giống như thật sâu khe rãnh, nhìn niên kỷ chỉ sợ đã tiếp cận trăm tuổi tuổi, nhưng là mảy may không thấy già thái, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần vô cùng phân chấn, đôi mắt kia càng là sáng ngời có thần, tựa hồ có một loại có thể xuyên thủng lòng người năng lực. Tay trái đeo tại sau lưng, tay phải cầm một chôi quyền trượng. Đương nhiên đó là hồn rời tay bay ra thần thánh quyền trượng, vừa rồi cái kia một nguồn năng lượng tia sáng cũng là từ thần thánh quyền trượng phát ra. Lão giả mặt mỉm cười, khuôn mặt hiền lành, thân thiết giống như nhà bên lão gia gia, ánh mắt bình thản nhìn xem Lâm Phàm, để cho người ta rất khó đem một cái như vậy khuôn mặt hiền lành lão gia gia, cùng vừa rồi phát động bén nhọn như vậy công kích cường giả, liên tưởng đến nhau. Một cỗ thần thánh mà thánh khiết khí tức từ trên người lão giả phát ra, đem chung quanh cỗ sát phạt mùi huyết tinh đều hòa tan không ít. Ông ngoại, trong tuyệt vọng cảm bồ nạ thấy lão giả, lập tức kinh hỉ hô. Xưng hô thế này không thể nghi ngờ biểu lộ lão giả thân phận. Quang Minh giáo đỉnh đương đại giáo hoàng, Gabriel. Gabriel chẳng những là phương Tây thế giới tứ đại thế lực bên trong mạnh nhất Quang Minh giáo đỉnh đương đại giáo hoàng, trưởng quản Quang Minh giáo đỉnh, thân phận hiển hách, thế lực khổng lồ, thậm chí phương Tây các quốc gia nguyên thủ đều muốn đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, hơn nữa bản thân cũng là một cái siêu cấp cường giả, thu hoạch được lịch đại giáo hoàng truyền thừa, cùng Quang Minh giáo đỉnh ngàn năm nội tình, hắn thực lực thậm chí so tuyệt đại đa số trích tiên nhân đều mạnh hơn. Hồn cũng thở hổn hển, hướng về Gabriel hành lễ, thanh âm suy yếu nói ra: Gabriel miệng hạ. Ân. Gabriel mặt mỉm cười, hướng về hồn cùng cảm bồ nạ khẽ gật đầu, ra hiệu bọn họ an tâm. Gabriel nụ cười, tựa hồ thực có được một loại nào đó thần kỳ năng lượng, để cho hồn cùng cảm bồ nạ tâm lập tức liền an bình lại, lo nghĩ, bất an, phẫn nộ, khủng hoảng chờ đã tâm tình tiêu cực quét sạch sành xanh, sắc mặt đều trở nên nu hòa xuống tới. A. Lâm Phàm nhiều hứng thú đánh giá Gabriel. Quang Minh giáo đình xem như thiên sứ ở nhân gian người phát ngôn, quả thật có chút môn đạo, cái khác không nói. Vẹn vẹn là loại này mê hoặc nhân tâm, trấn an lòng người thủ đoạn, liền khá là bất phàm, cũng khó trách có thể có được nhiều như vậy thành kính tín đồ. Gabriel cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, mỉm cười, chậm rãi nói ra, các hạ chắc hẳn chính là Lâm Phàm tiên sinh đi, ta từ mắt cổ cái đứa bé kia trong miệng, nghe nói qua Lâm Phàm trước sinh sự dấu vết, biết rõ Lâm Phàm tiên sinh tại Luân Thành, tàn sát hết huyết tộc cùng lang nhân nhất tộc thủy tổ cấp cường giả, không nghĩ tới hạ quốc thế mà ra lợi hại như thế cường giả trẻ tuổi. Michael mới vừa nghe được cái này tên thời gian, Lâm Phàm cảm giác được có chút lạ lẫm, bất quá nghe được Gabriel đằng sau lời nói, hắn liền nghĩ tới, đó là ưng quốc 13 nơi người, còn giống như là Quang Minh giáo đỉnh đỏ y ở đại giáo chủ, thực lực cũng không tệ lắm, hơn nữa quan trọng hơn là thức thời, tại Lâm Phàm đồ hấp huyết quỷ cùng lang nhân nhất tộc cường giả về sau, không có tiếp tục đối địch với hắn, bằng không thì lời nói, có lẽ 13 nơi liền sẽ thiếu một cường giả, Quang Minh giáo đỉnh cũng sẽ thiếu một cái đỏ y ở đại giáo chủ. Làm sao, ngươi muốn thay bọn họ ra mặt? Lâm Phàm lông mày nhướng lên, đạm thanh hỏi. Lấy Gabriel thân phận, địa vị, thanh danh cùng thực lực, dám lấy loại thái độ này đối đại hắn, đại khái là chỉ có Lâm Phàm một người. Không không không, ta thân ái bằng hữu. Gabriel vẫn là mặt nở nụ cười, một chút cũng không tức giận, huyết tộc cùng lang nhân nhất tộc giết ngược quá nặng, cho nên chủ mới điều động Lâm Phàm tiên sinh hạ xuống trừng phạt, ta cũng sẽ không vi phạm chủ ý nguyện. Hoàn toàn tương phản, Lâm Phàm tiên sinh buông tha đáng thương Michael, ta muốn hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ ngươi tha thứ, chủ sẽ phù hộ ngươi. Bằng hữu của ta. Vừa nói, Gabriel một tay đặt ở ngực, hướng về Lâm Phàm có chút túi người, hành lễ. A, tốt, không cần cảm ơn. Lâm Phàm mặt không biểu tình nói ra. Nghe vậy, dù là đường đường giáo hoàng, đều không khỏi động tác trì trệ, khóe miệng giật giật. Lâm Phàm hoàn toàn không theo kịch bản nói chuyện, để cho Gabriel có chút tiếp không nổi nữa. Nhìn thấy Gabriel giống như ăn cất một dạng biểu lộ, Lâm Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, nói ra, nói xong chưa? Nói xong liền rời đi, đừng làm trở ngại ta làm việc. Thanh âm mặc dù không cao, lại lộ ra một cỗ không gì sánh kịp cường thế, hoàn toàn không cho Gabriel cái này đường đường quang minh giáo đỉnh giáo hoàng nửa điểm mặt mũi. Làm việc? Làm chuyện gì? Dĩ nhiên chính là giết người. Lâm Phàm, ngươi thật lớn mật. Cạm bố nạ ở trong nước biển nổi lơ lửng, lộ ra một cái đầu, đưa tay chỉ Lâm Phàm, kêu gào nói, ngươi biết trước mặt ngươi là ai chăng? Đây chính là quang minh giáo đỉnh giáo hoàng, trước mắt thế giới nhất cường giả đỉnh cao, là Camis Hizo ngôn nhân, ngươi lại dám khinh nhẫn Camis Hizo ngôn nhân. Sẽ không sợ thần phạt giáng lâm sao? Camis Hizo ngôn nhân. Lâm Phàm khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy khinh thường, không nói trước cái này Camis Hizo ngôn nhân có phải hay không thổi như bức, dù là liền xem như bọn họ trong miệng chân chính thần giáng lâm địa cầu, Lâm Phàm cũng dám đổ hắn. Ngay sau đó Lâm Phàm tay phải vung kiếm chỉ hướng hồn, mục tiêu quả triển ngưng, hai mắt như điện nhìn chằm chằm Gabriel, trầm giọng hỏi, ta muốn giết người này, ngươi có ý kiến? Ngươi có ý kiến? Lời vừa nói ra, một cỗ tuyệt đỉnh bá khí chấn nhiếp thương khung khí thế uy áp liền lan tràn ra, phảng phất như là giống như là thủy triều hướng về Gaberzien quét sạch đi. Tại cố khí thế này dưới sự uy áp, phủ cận mảng lớn hải vực không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng kết lại, thực lực thấp nhất cảm bồ nạ thậm chí cảm thấy mình hô hấp đều khó khăn rất nhiều, bị ép tới không thở nổi, mặt đều biến thành màu gan heo, lập tức khỏe miệng co giật hai lần, không lắm mồm nữa. Gaberzien chỉ cảm thấy hai đạo lạnh lẽo như đao đồng dạng ánh mắt đem hắn khóa chặt. Hắn có chút trừng mắt lên, cùng Lâm Phàm ánh mắt giao hội, trong lòng vậy mà không hiểu nổi lên một chút hơi lạnh. Cái này khiến Gaberzien rất ngạc nhiên không thôi. Từ khi tiếp nhận giáo hoàng truyền thừa đến nay, Gaberzien đã nhanh muốn quên có bao nhiêu năm không có sinh ra qua loại cảm giác này, bởi vì không ai có thể mang cho hắn chân chính uy hiếp, mà bây giờ, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, người trước mắt này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại cho Gaberzien mang đến một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, viễn siêu trên địa cầu cái khác bất luận cái gì một lao quái vật. Chương 994, thẩm phán chi nhận. Một bên khác, bị ác ma hung uy chỉ hồn, sắc mặt âm trầm như nước, khó coi tới cực điểm, cả trái tim đều co lại ở cùng nhau. Hắn cảm giác được bản thân không gian xung quanh tựa hồ cũng bị phong tỏa, trôi này tạo hình dữ tợn, tràn ngập ngập trời ma khí cự kiếm, quanh thân còn quấn làm người sợ hãi xích mang, thật giống như một cái khát máu tàn bạo cự thú tiên sử, hướng về hắn mở ra huyết buồn đại khẩu. Khí tức tử vong càng ngày càng gần. Lúc đầu cho rằng Gaberzien xuất hiện, Lâm Phàm sẽ kiêng kỵ một hai, như vậy thu tay lại, không nghĩ tới hắn thế mà một chút cũng không chìm Gaberzien, cái này khiến hồn buông xuống đi tâm, lần thứ hai thoát lên tới cổ họng nhi. Mà Gaberzien tại kinh ngạc sau khi cũng tới hỏa khí. Lâm Phàm tiên sinh, ta Quang Minh giáo đỉnh vô ý đối địch với ngươi, nhưng là hồn chính là con gái của ta trượng phu, ta không thể nhìn ngươi giết chết hắn. Gaberzien nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hơi nước, nhìn thẳng Lâm Phàm, trầm giọng nói ra, cho nên, như vậy thối lui đi, không cần tăng thêm mổ giết. Lâm Phàm trầm mặc. Thấy thế, Gaberzien sắc mặt hòa hoãn chút. Hồn cùng Cảm Bồ Nạ cũng trong lòng an tâm một chút, nhìn đến mạnh như Lâm Phàm, cũng không dám công nhiên cùng Quang Minh giáo đỉnh là địch. Dù sao đây chính là phương Tây thế giới tứ đại cự phách một trong, hơn nữa còn là trong đó cường đại nhất một cái. Nhưng là sau một khắc, bọn họ biểu lộ liền đọc lại, con mắt trợn thật lớn, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Chỉ thấy Lâm Phàm lánh mâu ngưng tụ, quát lớn một tiếng, thối lui. Người tính là thứ gì? Lao Trang bức con buôn một cái, ở nơi đó tất tất lẩm bẩm đã nửa ngày, cùng một đáng ghét con rồi tựa như. Tiểu gia do nói cho ngươi, cả người ta quyết định, ngươi muốn là cảm thấy mình được, ngươi liền thử xem. Lâm Phàm ánh mắt bệ nghệ liếc qua Gaberzien, một cỗ khí thế cường hãn phóng lên tận trời, đem không gian xung quanh đều khuấy động bất an. Nhìn điệu bộ này, coi như Gaberzien ngăn cản, Lâm Phàm cũng sẽ không buông tha cho đánh giết hồn, thậm chí lại bởi vậy ra tay với Gaberzien. Làm cản, lại dám đối giáo hoàng miệng hạ vô lễ như thế, chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán đi, ngươi hôm nay giết dị giáo đồ. Đúng lúc này, một tiếng dường như sấm sét hét to bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, hắn tiếng như kinh lôi nổ vang, chấn động thương khung, đồng thời một cỗ sát phạt hung lệ cuồng bạo khí thế từ đằng xa nghiền ép mà tới. Sau một khắc, một đường gầy gò thân ảnh từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, rất nhanh liền đi tới Gaberzien bên cạnh, hướng về Gaberzien có chút hành lễ, sau đó sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Người này là cái hơn 40 tuổi trung niên, có chút còng lưng eo, dáng người gầy gò, trên mặt càng là lộ ra góc cạnh rõ ràng, xương gò má đột xuất, giữ lại mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mặc một bộ rộng lớn đấu đồng màu đen, khiến cho hắn hơn nửa gương mặt đều ẩn tàng ở dưới bóng ma, chỉ có cái kia một đôi ánh mắt đỏ như máu trong bóng đêm lóe ra nồng đậm sắc cơ, cả người tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí thế, giống như một tôn tới từ địa ngục các ma, khát máu thị sát các ma, cùng bên cạnh tản ra thánh khiết khí tức Gaberzien, vừa lúc là hai thái cực, thậm chí có thể nói, người này cùng Quang Minh giáo đỉnh chỗ tuyên truyền, biểu hiện ra nhân tử, bác gái, Quang Minh hình tượng, là hoàn toàn trái ngược, nếu như nói hắn là hắc ám nghị hội người, đến càng để cho ngựa, ý dễ dàng tiếp nhận. Nhưng hắn quả thật là Quang Minh giáo đỉnh, hơn nữa còn là giáo đỉnh bên trong tuyệt đối cao tầng. Thế nhân đều biết tại Quang Minh giáo đình giáo hoàng phía dưới có hai đại cơ cấu, phân biệt là đầu mối viện cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn, cái trước chủ nội, cái sau chủ ngoại. Hai cái này lớn cơ cấu từ giáo đình sinh ra đến nay liền đã xuất hiện cường giả vô số, là giáo đình nhất lực lượng trung kiên. Nhưng là chưa có người biết, trừ cái này hai đại cơ cấu bên ngoài, Quang Minh giáo đình còn có một cái tương đối bí ẩn càng trọng yếu hơn cơ cấu, tên là Tông giáo tài phán sở. Tông giáo tài phán sở cũng gọi là làm sở phán quyết dị đoan hoặc là dị đoan thẩm phán. So đầu mối viện cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn vãn thành lập trăm năm, nhưng là đã mấy trăm năm lịch sử, tồn tại chức trách chính là thẩm phán Quang Minh giáo đình trong miệng cái gọi là dị giáo đồ. Nói một cách khác, tông giáo tài phán sở chính là Quang Minh giáo đình một cây đao, một cái vô cùng sắc bén đao. Nó không vì dân chúng bình thường chỗ rộng rãi biết, nhưng ở tu luyện giới lại uy danh hiển hách. Mấy trăm năm qua, bị tông giáo tài phán sở bí mật thẩm phán cũng giết chết người vô số kể, thậm chí ngay cả đồ thành diện tộc sự tình đều cạn qua. Đầu mối viện cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn là đối Quang Minh giáo đình trung thành, nhưng tông giáo tài phán sở chỉ đối giáo hoàng một người phụ trách, nó thành viên số lượng không nhiều, nhiều khi nhất thời gian cũng vẹn vẹn 100 ra mặt, hiện tại càng là không đủ 100 người, nhưng từng cái cũng là cường giả tuyệt đỉnh, trên tay dính đầy máu tươi, hơn nữa tu luyện cũng là bị Quang Minh giáo đỉnh coi là cấm thuật kỹ năng, chuyên môn vì giết chóc mà sống, vì chinh phạt mà mạnh, không có tình cảm. Cũng là chỉ hiểu được giết chóc cùng trung thành cỗ máy giết người. Cái này gây yếu người da trắng trung niên, tên là Ổ Chủ Tịnh, chính là tông giáo tài phán sở tài phán trưởng. Có thể thống lĩnh mười mấy tên thực lực cường hãn, khát máu thị sát trọng tài người, ổn thỏa tài phán trưởng chi vị, đủ để chứng minh Ổ Chủ Tịnh thực lực khủng bố cỡ nào. Nếu bàn về đến, Ổ Chủ Tịnh thực lực, ở toàn bộ Quang Minh giáo đình bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu, có lẽ chỉ có giáo hoàng có thể ổn vượt qua hắn. Tông giáo tài phán sở người đồng dạng không lộ diện, mỗi lần lộ diện đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu giết chóc. Lâm Phàm khẽ nhíu mày một cái, liền muốn giết cá nhân mà thôi, lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị người pha trộn, tâm tình của hắn có thể nghĩ, ngươi lại là cái thứ gì? Lâm Phàm lạnh luôn quát. Ha ha ha. Ổ Chủ Tịnh càn rỡ vô cùng lớn cười vài tiếng, nói ra, mấy thập niên, ngươi là một cái duy nhất dám nói với ta như vậy lời nói người. Ta, Ổ Chủ Tịnh, tông giáo tài phán sở tài phán trưởng, hiện tại muốn đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Thẩm phán ta? Lâm Phàm cười lạnh thành tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hy vọng thực lực ngươi, cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Ổ Chủ Tịnh thanh âm lãnh khốc vô cùng. Tiếng nói rơi, Ổ Chủ Tịnh dương lên áo choàng, da bọc xương giống như tay phải từ tay áo dưới rũ ra, năm ngón tay một nắm, một cái tạo hình dữ tợn cán dài nửa tháng liêm đao, thình lình liền xuất hiện trong tay hắn, cái kia nửa tháng liêm đao mũi nhọn dĩ nhiên là huyết hồng sắc, giống như nhuộm dần lấy máu tươi một dạng. Cái này nửa tháng liêm đao là tông giáo tài phán sở chế thức trang bị, tên là thẩm phán chi nhận, tà ác, khát máu, cường đại, là tuyệt đối lợi khí giết người, mỗi cái tông giáo tài phán sở trọng tài người đều sẽ trang bị một cái. Lưỡi hái tử thần là tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại lợi khí, mà tông giáo tài phán sở thẩm phán chi nhận, so với lưỡi hái tử thần cũng không thua bao nhiêu, không biết thu hoạch được bao nhiêu cái nhân mạng. Theo nửa tháng liêm đao hiện thân, một cỗ huyết tinh khí tức sát phạt cũng đột nhiên phiêu tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi. Ổ Chủ Tịnh chung quanh thân thể đều mờ mịt bắt đầu như có như không huyết vụ, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí thế khủng bố. Như thế nồng đậm sát ý, nói do Ổ Chủ Tịnh trên tay, tối thiểu nhất có mấy trăm cái nhân mạng. Thực lực thấp một chút người, ở đối mặt Ổ Chủ Tịnh thời điểm, liền hắn sát ý đều ngăn cản không nổi, chớ đừng nhắc tới giao thủ. Ngay cả Lâm Phàm đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn thần sắc, cái này Ổ Chủ Tịnh có thể nói là hắn trên địa cầu nhìn thấy, sát ý dày đặc nhất, thuần túy nhất người, đã có thể làm đến chỉ bằng vào sát ý liền ảnh hưởng đối thủ tâm thần trình độ. Tuyệt đối là một cái đối thủ cường đại, kẻ địch đáng sợ. Đương nhiên, đây là nhằm vào những người khác mà nói. Đối với Lâm Phàm bản thân, chỉ có ha ha hai chữ, nếu so giết người nhiều, mấy trăm Ổ Chủ Tịnh buộc chung một chỗ cũng không sánh bằng Lâm Phàm. Giết một người là vì tội, đồ vạn người là vì hùng, giết đến trăm vạn người là vì hùng bên trong hùng. Nhìn trung tu chân giới cường giả, không người nào là máu tươi đầy tay, giết chóc sâu nặng, chỉ có đạp trên núi thây biển máu mới có thể trở thành cường giả chân chính. Cho nên Ổ Chủ Tịnh sắc ý tại Lâm Phàm nhìn đến hoàn toàn liền là trò trẻ con, căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 995, Lưu Sải ở. A, nhìn thấy Lâm Phàm khí sắc như thường, sắc mặt không thay đổi, Ổ Chủ Tịnh cảm thấy khá là ngoài ý muốn. Sát khí ngoại phóng, nhiếp địch tâm thần. Đây là Ổ Chủ Tịnh đối địch quen dùng xáo lộ, thực lực yếu một chút, trực tiếp bị hắn giết ý đánh, đánh mất đấu trí, nền cổ đợi giết, thực lực mạnh đối thủ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, khó mà phát huy chiến lược mạnh nhất, đồng thời phi thường dễ dàng xuất hiện sai lầm, kể từ đó. Tại giao thủ trước đó, Ổ Chủ Tịnh liền đã chiếm hết ưu thế. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm thế mà không nhìn hắn sát ý. Cái này khiến Ổ Chủ Tịnh cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì hắn từ khi phát hiện sát ý cường đại công hiệu về sau, có thể nói là 10 lần như một, cho dù là cùng mình cùng một cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này, lại là một chút phản ứng đều không có. Cái này thật đúng là xưa nay chưa thấy đầu một lần. Bất quá Ổ Chủ Tịnh cũng chỉ là hơi cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Cũng không có vì vậy mà sinh ra quá lớn tâm lý chấn động, dù sao sát ý này nhiều nhất chỉ là đưa đến một cái phụ trợ, cùng giảm xuống giết người độ khó tác dụng, nói đến cùng trọng yếu nhất tay vẫn bên trong thẩm phán chi nhận. Thẩm phán chi nhận vừa ra tay, đầu lâu đều trò cho ăn. Ổ Chủ Tịnh mục tiêu quả triệu ngưng, cổ tay khẽ đảo, thẩm phán chi nhận ông một tiếng, không gian xung quanh tạo nên trận trận mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nhưng ngay tại Lâm Phàm cho rằng Ổ Chủ Tịnh thời điểm phải ra tay, hắn động tác đột nhiên dừng lại, trên mặt bày biện ra một vòng cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Một lát sau, Ổ Chủ Tịnh đem thẩm phán chi nhận đeo ở sau lưng, hướng về Gaberzien có chút hành lễ, nói ra, giáo hoàng miện hạ, thẩm phán đám người tìm được lũ sở tung tích. Bá. Gaberzien bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ổ Chủ Tịnh, toàn thân khí thế vừa tăng, quát hỏi, ở đâu? Ha ha ha. Gaberzien, lão bằng hưu gặp mặt, muốn hay không uống một chén? Đúng lúc này, một đường thu cạnh thanh âm hùng hậu, từ chân trời chuyển đến. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên sân. Một người trong đó là cái thân hình cao lớn trung niên, giữ lại giống như hỏa diễm giống như màu đỏ dâu quai nón, toàn thân tản ra một cỗ cùng dã cường hãn khí tức. Hơn nữa loại khí tức này cùng Gabriel tựa hồ vừa lúc là hai thái cực, lộ ra tà ác lại âm u, như cùng đi từ thâm nguyên ác ma, chính là mới vừa nói người. Tại trung niên phía sau nửa bước, thì là một cái mang theo kính mắt, còn lưng eo láo giả, dáng người gầy gò, mặc một bộ dài rộng hắc bào, hai tay buông xuống trước người, thái độ cực kỳ cung kính. Đương nhiên đó là tại dịch bảo trên đại hội đem thần thánh quyền trượng bán cho hồn lão giả. Là ngươi. Hồn thấy lão giả, mục tiêu quả triệu ngưng, hồ, ngươi quả nhiên là hắc ám nghị hội người. Hồn mặc dù không biết lão giả, nhưng là hắn nghe nói qua lũ sở đại danh, cũng biết lũ sở cái kia chiêu bài thức dâu đỏ dài, hắn chính là hắc ám nghị hội hội nghị lớn lên, là hắc ám nghị hội người mạnh nhất, cũng là lãnh tụ, cùng Gabriel là cùng một cấp bậc cường giả. Lão giả kia đi theo ở lũ sở sau lưng, rất hiển nhiên hắn chính là hắc ám nghị hội người. Hơn nữa tuyệt đối là cao tầng. Lão giả chân mày buông xuống, tựa hồ không có nghe được hồn lời nói một dạng, không có phản ứng đến hắn. Gabriel nhìn xem Lũ Sải ở, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Lũ Sải ở, đến bây giờ ngươi còn cười được, không thể không nói, ngươi đúng là một nhân vật. Ha ha ha. Lũ Sải ở tùy tiện cười một tiếng, nói ra, nhìn thấy Lao Bằng Hữu, tự nhiên muốn cười, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua Hạ Quốc câu có ngạn ngữ, gọi là, có Bằng Hữu từ phương xa tới, thật quá mức. Lũ Sải ở, ngươi làm nhiều việc ác. Giết người vô số, đã gây nên thần phẫn nộ. Ôi chủ tin dùng thẩm phán chi nhận chỉ Lũ Sải ở, quắc, ta, tông giáo tài phán sở tài phán trưởng, đem đại biểu thần ý chí, thẩm phán ngươi. Nói đến chỗ này, ôi chủ tin hơi dừng lại, sau đó ầm vang mở miệng, tiếng như hồng lôi, quần quận mà đến. Thẩm phán người ở đâu? Tại. Một trận như sấm nổ tiếng giống, đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, tiếng xe gió không ngừng vang lên, ôi chủ tin chung quanh, liên tiếp xuất hiện từng đạo bóng người. Rất nhanh. Dòng dã 50 tên thẩm phán người xuất hiện ở ổ chủ tỉnh trung quanh, bọn họ sắc mặt băng lãnh mà chết lặng, hai mắt cũng là huyết hồng sắc, tràn đầy khát máu quan mang, hết thể cũng là đấu đồng màu đen, rộng lớn mũ áo đem bọn hắn hơn nửa gương mặt đều che chắn ở dưới bóng ma, mỗi người trong tay đều có một cái huyết hồng sắc thẩm phán chi nhận, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh khát máu hàn quang. Tuy là mặt trời chói chang trên không, nhưng một cỗ vô cùng lạnh lẽo sát ý từ trên người bọn họ lan tràn ra, khiến cho không gian xung quanh bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm túc sát chi khí, để cho vùng biển này nhiệt độ đều xuống giảm không ít. Những cái này thẩm phán đám người hiện ra thân hình về sau, liền không nói một lời, phi thường yên tĩnh, từng trương chết lặng trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, có chỉ là lạnh lùng, đối với mình lạnh lùng, đối người khác cũng lạnh lùng, đối vạn sự vạn vật đều lạnh lùng, chỉ có trong mắt chớp động lên gần như điên cuồng sát ý, toàn bộ tập trung vào Lũ Sải ở. Chỉ chờ ổ chủ tìm ra lệnh một tiếng, những cái này thẩm phán người liền sẽ ngang nhiên giết ra, thu hoạch Lũ Sải ở tính mệnh. Cái này 50 tên thẩm phán người tuyệt đại đa số cũng là SS cấp cường giả, nhưng cũng có mấy cái người nổi bật, đạt đến SS cấp trình độ, đây vẫn chỉ là tông giáo tài phán sở 6-7 thành cường giả, có thể nghĩ cái này cơ cấu khủng bố cỡ nào. Lần này ổ chủ tìm tự mình xuất lĩnh 50 tên trọng tài người xuất động, cũng là bởi vì Quang Minh giáo đình nhận được tin tức, Lũ Sải ở rời đi Hắc Ám pháo đài cổ, hiện thân Nam Hải, cho nên bọn họ liền tới chỗ này tìm kiếm, vì liền là đem Hắc Ám nghị hội hội nghị lớn lên vĩnh viễn lưu tại Nam Hải, dạng này sẽ cực lớn suy yếu Hắc Ám nghị hội lực lượng, thậm chí có cơ hội đem hắn nổ tận gốc. 50 tên thẩm phán người, thật lớn thủ bút ta, nhìn đến tông giáo tài phán sở hơn phân nửa cường giả đều xuất động, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Lũ Sải ở trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, tựa hồ hoàn toàn không vì mình tình cảnh lo lắng, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. Lũ Sải ở, ngươi dám đi ra Hắc Ám pháo đài cổ, cũng đừng nghĩ còn sống trở về đi, lần này, ta ổ chủ tỉnh, nhất định sẽ đưa ngươi đưa vào địa ngục. Ổ chủ tỉnh quanh thân tràn ngập khủng bố sát ý, thanh âm rét lạnh vô cùng nói ra. Lũ Sải ở một chút cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng lắc lư hai lần ngón tay, nói ra, không không không, thân ái ổ chủ tỉnh, chúng ta sự tình để sau hay nói, trước hết để cho ta ân cần thăm hỏi một lần vị này Đông Phương bằng hữu. Nói xong, Lũ Sải ở quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, cười nói, vị bằng hữu này, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lũ Sải ở, là Hắc Ám nghị hội hội nghị lớn lên, cũng là vị này Gabriel giáo hoàng muốn giết nhất người. Thế nào, có hứng thú hay không hợp tác một chút? Thực lực ngươi đáng giá ta coi trọng, chúng ta hợp tác, đem Quang Minh giáo đỉnh những cái này ngụy quân tử hết thể đều giết chết, như thế nào? Vậy mà tuyên bố muốn giết chết Quang Minh giáo đình giáo hoàng, cùng tông giáo tài phán sở cường giả, lời này nếu như bị người khác nghe được, sợ là phải lấy vì người nói chuyện là cái từ đầu đến đuôi người điên, cho dù nói lời này người là Lũ Sải ở, cũng giống vậy. Dù sao tính toán ra, Hắc Ám nghị hội vẫn là so ra kém Quang Minh giáo đình, chẳng những ảnh hưởng mặt nhỏ, hơn nữa cường giả tối đỉnh số lượng cùng chất lượng, cũng có một đoạn chênh lệch, nhất là gần nhất vài chục năm, Hắc Ám nghị hội tức thì bị Quang Minh giáo đình đè lên đánh. Cơ hồ không dám công nhiên lộ diện, thành viên chủ yếu đều tập trung ở Hắc Ám pháo đài cổ co đầu rút cổ phòng ngự, Quang Minh giáo đỉnh coi như có thể đem Hắc Ám pháo đài cổ công chiếm xong đến, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, cho nên bọn họ mới chậm chạp không có hành động. Lần này Lũ Sải ở rời đi Hắc Ám pháo đài cổ, Đây đối với Quang Minh giáo đình mà nói là một lần cơ hội khó được, cho nên ổ chủ tìm mới có thể tự thân xuất mã, thậm chí ngay cả giáo hoàng đều ngự giá thân trình. Chương 996, làm tốt chết giấc ngộ. Gaberzien đám người ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Chỉ cần Lâm Phàm dám gật đầu, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ, trước tiên đem Lâm Phàm đánh giết, tại vây kín Lũ Sải Ơ. Lâm Phàm khỏe miệng hơi nhíu, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng Lũ Sải Ơ, hỏi, ngươi nghĩ cùng ta hợp tác? Không sai. Lũ Sải Ơ nhẹ gật đầu, mặt mỉm cười nhìn xem Lâm Phàm, tựa hồ đã tính trước bộ dáng. Hắn chính là nhìn ra Lâm Phàm cùng Quang Minh giáo đình bắt đầu xung đột, hơn nữa thực lực cường hãn, đủ để đối Quang Minh giáo đình sinh ra uy hiếp, cho nên mới không còn ẩn nấp thân hình, mà là tại nơi đây hiện thân, chính là vì kéo một cái minh hữu, một cái cường đại minh hữu. Ai ngờ Lâm Phàm lại chậm rãi lắc đầu, nói ra, xin lỗi, ta không hứng thú. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút, Lù Sa ở đại nhân mời ngươi hợp tác là để mắt ngươi. Lù Sa ở sau lưng lão giả khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi cái này ngu xuẩn, chẳng lẽ nhìn không ra, Quang Minh giáo đình đã đối với ngươi bắt đầu sát tâm, không hợp tác với chúng ta, ngươi chỉ có đường chết một đầu. Lâm Phàm ánh mắt rơi vào trên người lão giả, hỏi, ngươi là ai? Hắc Ám Nghị hội trưởng lão viện thủ tịch trưởng lão, Mùn. Lão giả đục ngầu trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, cất cao giọng nói ra, Mùn đúng không? Lâm Phàm chậm rãi gật đầu, sau đó mục tiêu quả chĩa lạnh, giống như hai đạo mũi tên đồng dạng bắn về phía Mùn, rét lạnh trong thanh âm phun ra vô tận bá khí cùng nộ ý. Ngươi tính là thứ gì, đối ta khoa tay múa chân? Lan. Nghe được Lâm Phàm cái này cực kỳ tùy tiện lời nói, Mùn lập tức giận tím mặt, nhưng không đợi hắn nói cái gì, liền biến sắc, không để ý tới nói chuyện, cực kỳ chật vật hướng về bên cạnh trốn một lần. Bởi vì Lâm Phàm tại vừa dứt lời thời điểm, liền vung tay một kiếm vung ra, một đường hình cung màu đỏ kiếm mang, dựng thẳng chém về phía Mùn. 100 mét khoảng cách chớp mắt là tới. Mặc dù chỉ là Lâm Phàm tiện tay một kiếm, nhưng Mùn hay là từ kiếm mang này bên trong cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cho nên không dám chút nào chủ quan, chỉ có thể hoảng hốt tránh né. Mà Lâm Phàm một kiếm vung ra về sau, cũng không như vậy dừng tay, mà là hướng về Mùn trốn tránh phương hướng, lần thứ hai như thiểm điện vung ra hai đạo kiếm mang. Mùn chỉ tới kịp tránh ra đạo thứ hai, ở đối mặt đạo thứ ba thời điểm, đã không có biện pháp tránh né, lúc này trong lòng hoảng hốt, vội vàng khẽ quát một tiếng, hai tay đan xen vào nhau, hướng về phía trước dùng sức đỡ lấy, triệu tập toàn thân năng lượng dùng để phòng ngự. Hô hô hô. Từng đợt giống như âm phong gào thét đồng dạng thanh âm đột nhiên vang lên, Mùn hai tay trong lòng bàn tay, đột nhiên đã tuôn ra giống như là mực nước hắc vụ, cái này hắc vụ rất nhanh liền đem Mùn hoàn toàn che lại, tạo thành bảo vệ chặt chẽ trận. Sau một khắc, kiếm mang oanh sát mà tới. Cái kia bước lên hắc vụ liền như là giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay phá mở. Kiếm mang thế như trẻ tre, đem hắc vụ phá mở một đường khe hở, xuyên toa mà qua, tại Mùn kinh hãi trong ánh mắt, hung hăng chém về phía thân thể của hắn. Mùn không còn biện pháp khác, mạnh mẽ ăn một kiếm, thân thể bị chạm bay rất ra ngoài mấy chục mét, máu tươi cuồn phún, nửa người lập tức nhuốm máu, một đường giữ tợn vết kiếm, từ vai trái mãi cho đến sườn phải xương, máu tươi phun ra ngoài. Trọn vẹn bay ngược mấy chục mét mới miễn cưỡng dừng lại. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt rất nhiều, trước ngực đạo kia giữ tợn vết kiếm chỗ ra thịt bên ngoài lật, máu me đầm địa, nhìn qua cực kỳ thê thảm, cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng vận dụng hắc ám bí pháp bắt đầu cầm máu chữa thương. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, thậm chí có thể nói có một chút e ngại. Lần này, những người khác bao quát Gaberzien, ổ chủ tìn cùng Lũ Sở nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, cũng đều đồng thời nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Mùn thân làm Hắc Ám Nghị hội trưởng lão viện thủ tịch trưởng lão, hắn thực lực ở toàn bộ Hắc Ám Nghị hội cũng là ba vị trí đầu hàng ngũ, địa vị tương đương với Quang Minh giáo đình ổ chủ tìn, là hội nghị đường dài phương pháp tây đắc lực nhất phụ tá đắc lực, Hắc Ám Nghị hội nhất cường giả đỉnh cao, nhưng không nghĩ đến hắn tại Lâm Phàm trước mặt, thế mà vẹn vẹn chống đỡ ba kiếm liền bị thương không nhẹ. Cái này khiến đám người không thể không một lần nữa ước định Lâm Phàm thực lực. Ổ chủ tin cùng Mùn thực lực không phân cao thấp, Lâm Phàm có thể tùy tiện kích thương Mùn, tự nhiên cũng có thể đánh bại dễ dàng hắn. Gaberzien cùng Lũ Sở thực lực mạnh hơn Mùn, nhưng là vẹn vẹn mạnh hơn một nấc, trên lệch cũng không lớn, coi như bọn họ ra tay toàn lực, cũng không khả năng trong thời gian ngắn đánh bại Mùn, huống chi còn đối với hắn tạo thành như thế thương thế. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Phàm thực lực so với Quang Minh giáo đình giáo hoàng, cùng Hắc Ám Nghị hội nghị lớn lên, chắc chắn mạnh hơn. Một kiếm này xem như cảnh cáo, ngươi muốn là lại cho thể diện mà không cần, tiếp theo kiếm ta tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Lâm Phàm chém ra ba kiếm về sau, liền không xuất thủ nữa, thanh âm lạnh lùng nói ra. Mùn sắc mặt khó coi đến mấy điểm, khoe miệng co giật hai lần, nội tâm cực kỳ phẫn nộ cùng biệt khuất, nhưng cảm nhận được Lâm Phàm trong ánh mắt lạnh lẽo sắc ý, hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Bởi vì Lâm Phàm lúc trước cử động rõ ràng nói cho Mùn, hắn cái này cái gì cầu thí thủ tịch trưởng lao thân phận, Hắc Ám Nghị hội bối cảnh, tại Lâm Phàm nơi này căn bản không dùng được. Lâm Phàm nói đánh là đánh, nói giết cũng sẽ không có nửa điểm do dự cùng cố kỵ. A ha ha, Lũ Sở sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, lúc đầu hắn phát hiện Lâm Phàm cùng Quang Minh giáo đình đối lên với thời điểm, muốn đem Lâm Phàm kéo đến phe mình trận doanh, không nghĩ đến người này khó chơi, quái đản cực kỳ, chẳng những không có đồng ý hắn liên thủ đề nghị, ngược lại còn một lời không hợp rút kiếm liền chạm. Như thế rất tốt, Minh Hữu không kéo đến, bản thân cái này Phương đại tướng còn bị thương. Có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Vị này Đông Phương bằng hữu, thật đúng là có tính cách. Lucifer nghẹn nửa ngày, nói ra. Lâm Phàm đem ác ma hung uy gánh tại trên vai, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói ra, ta không quản các ngươi cái gì Quang Minh giáo đình vẫn là Hắc Ám nghị hội, các ngươi điểm này cái dám sự tình cùng tiểu gia không quan hệ. Ta chỉ cần giết hai cái người liền đi, các ngươi muốn đánh muốn giết tự tiện. Nhưng là, các ngươi tốt nhất đừng đem chủ ý đánh tới trên người của ta, bằng không thì ta không ngại đem các ngươi đều ném xuống biển cho cá mập ăn. Lời này vừa nói ra, một cỗ bệ nghệ thiên hạ khinh thường quần hùng tuyệt đỉnh bá khí, từ Lâm Phàm thân thể lan tràn ra, cấp tốc tràn ngập phương thiên địa này. Oanh long, trên bầu trời, một đường kinh lôi ầm vang nổ vang. Lâm Phàm thân ảnh trở nên càng cao lớn hơn, khí thế cũng như thủy triều đồng dạng, không ngừng cọ rửa đám người, cũng làm cho bọn họ minh bạch, vị gia này là thật tích không dễ chọc. Gabriel hít sâu một hơi, cho dù là hắn, ở đối mặt cường thế như vậy Lâm Phàm lúc, cũng không thể không hạ thấp tư thái, nói ra, các hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây, ta nghe nói các ngươi hạ quốc có câu ngạn ngữ, gọi là oan oan tương báo khi nào, còn có một câu nói gọi là lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng là Gabriel lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm thô bạo cắt ngang. Ta chỉ biết rõ nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Ta theo kẻ nờ đi gia tộc thù hận đã kết xuống, coi như ta buông tha bọn họ liền sẽ cảm kích ta. Thì sẽ thả dưới đối ta cựu hận. Không, sẽ không. Bọn họ sẽ chỉ bởi vì ta nhượng bộ mà ngày một thậm tệ hơn. Ngươi đều là đồ đê tiện, ngươi càng là nhượng bộ, bọn họ sẽ càng thấy được ngươi tốt khi dễ. Nếu như ta buông tha hai người kia, ngày sau bọn họ sẽ mang lại cho ta vô tận phiền phức, thậm chí bên cạnh ta người cũng sẽ vì vậy mà bị thương tổn. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Cho nên mạng bọn họ, ta lấy định. Còn nữa, ta cũng khuyên các ngươi một câu, tại trêu chọc ta trước đó, trước bảo đảm tự mình làm chết tử tế giác ngộ. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm còn lạnh lùng liếc qua Lũ Sải ở. Rất hiển nhiên cuối cùng câu nói này, không riêng gì đối kẹn nở đi gia tộc và Quang Minh giáo đình nói, cũng là cho Hắc Ám nghị hội một cái cảnh cáo. Chương 997, giết hồn. Nghe được Lâm Phàm như thế cuồng vọng phách lối lời nói, mọi người tại đây lập tức đều giận, nguyên một đám ánh mắt phun lửa trừng mắt Lâm Phàm. Nhất là tông giáo tài phán sở trọng tài người, bọn họ bản thân liền là Quang Minh giáo đình bồi dưỡng tử sĩ, đối giáo hoàng tuyệt đối trung thành, cho dù giáo hoàng để cho bọn họ đi chết, bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm do dự, cho nên gặp Lâm Phàm đối giáo hoàng vô lễ như thế, một cỗ cùng bạo sát ý lập tức từ trong cơ thể của bọn họ dâng trào mà ra, cái này nồng đậm sát ý hội tụ vào một chỗ, giống như mãnh liệt thủy triều mở dạng, tuôn hướng Lâm Phàm. Cái này cũng gọi sát ý. Để cho các ngươi kiến thức một chút, như thế nào sát ý. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hai mắt trong nháy mắt này trở nên đỏ như máu lên, trong mắt tựa hồ là một mảnh vô biên vô ngần huyết hải, vô tận sát ý từ trong cơ thể hắn bừng lên, giống như cuồng mánh gió lốc, hướng về trọng tài người trận doanh quét sạch mà ra. Mảng lớn bầu trời đều tại đây khắc biến thành huyết hồng sắc mây cơ hồ muốn ép đến trên mặt biển, đám người thậm chí loáng thoáng nghe được bên thai truyền đến từng tiếng thê lương gào thét, tiêu thảm cùng tiêu rên. Những cái kia trọng tài người đứng núi chịu sào, lập tức như bị sét đánh, đại bộ phận SS cấp trọng tài người càng là khống chế không nổi lùi lại hai bước, tâm thần khuấy động. Khí tức hỗn loạn, sát ý càng là ngay đầu tiên liền bị cưỡng ép xua tan. Không ít người trước mắt đều xuất hiện ảo giác, đó là một màn mưa máu gió tanh thế giới, trên mặt đất tràn đầy chân cụt tay đứt cùng nổn ngang lộn xộn thi thể, còn có vô số người đang điên cuồng hò hét cùng chém giết, bầu trời tựa hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, đại điệu bên trên máu chảy thành sông, trong không khí là tràn ngập nồng đậm làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. A a a a ba. Giết. Tất cả đều giết sạch. Giết sạch. Xuống địa ngục đi thôi. Toàn bộ đều xuống địa ngục a. A ha ha ha ha. Bắt đầu có người nói năng lộn xộn gọi hô lên, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt trống rỗng, không có bố cục vung vẩy lên trong tay thẩm phán chi nhận. Rất nhanh, lâm vào điên của người càng nhiều. Thẩm phán chi nhận loạn vũ, đã xuất hiện ngộ thương. Bá. Thấy thế, ô chủ tìm biến sắc, cầm trong tay thẩm phán chi nhận bỗng nhiên hất lên, một đường hồng mang xé rách không gian, mà bản thân hắn cũng thân hình lóe lên xuất hiện ở thẩm phán người trận doanh phía trước, chặn lại Lâm Phàm sát ý. Coi ô chủ tìm ở phía trước đã nhận lấy chủ yếu áp lực. Thẩm phán đám người mới chậm lại, nguyên một đám giống như hư thoát đồng dạng, hì hục thở hổn hển, trong lòng hoảng hốt. Ô chủ tìm ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trên trán buốc lên mồ hôi lớn trừng hạt đậu, song tay nắm thật chặt thẩm phán chi nhận cắn dài, mặt trầm như nước, không nói gì. Chuẩn xác hơn nói, hắn lúc này căn bản nói không ra lời. Bởi vì ô chủ tìm cũng bị Lâm Phàm sát ý ảnh hưởng, trong ánh mắt chậm rãi bò lên trên một vòng huyết hồng, sát ý đang tại ăn mòn hắn lý trí. Tin mừng, tình thế. Gabriel cao thần thánh quyền trượng. Thần sắc trang nghiêm nói ra. Tiếng nói rơi, một đường thần thánh quang mang từ thần thánh quyền trượng bên trong bắn ra, cấp tốc hướng chung quanh quét tán. Thánh quang những nơi đi qua, sát ý hơi giảm bớt một chút, ổ chủ tỉnh thân thể run lên, khôi phục bình thường, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua, mới biết được Lâm Phàm khủng bố. Cho dù là Gaberzien, cũng chỉ có thể giảm bớt sát ý, không cách nào làm đến áp chế hoàn toàn. Dạng này rằng có nữa cũng không phải là một biện pháp, thế là hắn đã nói, Lâm Phàm tiên sinh, còn mời thu tay lại đi, ta ước hẹn bó tay hạ nhân. Lâm Phàm hư lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, cái kia đầy trời sát ý lập tức giống như thủy triều xuống đồng dạng, cấp tốc lui trở về Lâm Phàm thể nội, bầu trời huyết sắc cũng bắt đầu giảm bớt, rất nhanh liền khôi phục vang vang tinh thiên. Lần này, Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội người đều tự mình cảm nhận được Lâm Phàm khủng bố, cũng không dám lại cuồng. Đa tạ Lâm tiên sinh. Gaberzien cười nói câu tạ ơn, đột nhiên hỏi, ngươi là lòng tổ cung phụng? Lâm Phàm mặt không biểu tình gật đầu. Gaberzien trong mắt hơi híp, lắc đầu thở dài nói, Lâm tiên sinh, thực lực ngươi làm ta kính nể, nhưng là thân làm lòng tổ người, vô duyên vô cớ đối kẻn nở đi gia tộc thành viên chủ yếu hành hung, ngươi làm như vậy sẽ đem kẻn nở đi gia tộc 13 khu siêu năng liên minh còn có ta Quang Minh giáo đình toàn bộ đẩy lên long tổ mặt đối lập đi, ngươi đây là tại bước lên chiến tranh, ngươi cũng đã biết làm như vậy hậu quả là cái gì, ngươi lại biết rõ sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng, ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Phàm mục tiêu quả chĩa lạnh, liếc nhìn Gaberzien. Không phải uy hiếp, ta chỉ nói là ra một sự thật. Gaberzien thản nhiên đối mặt với Lâm Phàm ánh mắt, nói ra, thực lực ngươi cao cường không sợ hãi, nhưng là long tổ điều động đến hải ngoại tất cả thành viên sẽ trong vòng một ngày toàn bộ mất mạng, đây chính là chiến tranh, mặc kệ thực lực ngươi cao bao nhiêu đều không thể khoảng trừng. Ngươi nói có đạo lý, ta xác thực không thể vô duyên vô cớ xuất thủ đem toàn bộ long tổ lôi xuống nước, cái kia gọi cảm bố nạ có thể sống. Nói đến chỗ này, Lâm Phàm lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên rét lạnh vô cùng, nhưng là hồn từng ra tay với ta, chỉ là hắn thực lực không đủ, bây giờ bị ta phản sát cũng là hắn gieo gió gặt bão, ai nếu là không phục hoặc là dùng cái này xem như lấy cớ đối long tổ tuyên chiến, tiểu gia không ngại tự thân lên cửa lánh giáo một chút. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm không đợi Gaberzien nói cái gì, trực tiếp thân hình lóe lên tại chỗ biến mất. Dùng cái này đồng thời, hồn cảm giác được một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp bao phủ lại hắn, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nhưng là hắn giờ phút này năng lượng khô kiệt, đồng thời cuồng hóa dược tề di chứng đã phát tác, trạng thái có thể nói kém tới cực điểm, căn bản là không có cách làm ra tránh né động tác, chỉ tới kịp quay đầu nhìn về phía Cambona, la lớn, không nên tìm Lâm. Lời nói đến chỗ này, liền im bặt mà dừng. Một cái đầu lâu mang theo một cỗ cột máu phóng lên tận trời. Không, Cạm Bố Nạ thê lương hô to một tiếng, kinh ngạc nhìn xem hồn đầu bay đi lên lại rơi xuống, phù phù một tiếng rơi vào trong biển, thi thể không đầu cũng rủ xuống trong nước biển, máu tươi lập tức nhiễm đỏ phụ cận nước biển. Gaberzien song quyền chăm chú một nắm, một cỗ nội ý xông lên đầu. Ổ chủ tìm đám người cùng tiến lên một bước, đồng loạt nhìn về phía Gaberzien, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ đối Lâm Phàm cái này dám to gan ngay trước giáo hoàng mặt giết người hung đồ xuất thủ. Lâm Phàm hình như có chỗ tra, quay đầu nhìn về phía bên này, trên mặt mang như có như không cười. Gaberzien hít sâu hai cái, cuối cùng vẫn không có hạ đạt mệnh lệnh công kích, mà là khoát tay để cho hai cái thẩm phán người tiến lên, thu hồi hồn thi thể và đầu. Hồn đã chết, không cách nào vãn hồi, Gaberzien muốn làm chính là cam đoan cảm bồ nạ tính mệnh. Hắn là Kennedy gia tộc hy vọng cùng tương lai. Cảm bồ nạ, kiên cường cảm bồ nạ. Phụ thân ngươi qua đời, nhưng là ngươi còn sống, ngươi muốn tiếp nhận phụ thân ngươi trọng trách, dẫn đầu Kennedy gia tộc đi được càng xa cao hơn. Gaberzien nhìn qua Cảm Bố Nạ, trầm giọng nói ra. Cảm Bố Nạ hai mắt màu đỏ tươi, thở hổn hển, nghe được Gaberzien lời nói, mới hồi phục tinh thần lại, trọng trọng điểm hạ đầu, hướng về Gaberzien phương hướng bơi đi, bơi ra xa mấy mét, Cảm Bố Nạ quay đầu lại, ánh mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, giọng căm hận nói ra, "Lâm Phàm, ngươi chờ xem, ta kẻ nờ đi gia tộc không để yên cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, người nhà ngươi bằng hữu cũng đều sẽ đi theo ngươi, xuống địa ngục." Tại Cảm Bố Nạ vừa mới lên tiếng thời điểm, Gaberzien liền ý thức được không đúng, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Cảm Bố Nạ, im miệng." Nhưng đã chậm, Cảm Bố Nạ vẫn là đem hắn lời nói ra hết. Chương 998, thành toàn. Tại Cảm Bố Nạ nói ra những lời kia về sau, nguyên bản đã quay người chuẩn bị rời đi Lâm Phàm, bỗng nhiên dừng bước, xoay người ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Cảm Bố Nạ. Ác ma hung uy tựa hồ cảm nhận được Lâm Phàm sát ý, trên thân kiếm xích mang lập tức cường thịnh rất nhiều, tựa hồ phải chiếm đoạt thương khung đồng dạng. "Lâm Phàm tiên sinh, không nên làm như vậy." Gaberzien vội vàng duỗi ra hai cánh tay, ngữ tốc cực nhanh lại mang theo một chút khẩn cầu chi ý nói ra. Lâm Phàm nhưng không có phản ứng Gaberzien, ý liễu nguyên nhìn xem Cảm Bố Nạ, nhàn nhạt nói, "Ngươi không nên nói như vậy, bởi vì ngươi lời nói để cho ta sợ hãi, cho nên..." Nói đến chỗ này, Lâm Phàm dừng lại chốc lát, tiếp lấy điểm nhìn nói, "Ngươi phải chết." Cảm Bố Nạ sắc mặt lập tức liền thay đổi, sợ hãi xông lên đầu, bóng ma tử vong lần thứ hai bao phủ xuống tới. Vừa rồi Lâm Phàm quyết định buông tha Cảm Bố Nạ thời điểm, nội tâm của hắn đột nhiên một trận nhẹ nhõm, vô ý thức cảm thấy Lâm Phàm tại kẻ nớ đi gia tộc 13 khu siêu năng liên minh cùng quang minh giáo đình liên hợp áp lực dưới, không thể không nhượng bộ khuất phục, cho nên có chút không trải qua suy nghĩ nói ra lúc trước cái kia một phen uy hiếp Lâm Phàm lời nói. Hiện tại, cảm nhận được Lâm Phàm mãnh liệt sát ý, Cạm Bồ Nạ đột nhiên ý thức được, mình là ngu xuẩn dường nào. Nhưng là đã chậm. Đang nói xong lời nói trong nháy mắt, Lâm Phàm buông xuống bên cạnh thân tay phải bỗng dưng chấn động, ngón trỏ ngón giữa khép lại, duỗi thẳng tắp, toàn bộ tay phải lập tức bị kim sắc quang mang bao phủ, ngón tay bộ vị càng là ngưng tụ đại bộ phận năng lượng, đồng thời càng để lâu càng nhiều, rất nhanh liền tại đầu ngón tay tạo thành một chuôi khéo léo đẹp đẽ trường kiếm màu vàng nóng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo mộng. Mặc dù chỉ có dài bằng bàn tay độ, nhưng phát ra khí thế khủng bố, vậy mà để cho một bên khác Gabriel cùng Lũ Sở hai cái này siêu cấp cường giả đều kiêng dè không thôi, trong ánh mắt hiện lên ngưng trọng thần sắc. Bá. Lâm Phàm cánh tay phải vung lên, kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức trên không trung lưu lại một đạo màu vàng kim hư ảnh, xuyên việt hư không, hướng về Cạm Bồ Nạ bàn tới. Linh kiếm chỉ, Lâm Phàm tại cảnh giới tông sư lúc sử dụng thời gian, chỉ có thể coi là được bát phẩm cực phẩm võ kỹ, thế nhưng chỉ là bởi vì lúc ấy Lâm Phàm cảnh giới không đủ, không cách nào phát huy linh kiếm chỉ toàn bộ uy lực, phải biết, một chiêu này tại Lâm Phàm kiếp trước đến độ kiếp kỳ trước đó, cũng là hắn đại sát chiêu một trong, làm sao có thể yếu như vậy. Lúc ấy Lâm Phàm tu luyện chính là Ngũ Hành Đế Vương Quyết, bộ này đỉnh cấp công pháp có 5 cái nguyên bộ công kích kỹ pháp, theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thuộc tính ngũ hành, mà cái này linh kiếm chỉ chính là trong đó kim hệ công kích kỹ pháp, cũng là trong đó đơn thể công kích bá đạo nhất, bén nhọn nhất một chiêu. Lâm Phàm tại mới vào hợp thể kỳ thời điểm, đã từng bằng một chiêu này, miểu sát qua một cái đến gần vô hạn hợp thể hậu kỳ cường giả. Linh kiếm chỉ uy lực, có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ Lâm Phàm đã nhập động huyền, chân khí chất lượng và số lượng đều đã không thể giống nhau mà nói, cho nên một kích này uy lực, tự nhiên cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một kiếm phá không, uy lực đủ để đâm thủng bầu trời, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Gabriel cho dù muốn cứu Cạm Bồ Nạ, cũng chẳng qua là có lòng bất lực, hắn căn bản không kịp. Kim quang lập tức từ Cạm Bồ Nạ mi tâm xuyên qua, bởi vì tốc độ cực nhanh, thậm chí không có ở hắn mi tâm lưu lại rõ ràng vết thương, nhìn qua chỉ có một đường mấy không thể tra dây nhỏ, không có máu tươi văng khắp nơi hình ảnh, hơn nữa cũng không có thống khổ. Cạm Bồ Nạ chỉ cảm thấy tựa hồ bị châm nhẹ nhàng nhói một cái, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Không có máu tươi, không có kêu thảm. Chỉ là Cạm Bồ Nạ trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm xuống. Sinh cơ mất diệt, chết tại chỗ. Bất quá Cạm Bồ Nạ so với hắn phụ thân và đệ đệ vận khí tốt một chút ở chỗ, hắn thi thể cực kỳ hoàn chỉnh, ngược lại là có thể giảm bất nhập liệm sư không ít tinh lực. Kèn Lở Đi gia tộc, ngũ đại SSS cấp cường giả toàn bộ hồn đoạn Nam Hải, chủ nhà phụ tử ba người cũng toàn bộ hồn về cực lạc, Kèn Lở Đi gia tộc cường thịnh, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, như vậy kết thúc, về phần Kèn Lở Đi gia tộc tương lai đi con đường nào, là có người thừa cơ thừa vị, vẫn là như vậy phân liệt, hướng đi suy bại thậm chí diệt vong, vậy thì không phải là Lâm Phàm quan tâm. Hắn không đi đem Kèn Nở Đi gia tộc diệt tộc, liền đã có thể được xem lòng từ bi. Chẳng qua nếu như Kèn Nở Đi gia tộc còn dám sau lưng làm chút có hay không, Lâm Phàm cũng sẽ không để ý tự mình đi Mễ Quốc đi một chuyến, chỉ là đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Mễ Quốc đều sẽ bởi vì hắn đến mà run rẩy. Ngươi. Gabriel sắc mặt tái xanh nhìn xem Lâm Phàm, lửa giận trong lòng bốc lên. Lâm Phàm liếc qua Gabriel, nhàn nhạt nói, kẻ yếu phải có kẻ yếu giác ngộ, hắn dám uy hiếp ta, đã nói lên hắn làm xong chết chuẩn bị, ta tắc thành cho hắn. Gabriel thở hổn hển, nói ra, các hạ thân làm một phương cường giả, chẳng lẽ liền điểm ấy ý chí sao? Đừng theo ta tất tất lẩm bẩm, nếu như ta là yếu thế một phương, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta? Lâm Phàm thanh âm phát lạnh, nói ra, nếu như hắn chỉ là uy hiếp ta lời nói, có lẽ ta cũng không biết đem hắn để vào mắt, nhưng là hắn ngàn không nên vạn không nên, không nên liên lụy đến người nhà của ta, cho nên hắn chết. Làm sao, ngươi cũng phải thử một lần. Gabriel trên mặt cơ bắp co quắp hai lần, không có nói tiếp. Lâm Phàm còn nói thêm, còn nữa, tuyệt đối đừng coi đây là lấy cớ đối Long Tổ tuyên chiến, trừ phi, các ngươi làm xong hủy diệt chuẩn bị. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi ổ chủ tỉnh trong tay thẩm phán chi nhận bá vung lên, chỉ Lâm Phàm lạnh lùng quát. Nhưng là hắn lời nói mới vừa nói phân nửa liền bị Gabriel đưa tay ngăn cản. Bởi vì Gabriel lo lắng ổ chủ tỉnh nói không nên nói, dẫn tới họa sát thân, thậm chí cho Quang Minh giáo đình mang đến tai nạn. Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là quá mức khủng bố, Gabriel biết rõ chỉ bằng vào bản thân, ổ chủ tín lại thêm 50 tên thẩm phán người, căn bản không có nắm chặt chút nào có thể thắng được hắn, huống chi bên cạnh còn có Lũ Sở cùng Mùn hai cái này hắc ám nghị hội cường giả, một khi đại chiến bộc phát, bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt ở sau lưng đâm dao. Cho nên Gabriel chỉ có thể lựa chọn tạm thời ở nhẫn. Chỉ cần trước tiên đem hắc ám nghị hội đám này con dẹp xử lý sạch, liền có thể triệt để xuất thủ đến, tập kết tông giáo tài phán sở. Thánh điện kỵ sĩ đoàn còn có đầu mối viện cường giả tinh anh, có lẽ lại liên hợp 13 khu cùng siêu năng liên minh cường giả, đến lúc đó nhìn hắn Lâm Phàm làm sao ứng đối. Nghĩ tới đây, Gabriel ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, Lâm tiên sinh lời nói, ta nhớ kỹ. Chuyện hôm nay, đến đây thì thôi, ngày sau chúng ta lại đến qua. Nhưng Lâm Phàm hay là từ lời hắn bên trong, nghe được nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Tuyệt đối đừng nghĩ đến trả thù, bởi vì cái kia sẽ cho ta hủy diệt ngươi lý do. Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, lạnh lùng nói ra. Gabriel con mắt híp mắt mê, hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi muốn làm sự tình đã xong xuôi, tiếp xuống chúng ta phải làm việc, ngươi sẽ không cản trở à? Vừa nói, Gabriel ánh mắt bất thiện liếc mắt lũ sở cùng mùn. Ý nghĩa lại rõ ràng bất quá, Gabriel mục tiêu chính là hai người kia. Lâm Phàm nhún vai, nói ra, xin cứ tự nhiên. Nói xong, Lâm Phàm liền nhường qua một bên. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội, tại Lâm Phàm trong mắt cũng giống như nhau, đều không phải vật gì tốt, để cho bọn họ chó cắn chó Lâm Phàm vẫn là vui với nhìn thấy. Gabriel hướng về ổ chủ tìm nhẹ gật đầu, ổ chủ tìm lập tức hiểu ý, giơ cao thẩm phán chi nhận, quát lớn, thẩm phán người, xuất kích. Chương 999, huyết sát thẩm phán. Giống. 50 tên thẩm phán người lập tức cùng kêu lên giống to. Sát ý lần thứ hai từ trong cơ thể của bọn họ tuôn trào ra, lên đỉnh đầu hội tụ thành một đoàn huyết vân. Huyết vân bốc lên, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Lucifer biến sắc, chợt quát lên, Gabriel, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta vì sao lại đột nhiên đi ra hắc ám pháo đài cổ, hơn nữa còn cũng không tận lực che giấu hành tung sao? Ân. Gabriel hơi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt cũng có chút biến, ngưng tiếng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha. Lucifer cuồng tiếu lên, nói ra, Gabriel, không có ngươi và tông giáo tài phán sở cường giả tọa trấn quang minh thần điện, có thể ngăn cản được ta hắc ám nghị hội đại quân trùng kích sao? Ngươi dám? Gabriel tức giận quát, một cỗ khí thế khủng bố phóng lên tận trời, thần thánh quyền trượng đông dương huy vũ một lần, một đường thánh quang hướng về Lucifer bắn tới. Lucifer tay háo vung lên, một cỗ quay cuồng hắc vụ từ trong tay háo bay ra, đem đạo kia thánh quang cản trở lại, ngự khí hơi có vẻ đắc ý nói ra, Gabriel, ngươi quang minh giáo đỉnh những năm gần đây một mực đè ép chúng ta hắc ám nghị hội, nhưng là hôm nay, các ngươi muốn vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ha ha ha. Ha ha ha. Nhưng là Gabriel lại lạ thường bình tĩnh lại, lấy một loại yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem Lucifer, cười không nói. Lucifer cảm nhận được Gabriel ánh mắt, nhíu nhíu mày, quát hỏi, Gabriel, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không để ý sao? Còn là nói, tại ngươi cái này cái gọi là ca mị hỉ dầu ngôn nhân trong lòng, cái khác giao chúng sinh tử, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Gabriel mỉm cười, chậm rãi nói ra, Lucifer, không thể không nói ngươi thực rất ngu xuẩn, lúc đầu ta muốn hủy diệt ngươi hắc ám nghị hội, còn cần bỏ ra không nhỏ đại giới. Dù sao hắc ám pháo đài cổ trùng quanh tràn ngập vô cùng vô tận hắc ám năng lượng, sẽ lệnh thực lực chúng ta nhận áp chế, hơn nữa còn trải rộng hắc ám bây giờ, coi như cưỡng ép công vào, cũng sẽ đứng trước tổn thất to lớn. Nhưng không nghĩ đến a, ngươi vị này hắc ám nghị hội hội nghị lớn lên, thế mà giúp ta đại ân, không những mình tìm đường chết chạy ra, còn đem hắc ám nghị hội cường giả đều phái ra muốn chết. Lucy ở trong lòng phun lên một cố dự cảm bất tưởng, nhíu mày trầm giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngu xuẩn. Gabriel cười nhạo một tiếng, nói ra, coi như ta theo tông giáo tài phán sở cường giả không coi ở đây, trong Quang Minh Thần Điện vẫn như cũ có đầu mối viện cùng Thánh Điện kỵ sĩ đoàn trấn thủ. Hơn nữa ngươi đừng quên, Quang Minh Thần Điện chính là vĩ đại Quang Minh Thần ở nhân gian thần đế, thụ thần che chở, trong điện càng là có thất đại thiên dùng lớn lên pho tượng. Cho dù ta không coi ở đây, đầu mối viện đỏ y lìa đại giáo chủ môn cũng có thể triệu hoán 2 đến 3 vị thiên sứ trưởng giáng lâm. Ngươi hắc ám nghị hội đi bao nhiêu người, liền phải chết bao nhiêu người. Nghe vậy, Lucy ở trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại tiền nhiệm hội nghị lớn lên cho hắn lời khuyên, tuyệt đối không nên tiến công Quang Minh Thần Điện. Thì ra là thế, chỉ là hiện tại đã chậm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắc ám nghị hội đại quân đã tại tiến công Quang Minh Thần Điện, thậm chí hiện tại đã tổn thất nặng nề. Lucifer không biết là Gabriel nói nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật triệu hoán thiên sứ hàng lâm là cần bỏ ra cực lớn đại giới. Nếu như là Gabriel tự mình triệu hoán còn tốt, bởi vì hắn cầm trong tay Quang Minh thanh khí, tại đầu mối viện đỏ y ở đại giáo chủ môn dưới sự hỗ trợ, cơ hồ linh đại giới liền có thể triệu hoán một vị thiên sứ trưởng giáng lâm, cần triệu hoán nhiều vị thiên sứ hàng lâm mới cần phải trả giá thật lớn. Mà bây giờ Gabriel không có ở đây Quang Minh Thần Điện, chỉ bằng vào đỏ y lìa đại giáo chủ môn muốn triệu hoán thiên sứ, nhất định phải hiến tế bản thân linh hồn, hiến tế 2-3 vị đỏ y lìa đại giáo chủ linh hồn mới có thể triệu hoán một vị thiên sứ trưởng giáng lâm. Mà đầu mối viện đỏ y lìa đại giáo chủ tổng cộng mới 8 cái. Trận đại chiến này, cho dù cuối cùng Quang Minh giáo đình chiến thắng, cũng sẽ tổn thất không sai biệt lắm một nửa đỏ y lìa đại giáo chủ. Gabriel bên trong trái tim đều đang chảy máu, bất quá so với tiến công hắc ám pháo đài cổ mà nói, dạng này đại giới đã là phi thường nhỏ. Lucifer, ngươi vẫn lo lắng bản thân đi, lần này ta chắc chắn đem ngươi đưa lên đài hành hình, nhường ngươi tiếp nhận thần trừng phạt. Gabriel lớn tiếng nói, câu nói này phảng phất chỉ lệnh một dạng, ổ chủ tin mừng rỡ, trong tay thẩm phán chi nhận khẽ run lên, quắc, thẩm phán người, huyết sát thẩm phán. Tiếng nói rơi, hai tay của hắn giơ cao thẩm phán chi nhận, rộng lớn áo choàng lập tức phồng lên, quần áo bay phất phới, thẩm phán chi nhận bắn ra một đường hồng mang, tụ hợp vào đỉnh đầu huyết sắc lùng vân bên trong. Sau lưng 50 tên thẩm phán người cũng đồng loạt giơ lên thẩm phán chi nhận, bọn họ thẩm phán chi nhận cũng hướng về huyết sắc lùng vân bắn ra từng đạo hồng mang. Huyết sắc lùng vân tựa hồ nhận thẩm phán chi nhận dẫn dắt, trở nên cực độ không ổn định, như là sôi trào lên. Sau một khắc, Ôi Chủ Tỉnh chợt quát một tiếng, hai tay nắm chặt thẩm phán chi nhận hướng phía dưới chém một cái. Lập tức huyết vân bốc lên, phản phất cự thú tiền sử mở ra huyết buồn đại khẩu, ở trên cao nhìn xuống, hướng về lũ sở quét sạch đi. Ôi Chủ Tỉnh một cách này, tập kết 50 tên thẩm phán người sát ý cùng năng lượng, cho dù là lũ sở đều không dám khinh thường. Hắn con ngươi có chút co rụt lại, tay phải vung lên, một đường hồng mang từ trong tay áo thoáng hiện mà ra. Trong phút chốc, một mặt huyết hồng sắc lá cờ xuất hiện ở không trung, cái kia huyết kỳ đón gió biến lớn, huyết hồng sắc mặt cờ che khuất bầu trời, đem lũ sở đỉnh đầu mảng lớn bầu trời đều che chắn cực kỳ chặt chẽ. Mảng lớn bầu trời đều trở nên đỏ như máu một mảnh, giống như bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng, khiến người ta run sợ không thôi. Lũ sở hai tay làm ra một cái kỳ dị thủ thế, hướng về đỉnh đầu huyết kỳ một chỉ, cái kia huyết kỳ lập tức rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, từng đạo bóng đen từ huyết kỳ bên trong gào thét mà ra. Tốc độ rất nhanh, lại số lượng rất nhiều. Lập tức liền tạo thành phô thiên cái địa quy mô. Những bóng đen này toàn bộ mặt mũi dữ tợn, tràn đầy oán hận chi khí, vậy mà toàn bộ đều là linh hồn thể, tràn đầy oán khí linh hồn thể, hoặc là có thể xưng là oán linh. Nhớ ngày đó Thiên La giáo lúc ấy cũng có cùng loại oán linh, nhưng cùng lũ sở triệu hoán đi ra số lượng so sánh, không thể nghi ngờ lộ ra không có ý nghĩa. Bởi vì lũ sở phất tay, liền triệu hoán ra hàng ngàn hàng vạn oán linh, quả thực có thể tạo thành một chi oán linh đại quân. Những cái này oán linh phát ra từng đợt làm người ta sợ hãi chu lên, tựa hồ lấy mạng oan hồn. Dương nhanh múa vướt nhào về phía ổ chủ tịn, từng đợt va đập vào huyết vân. Thê lương tiếng rít, tiếng hét thảm tràn đầy chân trời. Huyết vân tại vô số oán linh trùng kích vào, dần dần trở thành nhạt, biến yếu. Mà oán linh ý liền nguyên liên tục không ngừng từ huyết kỳ bên trong tuôn ra. Dần dần, huyết vân liền bị triệt để áp chế, không ít thực lực thấp thẩm phán người đã xuất hiện phản vệ, khóe miệng chảy máu, thân hình lay động. Nhưng bọn hắn vẫn còn đang cắn răng kiên trì, mặt mũi tràn đầy điên cuồng thần sắc. Thẩm phán người cũng là quang minh giáo đỉnh từ bé bí mật bồi dưỡng tử sĩ. Đối quang minh giáo đình tuyệt đối trung thành, trong lòng bọn họ, giáo đình lợi ích là cao hơn tất cả, cho nên không có mệnh lệnh, bọn họ liền xem như bạo thể mà chết, cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên tông giáo tài phán sở mới tại phương Tây giới tu luyện có được uy danh hiển hách. Kỳ thật 50 tên thẩm phán người tăng thêm ổ chủ tỉnh liên thủ thi triển đi ra huyết sắc thẩm phán, không đến mức như thế yếu, nhưng trước đó, bọn họ sát ý bị Lâm Phàm sát ý cuồng bạo tách ra qua một lần, giờ phút này mặc dù lần thứ hai ngưng kết, nhưng là uy lực đã yếu đi rất nhiều. Cho nên mới sẽ không chịu được như thế. Mặc dù lũ sở chế trụ thẩm phán người, nhưng là đừng quên, bên cạnh còn có một cái càng khủng bố hơn Gaberzien. Chương 1000, đại dự ngôn thuật. Gaberzien trong tay, không biết lúc nào xuất hiện một bản thật giấy sách, sách này chỉnh thể hiện lên màu vàng kim, ở trên thư bổn phương phát tán ra một cỗ màn ánh sáng màu vàng, tại màn sáng bên trong, tựa hồ có số không mâu đang nhảy nhót trôi nổi, một cỗ thần thánh mà huyền ảo khí tức từ trong sách lan tràn ra. Quyển sách này tên là Thần Điện, là lịch đại giáo hoàng chuyên môn thần khí. Nghe nói thần điện là thiên thần giảm chỉ vật dẫn, có được thần bí khó lường năng lực. Lịch đại giáo hoàng có tam đại truyền thừa thần khí, phân biệt là quang minh thánh quan, đại quang rõ pháp bảo cùng thần điện. Trong đó quang minh thánh quan chủ yếu tác dụng là biên độ tăng trưởng thần thánh pháp thuật, phụ trợ hình thần khí. Đại quang rõ pháp bảo chủ yếu tác dụng là cung cấp thần thánh phòng ngự, loại hình phòng ngự thần khí, mà thần phép tắc là vũ khí, một kiện cường đại loại hình công kích thần khí. Bởi vì giáo hoàng tay nâng thần điện thời điểm, mới có thể mượn thần điện uy năng thi triển đại dự ngôn thuật. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên giáo hoàng cái kia giàn mua, nhưng mà hùng hồn hữu lực thanh âm, các ngươi dựa vào chủ quang huy mà sống, tuân theo chủ vinh quang mà đi, các ngươi đều sẽ thu hoạch được cứu rỗi. Tiếng nói rơi, một cỗ nhũ bạch sắc thần thánh năng lượng, lấy giáo hoàng làm trung tâm, hướng về chung quanh khuyết tán đi, cấp tốc mơn trớn thẩm phán đám người. Trong chớp nhoáng này, thẩm phán đám người lập tức thật giống như điên cuồng một dạng, tinh thần tỏa sáng, năng lượng tăng vọt, ngay cả thụ phản phệ tổn thương thẩm phán người cũng đều được trị liệu, thương thế tốt rồi 7-8 phần. Nguyên bản bị áp chế đến sắp tiêu tán huyết vân, chiếm được bổ sung, lập tức có vượt lại xu thế. Lucifer biến sắc, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn xem giáo hoàng trong tay bưng lấy thần điện, lẩm bẩm nói, đây chính là đại dự ngôn thuật. Liên quan tới đại dự ngôn thuật khủng bố, Lucifer sớm có nghe thấy, chỉ là còn chưa từng tự mình lãnh hội qua, hiện tại vẹn vẹn một đường chữa trị tiên đoán, liền đủ để từ đó dòm ngó đại dự ngôn thuật năng lực. Lúc này, Gaberzien ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía Lucifer, sau một khắc, thanh âm hắn tại mỗi người sâu trong linh hồn vang vọng. Chủ sáng tạo tất cả, chủ trưởng nắm thời gian. Chủ nói muốn đình chỉ, liền sẽ không lại hướng trước. Thời gian ngừng lại. Đại dự ngôn thuật bên trong thâm ảo nhất, kinh khủng nhất một đường tiên đoán, tên như ý nghĩa, có thể cho thời gian tại lúc này đình chỉ. Gaberzien thanh âm rơi xuống, lũ sở ở trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác, phảng phất cả người linh hồn đều đặt mình vào ở một cái linh hoạt kỳ ảo, trắng bệnh, vô biên vô hạn, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua không gian đặc thù bên trong, động tác cũng dừng lại, gào thét mà ra hoán linh đại quân cùng bước lên huyết sắc đùm vân, đều tại đây khắc yên tĩnh lại, ổ chủ tìn cùng thẩm phán đám người cũng giống như bị định thân một dạng, đứng im bất động, giống như thời gian thực tạm ngừng một dạng. Bất quá bên cạnh Lâm Phàm cũng lộ ra một vòng quái dị sắc mặt, cười nhạo lên tiếng. Bởi vì cái này cái gọi là thời gian ngừng lại, căn bản chính là dọa người, cũng không có làm đến chân chính thời gian ngừng lại, tối thiểu nhất trên trời mây còn tại tung bay, phía dưới nước biển cũng như trước đang lăn lộn sóng lớn, bên thai còn có gió biển tiếng rít. Đây hết thể đều cho thấy, thời gian tại bình thường trôi qua. Mà Lù sẽ ở cùng những người khác sở dĩ sẽ xuất hiện dị thường, cái kia là bởi vì bọn họ ở vào một cái độc lập trong lĩnh vực, cái kia lĩnh vực cùng ngoại giới không gian là độc lập. Gabriel chính là cải biến trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua, đặt đến thời gian ngừng lại hiệu quả. Nói trắng ra là, đây chỉ là thời gian pháp tắc dễ hiểu nhất vận dụng. Bất quá dù vậy, cũng thật khó khăn đến, dù sao nơi này chính là tu luyện văn minh cực độ lạc hậu địa cầu, quang minh giáo đình nhưng lại có chút tài năng, lại có thể chạm đến thời gian pháp tắc ra lông. Thời gian này đình chỉ có một cái tai hại, cái kia chính là người thi pháp là ở vào không gian độc lập bên ngoài, nói cách khác, hắn không cách nào trực tiếp công kích được không gian nội địch người. Bởi vì chỗ kia trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cơ hồ là đình trệ, nếu như người thi pháp bản thân đi vào, cũng vô pháp tự do hoạt động. Đối với cái này một chút, Gabriel hiển nhiên cũng là vô cùng rõ ràng, hắn cũng không có tính toán trực tiếp công kích lũ sải ở, mà là tiếp tục niệm động chú ngữ, phát động đạo thứ ba tiên đoán. Chủ trưởng không tất cả, chủ sáng tạo thế gian. Chủ nói muốn hủy diệt, tức sẽ không tồn tại. Gabriel thanh âm lại một lần nữa vang vọng đất trời, lần này, hắn mục tiêu nhắm ngay lũ sải ở. Đang tại trạng thái đờ đẫn lũ sải ở. Sâu trong linh hồn lặp đi lặp lại quanh quẩn bắt đầu Gabriel thanh âm. Đại dự ngôn thuật năng lượng giống như lũ quét, đánh thẳng vào Lucifer thân thể. Rất nhanh, Lucifer khỏe miệng liền tràn ra máu tươi. Gabriel trên mặt hiện lên một vòng nụ cười lạnh nhạt, nếu như có thể thuận lợi đem Hắc Ám Nghị hội hội nghị lớn lên giết chết, đồng thời hủy diệt Hắc Ám Nghị hội tuyệt đại bộ phận chiến lược lời nói, hắn sẽ trở thành quang minh giáo đình lịch đại giáo hoàng bên trong, gần với sơ đại giáo hoàng tồn tại, chân chính lưu danh bách thế. Đây là hạng gì công tích vĩ đại, đây là hạng gì vinh hạnh đặc biệt. Chỉ là suy nghĩ một chút, Gabriel nội tâm đều kích động không thôi. Nhưng là sự tình nhưng không có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy, dù sao lũ sở là Hắc Ám Nghị hội hội nghị lớn lên, càng là đệ nhất cường giả, không có khả năng dễ dàng như vậy ngã. Chỉ thấy lũ sở thân thể đột nhiên run rẩy lên, biên độ rất nhỏ, nhưng là run rẩy rất nhanh, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Thấy cảnh này, Gabriel sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì điều này nói rõ lũ sở đang cố gắng tránh thoát thời gian ngừng lại hiệu quả, nếu quả thật bị hắn tránh thoát ra ngoài, sợ là sẽ phải sinh ra không ít nhiễu loạn. Thế là Gabriel cái kia tựa hồ có thể xuyên kim liệt thạch thanh âm lần thứ hai vang lên. Tại ruồng bỏ cùng đoạn lạc chi đường cuối cùng, tất cả dĩ đoan cuối cùng rồi sẽ bị tịnh hóa. Lời vừa nói ra, Lucifer ở thân thể đột nhiên nổ lên một đám mưa máu, nơi ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Cái này còn không xong, ngay sau đó, hắn các vị trí cơ thể liên tiếp nổ lên huyết vụ, máu tươi văng khắp nơi, rất nhanh Lucifer ở biến thành một cái huyết nhân, lộ ra cực kỳ thê thảm. Nhưng vào lúc này, Lucifer ở trong cổ họng đột nhiên phát ra một đường giống như ác ma thức tỉnh giống như tiếng gầm, hắn phía trên trán, vậy mà nhô ra hai cái viên thịt, đồng thời quả cầu thịt này còn tại kéo dài hướng bắt đầu lớn lên, rất nhanh, viên thịt tựa hồ bị bên trong thứ gì đâm thủng, máu tươi chảy ngang, chảy xuôi đến Lucifer ở trên mặt, cái kia viên thịt chỗ thỉnh lình xuất hiện hai cái góc nhọn nhọn. Sừng làm màu đen, hướng về phía trước có chút uốn lượn, có chút cùng loại dê rừng sừng, nhưng lại tản ra nồng đậm khí tức tà ác. Đây là sừng ác ma. Nghe đồn có ma tộc, đỉnh đầu mọc sừng, sau lưng mọc lên cánh thịt, chi sau đứng thẳng, cuối đuôi đốt hỏa, ăn thịt người, vô cùng tà ác, sau bị thiên thần trấn áp. Giờ phút này lũ sở ở trên đỉnh đầu lòi ra, chính là sừng ác ma. Quang minh giáo đỉnh chỗ rửa là quang minh thần cùng thiên sứ, Hắc Ám Nghị hội chỗ rửa thì là thâm viên ác ma. Lũ sở ở xem như hội nghị lớn lên, có thể ngắn ngủi mượn nhờ ác ma lực lượng, dùng để cường hóa bản thân. Theo sừng ác ma sinh ra, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn, phảng phất thứ gì bể nát đồng dạng. Đây là tiểu không gian bị phá. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Một cỗ cường hãn lại tà ác cơn bão năng lượng, lấy lũ sở ở đầu làm trung tâm, cấp tốc hướng về chung quanh quét sạch đi. Ổ chủ tin cùng một đám thẩm phán người trực tiếp bị đẩy lui mấy chục mét, ngay cả Gabriel cũng chịu ảnh hưởng, đại dự ngôn thuật bị ép gián đoạn. Mặc dù chỉ là cắt đứt trong nháy mắt, nhưng là đối với lũ sở mà nói, đã đủ rồi, nắm lên mũn, hướng về tương phản phương hướng bắn tới. Một chút không do dự, cũng không có lưu lại cái gì ngoan thoại. Bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Chương 1001 nước cờ đầu cùng nhập đội. Đáng giận. Gabriel tức giận thanh âm trên mặt biển không ầm vang nổ vang, bạo phát ra vô tận nộ ý. Lúc đầu Lucifer đã bị dồn đến tuyệt cảnh, kết quả vẫn là để hắn tránh thoát, cái này khiến Gabriel tức giận vô cùng, hắn hai tay dâng thần điện, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, bờ môi khẽ nhếch, niệm động chú ngữ. Dị đoan đối chủ bất kính, thế là hắn sẽ bị tròng lên gánh nặng công xiềng. Siêu trọng lực, một đường đợt tiên đoán, có thể gia tăng mục tiêu tiếp nhận trọng lực, dùng cái này đến chậm lại hắn đi động. Bởi vì cái gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công việc, Gabriel không có trước tiên truy kích lũ sải ở, bởi vì hắn biết rõ mượn nhờ ác ma lực lượng lũ sải ở, tại phương diện tốc độ thậm chí phải mạnh hơn hắn, tại ác ma lực lượng biến mất trước là căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn, thế là mới đầu tiên thi triển một đường siêu trọng lực tiên đoán đến chậm lại lũ sải ở tốc độ, cho dù đôi này lúc này lũ sải ở ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng là có chút ít còn hơn không. Tiên đoán lực lượng khóa được lũ sải ở khí tức, hướng về hắn biến mất phương hướng lướt đi, Gabriel cũng không nhàn rỗi, hóa thành một vệt sáng, hướng về lũ sải ở hai người biến mất phương hướng đuổi theo. Ôi chủ tỉnh chỉnh đốn thẩm phán người, đồng dạng đằng đằng sát khí đuổi theo, rất nhanh biến mất ở chân trời. Hắc ám nghị hội lũ sải ở cùng mùn phía trước, quang minh giáo đỉnh Gabriel cùng tông giáo tài phán sở cường giả ở phía sau, hai phe thế lực lẫn nhau trục giết, ở rộng lớn trên mặt biển diễn ra một màn ngàn dặm đại truy sát. Đối với cái này hai cái thế lực cân đoán, Lâm Phàm không có hứng thú biết rồi, cho nên hắn hơi chút dừng lại về sau, liền hướng về Hải Trụy thành phố ngự kiếm đi. Nhưng Lâm Phàm không biết là Hải Trụy thành phố lại là quần quận sóng ngầm, một trận nguy cơ tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, Lặng Yên sinh ra. Vinh gia, phòng khách chính bên trong. Bảnh. Vinh Khang ngồi ở chủ vị bên trên, đột nhiên vô bàn một cái, chấn động đến trên mặt bàn chén trà đều bắt đầu nhảy lên, hắn vụt một lần đứng lên, hai mắt trợn lên, nổi giận đùng đùng quát lớn, ta phái các ngươi ra ngoài thời điểm, là thế nào nói? A, ta là để cho các ngươi đi bảo vệ người, đi rút ngắn quan hệ. Các ngươi lại la ó, thực hắn thành sự không có bại sự có dư. Có thể khiến cho thân làm nhất gia chi chủ Vinh Khang bạo nói tụ, có thể nghĩ hắn giờ phút này nội tâm là cỡ nào phẫn nộ. Tại phòng khách chính trung ương, Olivia đứng cúi đầu, khoe miệng còn có chút ít vết máu lưu lại, sắc mặt cũng có vẻ hơi trắng bệnh, thậm chí đứng cũng không vững, dù sao Lâm Long một cước cũng không phải dễ chịu, không, có 10 ngày nửa tháng, nàng là đừng nghĩ triệt để khôi phục. Olivia sau khi trở về, liền đem trước chuyện phát sinh bẩm báo cho đi Vinh Khang, ở trong đó tự nhiên là có Lâm Phàm đối Vinh gia trừng phạt. Rời đi Hải Trụy thành phố. Đối với Vinh gia mà nói, rời đi Hải Trụy thành phố không khác một trận tai nạn. Đây cũng không phải là đơn giản di chuyển, Vinh gia một khi bị bách rời đi Hải Trụy thành phố, không chỉ có gia tộc mặt mũi không còn sót lại chút gì, hơn nữa cũng sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng gia tộc sinh ý, tối thiểu nhất trong nước tuyệt đại đa số đồng bạn hợp tác đều sẽ cân nhắc đến Vinh gia đắc tội Lâm Phàm tầng này nhân tố, kết thúc cùng Vinh gia hợp tác, hơn nữa Vinh gia tại bản địa kinh doanh nhiều năm quan hệ, cũng sẽ như vậy triệt để gián đoạn, đến lúc đó đừng nói bảo trì Hải Trụy thành phố đệ nhất đại gia tộc thực lực, chỉ sợ liền tộc nhân chi tiêu hàng ngày cũng là vấn đề. Nếu như sự tình thực dạng này phát triển tiếp, Vinh gia liền thật muốn đi xuống dốc, hơn nữa còn là cùng ngọn núi đất lở như thế trượt đi không thể vãn hồi. Cho nên Vinh Khang mới có thể tức giận như thế. Nếu như không phải cân nhắc đến Olivia là ạ đảm gia tộc siêu năng lực giả, là khoa bên trong khoa em bé mang đến người, chỉ sợ Vinh Khang liên tục giết nàng tâm đều có. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Vinh Tiểu Long cùng khoa bên trong khoa em bé từ bên ngoài đi tới, Vinh Tiểu Long hỏi. Vinh Khang bực bội khoát tay áo, ngồi xuống ghế, từ trong hộp xuất ra một cái xì gà, đồng thời cầm lấy xì gà cắt bỏ bộ tiến vào, thuận miệng nói ra, ngươi hỏi nàng. Olivia liền đem sự tình lần thứ hai giảng thuật một lần. Nghe xong Olivia lời nói về sau, Vinh Tiểu Long hơi suy nghĩ một chút, nói ra, phụ thân, ta ngược lại cho rằng, cái này phản mà là chúng ta Vinh ra một cơ hội. Kết. Vinh Khang bỗng nhiên vừa dùng lực, xì gà cắt bỏ trực tiếp đem xì gà cắt bỏ đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn Vinh Tiểu Long, ngữ tốc cực nhanh hỏi, Tiểu Long, lời này của ngươi là có ý gì? Vinh Tiểu Long khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một nụ cười, bình chân như vậy nói ra, phụ thân, tất nhiên cái kia Lâm Phàm trước bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lúc này loại tình huống này, cho dù chúng ta hướng Lâm Phàm chịu nhận lỗi, cũng là không có hiệu quả, nói không chừng sẽ còn nhận hắn làm khó dễ cùng chế nhạo, đã như vậy, vậy chúng ta vì sao không đi ngược lại con đường cũ chi đâu? Nghe nói như thế, Vinh Khang con mắt híp mắt mê, mơ hồ đoán được Vinh Tiểu Long ý nghĩ, hắn hướng về Vinh Tiểu Long nhẹ gật đầu, đầu nhập đi một cái tán thưởng ánh mắt, đem xì gà điếu đến miệng bên trong đốt, nói ra, tiếp tục. Ta tại Mễ Quốc du học những năm này, đối Mễ Quốc một chút tình huống biết tương đối nhiều. Lâm Phàm đắc tội thế nhưng là kẻ nỡ đi ra tộc A, đây chính là trong lịch sử đi ra tổng thống siêu cấp gia tộc, nội tình hùng hậu, nhân mạch cực kỳ rộng khắp, có được cực nhiều là năng lượng kinh khủng. Lâm Phàm thực sự là mất trí, lại dám giết kẻ nỡ đi gia tộc dòng chính thành viên, kẻ nỡ đi gia tộc chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Phụ thân ngươi nghĩ, một khi Lâm Phàm chết rồi, hắn nói chuyện còn có cái gì dùng? Vinh Tiểu Long được cổ vũ, tựa hồ đến rồi trạng thái, nước bọt văng khắp nơi nói ra, Lâm Phàm coi như mạnh, cũng chỉ là một người, nhưng kẻ nỡ đi gia tộc thế lực lại trải rộng toàn bộ Mễ Quốc, cường đại minh hữu càng là không ít, hắn cùng kẻ nờ đi gia tộc đối đầu. Cơ hội chính là cùng toàn bộ Mễ Quốc đối đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là thừa cơ hội này, cùng kẻ nờ đi gia tộc định nọt quan hệ, thậm chí có thể mượn nhờ kẻ nờ đi gia tộc năng lượng, triệt để lũng đoạn nước ta đối Mễ Quốc vào xuất nhập cảng. Cứ như vậy, đừng nói chỉ là một cái Hải Trụy thành phố đệ nhất đại gia tộc, đợi một thời gian, ta Vinh gia liền xem như vượt qua Dương An tứ đại gia tộc, cũng không phải là không có cơ hội. Vinh Tiểu Long càng nói càng hưng phấn, phảng phất đã thấy Vinh gia vấn đỉnh hạ quốc đệ nhất đại gia tộc bảo tọa tràn diện. Nghe Vinh Tiểu Long phân tích, Vinh Khang trên mặt cũng toát ra một vòng ý động thần sắc, nếu quả thật có thể đạt thành lời nói, tuyệt đối là làm cho người hưng phấn không thôi, nhưng hắn cũng có được không ít lo lắng, lúc này cau mày, rơi vào trầm tư. Phụ thân, đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội. Vinh Tiểu Long gặp phụ thân có chút do dự, vội vàng nói, Kennedy gia tộc cường giả ngay tại Linh Lung Bảo Đảo, bọn họ đã thu đến Olivia đưa ra tin tức, nói không chừng giờ phút này đã nhanh đến Hải Trùy, Lâm Phàm tử kỳ đến rồi. Chúng ta bây giờ nên sớm chuẩn bị đi lên, một khi Kennedy gia tộc cường giả tìm tới Lâm Phàm, song phương tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến, đến lúc đó chúng ta liền thừa cơ xuất thủ, đem Lâm Phàm vợ con cầm xuống, hiến cho Kennedy gia tộc, đây chính là chúng ta nước cờ đầu cùng nhập đội. Vinh Khang trầm giọng hỏi, nếu như Lâm Phàm thắng đâu? Cái này tuyệt đối không thể. Vinh Tiểu Long ngữ khí chắc chắn vô cùng, theo Olivia nói, Kennedy gia tộc quang bản thân thì có 4-5 cái SSS cấp siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ, lại thêm bọn họ cùng 13 khu cùng siêu năng liên minh quan hệ, thực tế có thể điều động SSS cấp cường giả khả năng tiếp cận 10 cái. Mà Lâm Phàm có mạnh hơn, cũng bất quá là một động huyền kỳ cổ võ giả, à, cũng liền cùng SSS cấp một cái cấp bậc, lấy một đánh nhiều, Lâm Phàm chính là ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối không có cơ hội. Trước 1002, Vinh Tiểu Long dẫn đội. Nghe vậy, Vinh Khang lần thứ hai lâm vào trầm tư. Dù sao việc này liên quan toàn bộ Vinh gia hưng suy tồn vong, hắn làm gia chủ, không thể không thận trọng cân nhắc. Phụ thân, thời gian không đợi người a. Vinh Tiểu Long ngữ khí sốt ruột thúc giục nói. Hô. Vinh Khang phun ra một điếu thuốc vòng, đem xỉ gà hung hăng cắm vào trong cái gạt tàn thuốc, trong ánh mắt hiện lên một đường ngoan lệ. Sau đó, chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy Vinh Khang gật đầu, Vinh Tiểu Long thần sắc lập tức kích động trướng đỏ lên. Vinh Khang đứng người lên, chắp tay sau lưng tại trong sảnh đi qua đi lại, nói ra, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải áp dụng một cái sách lược vẹn toàn. Tiểu Long, ngươi nói một chút ý nghĩ. Nói xong, Vinh Khang nhìn về phía Vinh Tiểu Long. Vinh Khang xem như Vinh gia gia chủ, hơn nữa còn là một cái anh minh gia chủ. Những năm gần đây, Vinh gia tại hắn dưới sự hướng dẫn, đi từng bước một hướng cường thịnh, cho nên nói hắn tuyệt đối là một cái có thể xưng nhân vật kiêu hùng. Người như vậy tại sao có thể là cái bọc mủ? Trong lòng của hắn đã sớm như thiểm điện buộc vòng quanh một trận nghiêm mật kế hoạch. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn cho Vinh Tiểu Long một cái khảo nghiệm hắn năng lực. Đương nhiên, đây cũng là một cái cơ hội, một cái để cho Vinh Tiểu Long hướng toàn bộ Vinh gia chứng minh năng lực chính mình cơ hội. Chuyện này với hắn về sau tiếp quản Vinh gia là có lợi ích rất lớn. Vinh Tiểu Long sắc mặt ngưng trọng không ít, loại tình huống này hắn tự nhiên cũng không thể tin cửa nói bậy. Một lát sau, Vinh Tiểu Long nói ra, đầu tiên chúng ta phải phái người nghiêm mật giám sát Lâm Phàm đám người hành tung. Đúng rồi, còn muốn nắm vững Lục Gia Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội cùng Lục Đạo hành tung. Bọn họ hiện tại cùng Lâm Phàm quan hệ mật thiết, mặc dù thực lực tổng hợp không bằng chúng ta Vinh gia, nhưng là không thể không phòng. Thứ nhì, chúng ta muốn triệu tập gia tộc bên trong tất cả tông sư di thượng cổ võ giả, cùng còn có sức chiến đấu siêu năng lực giả, tùy thời chờ lệnh, chỉ cần phát hiện Lâm Phàm rời đi Hải Trùy thành phố, hoặc là cùng kẹn nở đi gia tộc cường giả giao thủ, chính là chúng ta hành động thời điểm. Lâm Phàm bên người còn có hai cái rất lợi hại bảo tiêu, tối thiểu nhất cũng có tôn giả đỉnh phong tu vi, thậm chí là thông thiên thần tiên cảnh giới, cho dù gia tộc cường giả toàn thể xuất động, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Vinh Khang ngắm nhìn Vinh Tiểu Long, hỏi, cái này lại xử lý như thế nào? Vinh Tiểu Long suy tư chốc lát, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Điệu Hổ Lý Sơn. Không sai. Vinh Khang trong ánh mắt tán thưởng càng nhiều, đối với hắn cái này con trai trưởng khá là hài lòng, vô vô Vinh Tiểu Long bả vai, nói ra, Tiểu Long, đã ngươi đã có vạn toàn mưu đồ, vậy liền động thủ đi làm đi. Chuyện này, vi phụ không hỏi qua, toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý, vi phụ tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Gia chủ tín vật Huyết Long Ngọc liền tạm thời giao cho ngươi đảm bảo, có nó nơi tay, ngươi liền có thể thuận lợi điều động ta Vinh gia Long vệ. Vừa nói, Vinh Khang từ bên hông gỡ xuống một cái xích hồng sắc long hình ngọc bội, đưa cho Vinh Tiểu Long. Cái này viên long hình ngọc bội chính là Vinh gia gia chủ tín vật, nắm giữ vật này, liền tương đương với gia chủ đích thân tới, có thể điều động Vinh gia tất cả mọi người, trong đó liền bao gồm Vinh gia cổ võ giả bí mật tiểu đội, Xích Long vệ. Vinh gia Xích Long vệ cùng Lục gia Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội là một cái tính chất tồn tại. Bất quá hắn thực lực phải xa xa mạnh hơn Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội. Xích Long vệ tổng nhân số vượt qua 30, trong đó đại thống lĩnh chính là một tên võ đạo tôn giả, hai tên phó thống lĩnh cũng là tông sư đỉnh phong, còn lại thành viên có 3 thành là cảnh giới tông sư, còn lại cũng đều là khí kình hậu kỳ tới đỉnh phong. Những người này tập trung lại, tuyệt đối là một cố cường đại lực lượng, đây cũng là Vinh gia sừng sững ở Hải Trùy thành phố to lớn nhất dựa vào. Lại thêm khoa bên trong khoa em bé mang đến 8 cái siêu năng lực giả, Vinh gia người tu luyện phương diện bên trên đã vượt xa mặt khác hai cái gia tộc, thậm chí liền xem như mặt khác hai nhà liên thủ cũng vẫn như cũ đánh không lại Vinh gia. Là phụ thân. Vinh Tiểu Long vội vàng đưa hai tay ra tiếp nhận Long Ngọc, phảng phất nâng nặng ngàn cân vật, trịnh trọng nói ra: "Đi thôi." Vinh Khang khoát tay áo, nói ra. Sau đó, Vinh Tiểu Long liền dẫn khoa bên trong khoa em bé nhanh chóng rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, một cố Land Rover Range Rover, ba chiếc Toyota bá đạo từ Vinh gia trang viên cửa chính lái ra, một đường đi nhanh, hướng về Mở Phong khách sạn lái đi. Vinh Tiểu Long ngồi ở dẫn đầu Land Rover Range Rover bên trong, lấy điện thoại di động ra, cho hắn cô, bây giờ Lục gia chủ mẫu Vinh Lan gọi điện thoại. Tút tút tút. Điện thoại vang mấy tiếng liền bị kết nối, sau đó Vinh Lan có chút xa suốt thanh âm từ trong ống nghe truyền ra: "Uy, Tiểu Long." Nghe thấy Vinh Lan giọng điệu này, liền biết nàng hai ngày này thời gian cũng không dễ vượt qua. Lúc đầu Vinh Lan tại Lục gia địa vị là rất cao, thậm chí ẩn ẩn có chút vượt trên gia chủ Lục Hạo Minh dấu hiệu, nhưng là nàng tại niên hội lên triệt để đắc tội Lục Thi Hàm, cũng đồng thời đắc tội Lâm Phàm, cái này đã chú định nàng tại Lục gia tình cảnh sẽ trở nên phi thường xấu hổ. Bởi vì Lục gia hiện tại rõ ràng là tại định bợ Lâm Phàm, mà đối với cùng Lâm Phàm có khúc mắc Vinh Lan, tự nhiên là muốn đè ép, nếu không có Vinh Lan là Vinh gia người, chỉ sợ nàng trực tiếp bị đuổi ra Lục gia đều có khả năng. Cô, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không?" Vinh Tiểu Long hạ giọng hỏi. "Ân." Vinh Lan lúc này sững sờ, sau đó cũng rất nhỏ vừa nói, "Ngươi chờ một chút." Tiếp lấy liền truyền ra một loạt tiếng bước chân, qua mười mấy giây, Vinh Lan thanh âm vang lên lần nữa, "Hiện tại được, ngươi nói đi." Vinh Tiểu Long đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Cô, ngươi lại mở phòng khách sạn có tâm phúc sao?" Vinh Lan hơi suy tư về sau, gật đầu nói, "Có." "Là như thế này, ta và phụ thân quyết định Vinh Tiểu Long đem hắn cùng Vinh Khang thương nghị kết quả, kể cho Vinh Lan." Nghe xong Vinh Tiểu Long lời nói, Vinh Lan trầm mặc một lát sau, nói ra, "Được, Tiểu Long, chuyện này cô phối hợp ngươi. Mở phòng lớn phòng khách sạn quản lý, là ta người, ta có thể cho hắn cho ta truyền lại Lâm Phàm tin tức, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Mặt khác, các ngươi hành động trước, ta sẽ nghĩ biện pháp, đem Lục Đạo cùng Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội người, rời mở phòng khách sạn." Nghe vậy, Vinh Tiểu Long đại hỉ. Lúc đầu hắn chỉ muốn thông qua Vinh Lan thu hoạch được mở phòng khách sạn tình báo nội bộ, không nghĩ tới thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kể từ đó, Lăng Tuyết Phỉ bên người cũng chỉ còn lại có Lâm Long cùng Tô Việt hai người, hành động độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống không ít. Hai người lại quyết định một lần chi tiết về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Vinh Lan hiện tại đang đứng ở cực độ buồn bực và oán hận thời kỳ, cho nên nghe được Vinh Tiểu Long kế hoạch, cơ hồ không có cái gì do dự liền đáp ứng hỗ trợ. Đừng xem thường một cái mang thù nữ nhân. Cứ như vậy, một trận nhằm vào Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ âm mưu đang tại lặng yên ấp ủ. Nửa giờ sau, dẫn người tiềm phục tại Mở Phong khách sạn phụ cận Vinh Tiểu Long thu đến Vinh Lan truyền đến tin tức, Lâm Phàm đã rời đi Mở Phong khách sạn. Cùng lúc đó, Vinh Lan không biết dùng lý do gì, vậy mà thực đem Lục gia cường giả điều đi. Bất quá đại khái Lục đạo là vì biểu trung tâm, không có đem Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội người đều mang đi, mà là đem Lục Phong cùng Lục Lâm hai người lưu tại Mở Phong khách sạn, phân phó bọn họ bảo vệ tốt Lăng Tuyết Phỉ. Rất nhanh, Lục đạo liền xuất lĩnh Phong Lâm Hỏa Sơn hộ vệ đội những người còn lại, rời đi Mở Phong khách sạn. Chương 1003, Điệu Hổ Lý Sơn. Ghi đèn, cắt điện. Vinh Tiểu Long hướng về bên cạnh một cái tóc vàng mắt xanh nam tử khoát tay áo, để ép cuống họng nói ra: "Nếu như Lâm Phàm ở chỗ này lời nói, liền sẽ nhận ra được, cái này tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam tử, chính là ngày đó đi theo Vinh Tiểu Long bên người hai cái siêu năng lực giả một trong, cũng chính là sẽ khống điện cái kia." Ghi đèn gật đầu, sau đó thân hình mạnh mẽ lao ra ngoài, đi tới Mở Phòng khách sạn góc tường, hai tay duỗi ra, đè lên tường, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, trên người hắn lập tức liền xuất hiện từng đạo tử sắc hồ quang điện, đồng thời truyền ra một trận lốt bốt tiếng nổ vang. Hồ quang điện từ trên người Lý Đèn truyền ra, đi qua tay hắn, dẫn hướng Mở Phong khách sạn vách tường. May mắn đây là Mở Phong khách sạn sau ngõ hẻm, không có người nào đi qua, bằng không thì thấy cảnh này, đoán chừng sẽ cho rằng Lý Đèn địa giật. Vài giây đồng hồ sau, Mở Phong khách sạn tất cả thiết bị chiếu sáng, đồng thời lóe lên một cái, sau đó dập tắt, tất cả đồ điện cũng đồng thời tự động đóng máy, ngừng vận chuyển. Khẩn cấp đèn chiếu sáng phát sáng lên. Toàn bộ trong khách sạn lập tức ầm ĩ khắp trốn, phàn nàn tiếng không ngừng. Thang máy cũng bị kẹt tại trong tầng lầu ở giữa, người bên trong càng là một trận khủng hoảng. Cúp điện. May mắn Mở Phong khách sạn có dự bị máy phát điện, có thể duy trì trong thời gian ngắn chiếu sáng cần thiết. Khách sạn quản lý vội vàng ngăn cản nhân viên trấn an khách nhân cảm xúc, trọng yếu nhất là cam đoan trong thang máy hành khách ổn định cùng an toàn. Mở Phong khách sạn sau ngõ hẻm. Vinh Tiểu Long hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, lập tức có cái xích long vệ mang theo một cái màu đen cặp da chạy tới, đem cặp da đặt ngang ở Vinh Tiểu Long trước mặt, két một tiếng, cặp da bị mở ra. Bên trong là một cái mạch điện, vô số cây dây điện giăng khắp nơi, người xem tê cả da đầu, còn có không ít đèn chỉ thị tại có chút lấp lóe, bên cạnh là mang theo một cái giản dị ống nghe. Tựa hồ là một cái đơn sơ điện thoại. Vinh Tiểu Long ngón tay nhẹ nhàng gõ cặp da sắc ngoài, con mắt không hề chớp mắt nhìn xem mạch điện góc trên bên phải một cái so sánh màu đỏ chốt đèn chỉ thị. Đột nhiên, cái kia màu đỏ đèn chỉ thị lóe lên. Vinh Tiểu Long ánh mắt sáng lên, đưa tay cầm lên ống nghe, bỏ vào bên tai, tận lực đè ép cổ họng, lấy một loại tương đối thô kệch thanh âm, trầm thấp nói ra: "Uy, ngươi tốt, nơi này là Long Thành thành phố công ty điện lực. Đây là Mở Phong khách sạn cho công ty điện lực gọi điện thoại, mời bọn họ phái thợ điện tới xử lý cắt điện sự cố, nhưng là điện thoại bị Vinh Tiểu Long cản lại, nói cách khác cú điện thoại này vốn nên là đánh tới cục điện lực, lại bị Vinh Tiểu Long nhận. Đi qua ngắn ngủi câu thông về sau, Vinh Tiểu Long cúp điện thoại. Sau đó, Vinh ra người chia ra ba đường, đồng thời bắt đầu hành động. Xích Long vệ đại thống lĩnh dẫn đầu Xích Long vệ tinh nhuệ nhất tông sư cấp cường giả, cùng 5 tên chưa thụ thương siêu năng lực giả bên trong 2 cái S cấp siêu năng lực giả, cùng Vinh Tiểu Long cùng một chỗ, cải trang thành công ty điện lực thợ điện, trà trộn vào Mở Phong khách sạn, từ trên bậc thang tầng cao nhất. Xích Long vệ 2 cái phó thống lĩnh, là riêng phần mình dẫn đầu một đội khí kình cổ võ giả, leo lên Mở Phong khách sạn bên cạnh 2 tòa cao ốc sân thượng, kéo tốt dây thừng, chuẩn bị không hàng Mở Phong khách sạn tầng cao nhất, phối hợp chui vào Vinh Tiểu Long đám người, nội ứng ngoại hợp, nhất cử cầm xuống mục tiêu. Mấy phút đồng hồ sau, Mở Phong khách sạn tầng cao nhất một gian phòng tổng thống bên trong. Lăng Tuyết Phỉ lười biếng ngồi ở trên ghế salon, Kỳ Kỳ dựa vào Lăng Tuyết Phỉ đùi ngồi ở bên cạnh, chính cúi cái đầu nhỏ, hai cái tay nhỏ nắm lấy phất trần đang chơi, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Ai? Lăng Tuyết Phỉ thâm thẳm thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt đẹp có nhàn nhạt lo lắng. An Á Nam từ bên cạnh an ủi, "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, anh rể võ công của hắn lợi hại như vậy, không có việc gì, đoán chừng rất nhanh sẽ trở lại." Ân. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, thần sắc hơi hòa hoãn chút, nhưng hai đầu lông mày vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một tia lo âu. Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ, rất nghiêm túc nói, "Mama, ba ba không có ở đây thời điểm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Vừa nói, còn vỗ vỗ bản thân bộ ngực. Nhìn thấy nữ nhi bảo bối cái này đáng yêu tiểu bộ dáng, Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, "Chúng ta tiểu Kỳ Kỳ trưởng thành." Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ cánh tay, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ sát. Lăng Tuyết Phỉ một mặt yêu chiều nhìn xem Kỳ Kỳ. Lúc này, cửa tiếng chuông vang lên, Lăng Tuyết Phỉ lên tiếng về sau, Lâm Long đi đến, thần sắc sốt ruột, biểu lộ ngưng trọng. Nhìn thấy Lâm Long bộ dáng, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hỏi, "Lâm Long đại ca, thế nào?" "Lăng tiểu thư, xảy ra chuyện." Vừa rồi Lâm Long đi lên trước, hít sâu một hơi, nói ra. Lâm Long trong phòng đợi không bao lâu liền đi ra, vội vã quẹo vào căn phòng cách vách, một lát sau, Lục Thi Hàm cùng Tô Việt cũng từ bên cạnh trong phòng đi ra, cùng Lâm Long cùng một chỗ, tiến nhập Lăng Tuyết Phỉ gian phòng. Tô Việt cùng Lục Thi Hàm hai người tay nắm, rõ ràng quan hệ càng gần một bước. Chỉ là Tô Việt sắc mặt y dị nguyên trắng bệnh như tờ giấy, hắn thụ thương tương đối nghiêm trọng, muốn khôi phục còn được một đoạn thời gian. Lại đã qua hơn nửa phút đồng hồ, Lâm Long cùng Tô Việt thần sắc vội vàng từ Lăng Tuyết Phỉ trong phòng đi tới, vỗ tay phát ra tiếng, thủ ở thang lầu cùng cửa thang máy Lục Phong cùng Lục Lâm, vội vàng chậm chậm đi tới. Lục Phong ôm quyền hỏi, "Lâm tiên sinh, Tô tiên sinh, xin hỏi có gì phân phó?" Lâm Long trầm giọng nói ra, "Thiếu gia nhà ta bị kẹn nở đi gia tộc liên hợp 13 khu cùng siêu năng liên minh cường giả vây công, lâm vào nguy cơ, ta và Tô Việt muốn đuổi đi trợ giúp. Hai người các ngươi phải tất yếu bảo vệ cẩn thận khách sạn, không nên để cho bất luận kẻ nào tiếp cận căn phòng này." Nghe vậy, Lục Phong cùng Lục Lâm đều là biến sắc, ngay sau đó cùng kêu lên đáp, "Là." Bọn họ thần sắc đều có phần không bình tĩnh, không nghĩ tới mạnh như Lâm Phàm đều sẽ lâm vào nguy cơ. Phân phó một phen về sau, Lâm Long cùng Tô Việt vội vã từ cuối hành lang cửa sổ nhảy ra, lập tức biến mất ở chân trời. Lục Phong cùng Lục Lâm nhìn qua giống tuyết cửa sổ, biểu lộ ngưng trọng không ít, ngay sau đó liếc nhau, không nói gì, yên lặng canh giữ ở Lăng Tuyết Phỉ cửa gian phòng, như là hai vị môn thần. Cùng lúc đó, Mở Phong khách sạn phòng quan sát bên trong, một cái bụng vệ bản tử con mắt nhìn chằm chằm tầng cao nhất hành lang giám sát màn hình, nhìn thấy Lâm Long cùng Tô Việt sau khi rời đi, hắn âm trầm cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên biên tập một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài. Tầng cao nhất trong thang lầu, Vinh Tiểu Long thu đến Mở Phong lớn phòng khách sạn quản lý phát tới tin nhắn, biết rõ Lâm Long cùng Tô Việt đã bị dẫn dắt rời đi, trong đôi mắt lập tức hiện lên một đạo tinh mang, giơ tay phải lên, hướng phía dưới nhấn một cái, để ép cuống họng nói, "Hành động." Bá. Xích Long vệ đại thống lĩnh dẫn đầu, từ trên thang lầu một cái bước xa lao ra ngoài, đưa tay đẩy ra trong thang lầu cửa, xuất hiện ở tầng cao nhất. Sau đó, Vinh Tiểu Long cùng những người khác cũng đều theo sau đó trực tiếp hướng về Lăng Tuyết Phỉ ở tại gian phòng phương hướng đi. Đạp đạp đạp. Trong hành lang lập tức vang lên một trận ồn ào tiếng bước chân. "Người nào?" Lục Phong cùng Lục Lâm hai người lập tức để cao cảnh giác, nhìn về phía hành lang góc rẽ. Sau một khắc, một đường khôi ngô như núi thân ảnh từ góc rẽ hiện ra thân hình. "Vinh Chiến." Nhìn người nọ về sau, Lục Phong con ngươi có chút co rụt lại, một cái tên thốt ra. "Vinh Chiến, Vinh gia Xích Long vệ đại thống lĩnh, bàn về địa vị và chức trách, cùng Lục Phong tại Lục gia không sai biệt lắm, nhưng hai người thực lực lại là ngày đêm khác biệt, dù sao Lục Phong chỉ là một võ đạo tông sư, mà Vinh Chiến lại sớm tại 3 năm trước đây liền đã tấn cấp làm tôn giả." Lục Phong đối Vinh Chiến cũng không xa lạ gì, hai người thậm chí còn đã từng cùng nhau chấp hành qua nhiệm vụ, nhưng là giờ phút này Vinh Chiến đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Chương 1004, động thủ. "Vinh Chiến, ngươi tới nơi này làm gì?" Lục Phong đeo ở sau lưng tay, hướng về Lục Lâm khoa tay một cái cảnh giác thủ thế, nhìn qua Vinh Chiến trầm giọng hỏi. Vinh Chiến nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta Vinh gia người lúc trước đắc tội Lâm tiên sinh, gia chủ đặc phái ta tới bảo hộ Lâm tiên sinh gia quyến, dùng cái này đến vãn hồi Lâm tiên sinh đối với chúng ta Vinh gia ấn tượng. Trong khi nói chuyện, Vinh Chiến bước chân không ngừng, chắp tay sau lưng bước dài liền hướng qua đi. Lục Phong mặc dù thực lực không đủ, nhưng hắn cũng không phải người ngu, Vinh Chiến tại trước đó không có bắt chuyện qua tình huống dưới xuất hiện ở đây, bản thân liền không tầm thường, hơn nữa hắn mặc trên người quần áo trắng xanh đan xen, tựa hồ là thợ điện quần áo lao động. Vừa rồi cắt điện sự cố, chẳng lẽ là Vinh gia đạo diễn? Trong chốc nhoáng này, Lục Phong trong đầu liền đem chuyện phát sinh liên hệ, đồng thời sinh ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Vinh gia đây là muốn đối Lăng Tuyết Phỉ động thủ ba. Mặc dù Lục Phong không biết Vinh gia đây là đâu gân dựng sai dám làm như thế, nhưng là hắn hiểu được, nhất định phải ngăn cản Vinh Chiến. Nghĩ tới đây, Lục Phong cắn răng, nâng tay phải lên, kiên trì nói ra, "Vinh Chiến, nơi này có ta Lục gia bảo hộ, vạn vô nhất thất, không tốn sức Vinh gia phí tâm. Bất quá chờ Lâm tiên sinh trở về, ta sẽ đem các ngươi tâm ý nói cho Lâm tiên sinh, tin tưởng hắn sẽ xét giảm bất đối Vinh gia trừng phạt." Ha ha, Vinh Chiến cười cười, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, điềm nhiên nói, "Có lẽ vậy, nhưng là chúng ta Vinh gia đã đợi không kịp, Lục Phong, xin lỗi." Tiếng nói rơi, Vinh Chiến chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, cả người lập tức giống mạnh mẽ báo săn đồng dạng, bạo trùng mà ra, quần áo ma sát không khí, phát ra một trận tiếng rít, lập tức liền xuất hiện ở Lục Phong trước mặt, mượn vọt tới trước khí thế, đầu gối mạnh liệt sách, hướng về Lục Phong bụng dưới đánh tới. Lục Phong lập tức cảm giác được một trận sức lực gió đập vào mặt, da đầu tê dần, vô ý thức liền nắm tay vung ra. Bành! Một tiếng vang trầm truyền đến. Lục Phong cả người giống như đun sôi tôm một dạng, đồng nhiên cung dưới thân thể, miệng há ra, phun ra một ngụm máu tươi, phun đến trên sàn nhà. Một đóa hoa máu nở rộ. Phong ca! Lục Lâm lên tiếng kinh hô, kéo ngang một bước, đùi phải nâng lên đáng nghiêng, đùi như là tráng kiện thân cây mở dạng, hướng về Vinh Chiến đầu quét ngang mà đến. Vinh Chiến khinh miệt cười cười, hơi hợt khoát tay, cánh tay dọc tại đầu bên cạnh, chặn lại Lục Lâm đáng ngang. Lục Lâm biến sắc, cảm giác mình một cước này không phải đá vào trên cánh tay, càng giống là đá vào một cái rất thô cốt thép bên trên. Một cú kịch liệt đau nhức từ chân truyền đến, để cho hắn không khỏi lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà nhăn nhó, cảm giác mình xương bắp chân đều đứt gãy. Vinh Chiến đưa tay án lấy Lục Phong mặt đem hắn lay đến góc tường, một bước bước ra, một cái hung mạnh dưới đấm móc, như là như đạn tháo, hung hăng đập về phía Lục Lâm cái cằm. Lục Lâm né tránh không kịp ăn một quyền này, lập tức cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, đập vào 7-8 mét nơi khác trên bảng, trực tiếp đã hôn mê. Vinh Chiến dù sao cũng là võ đạo tôn giả, mặc dù chỉ là tôn giả sơ kỳ, nhưng là tuyệt đối không phải võ đạo tông sư có thể địch nổi, vừa ra tay, liền như lôi đỉnh đánh bại Lục Phong cùng Lục Lâm. Sau lưng, Vinh Tiểu Long mang theo những người còn lại chạy tới. Ngoài cửa sổ, Xích Long vệ phó thống lĩnh dẫn đầu hai chi đội ngũ cũng kéo dây thừng, từ mặt khác hai tòa cao ốc trượt về mở phòng khách sạn. 2703. Ha ha, chính là căn này. Vinh Tiểu Long ngửa đầu mắt nhìn bảng số phòng, khoe miệng vẩy một cái, lộ ra một nụ cười, sau đó từ trong túi quần lấy ra một tờ trong khách sạn bộ thẻ phòng, trên cửa quét một cái, chỉ nghe được tích một tiếng, khóa cửa đã bị mở ra. Vinh Tiểu Long khoe miệng vẩy một cái, liền muốn đẩy cửa vào, Vinh Chiến đưa tay hơi ngăn lại, trầm giọng nói ra, thiếu gia, ta trước vào à? Không sao, bên trong chỉ có mấy người phụ nhân cùng một đứa tiểu hài nhi mà thôi, không có cái gì tính sát thương. Vinh Tiểu Long khoát tay áo, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. Nghe vậy, Vinh Chiến cũng không có kiên trì, thối lui đến bên cạnh. Vinh Tiểu Long lời nói cũng không có sai, bên trong chỉ có Lăng Tuyết Phỉ, Lục Thi Hàm, An Á Nam còn có Manh Kỳ Kỳ, ba nữ nhân thêm một đứa tiểu hài nhi, trừ bỏ nhan trị cao một chút, khác không có đặc điểm, có thể có lực sát thương gì. Thậm chí Vinh Tiểu Long cảm thấy mình lần này mang nhiều cường giả như vậy hành động, đều có chút nhỏ nói thành to. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực nha. Nhưng, thực sự là dạng này sao? Kẹt kẹt. Vinh Tiểu Long đưa tay đẩy cửa ra, một tay đút túi, nện bước bát tự bộ, hơi có chút mặt nhếch lên đi vào, ngựa khí không khỏi đắc ý nói ra, các mỹ nữ, sập dẻ sệ. Vừa nói, Vinh Tiểu Long còn khoa trương giang hai cánh tay ra. Nhưng là sau một khắc, Vinh Tiểu Long sắc mặt cũng có chút kinh ngạc, bởi vì gian phòng bên trong không có một ai. Trên bàn trà chén nước còn tại bốc hơi nóng, trên ghế salon còn có rõ ràng lõm, này cũng nói rõ, trong phòng vừa rồi vẫn là có người. Như vậy, Vinh Tiểu Long thong dong cười một tiếng, cũng không bối rối, ngoắc ngón tay, nói ra, Vinh Chiến, các mỹ nữ tương đối ngượng ngùng, không có ý tứ gặp khách, dẫn người tiến đến lục soát. Là, thiếu gia. Vinh Chiến hét lại một tiếng, mang người nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu điều tra gian phòng. Căn này phòng tổng thống tổng diện tích vượt qua 100 mét vuông, to to nhỏ nhỏ gian phòng tổng cộng có 5-6 cái. Giờ phút này toàn bộ cửa phòng đóng chặt, tựa hồ căn này phòng tổng thống bên trong căn bản không có người mở dạng. Nhưng là Vinh Tiểu Long trong lòng đốc định cho rằng, Lăng Tuyết Phỉ đám người liền giấu ở nào đó trong một gian phòng. Bởi vì cũng không có cái khác mở miệng, trừ phi từ 20 mấy tầng lầu nhảy đi xuống. Vinh Chiến mang người điều tra gian phòng, Mà Vinh Tiểu Long là bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên bắt đầu cho Vinh Khang báo tin vui tin tức. Đột nhiên, bành, một tiếng vang trầm truyền ra. Ngay sau đó, chính là một đường tiếng kêu thảm thiết, cùng vật nặng tiếng va chạm. Một cái xích long vệ vậy mà ngã bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, trực tiếp ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Vinh Tiểu Long thật giống như dưới đáy mông ngồi lo so một dạng, vụt một lần đứng lên, lạnh lùng quát hỏi. Điện thoại đều tuột tay bay ra ngoài. Bành bành bành. Không có người trả lời, chỉ là liên tiếp không ngừng vang lên trầm đục tiếng. Nguyên một đám xích long vệ bay ngược mà ra, toàn bộ đập xuống đất, không thấy động tĩnh. Trên sàn nhà, trên vách tường, cánh cửa trên đều bị dính không ít huyết điểm tử. Thiếu gia, nhanh. Vinh Chiến tiếng hô to truyền đến, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Ngay sau đó, Vinh Chiến thân ảnh cũng ngã bay ra ngoài, hung hăng đâm vào tường lên lại rơi xuống sàn nhà, co quắp hai lần, không thấy động tĩnh. Trước ngực tràn đầy vết máu, đã mất đi trí giác. Vinh Tiểu Long run một cái, chỉ cảm thấy một cỗ lương khí từ bàn chân nhảy lên, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn ý thức đến đại sự không ổn, gian phòng bên trong vẫn còn có cường giả, hơn nữa có thể một đòn đem Vinh Chiến đánh tan, tất nhiên là thực lực viễn siêu hắn siêu cấp cường giả. Vinh Tiểu Long không để ý tới suy nghĩ cái này không nên tồn tại cường giả rốt cuộc là ai, vội vàng hướng cửa ra vào chạy đi. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn, chạy khỏi nơi này. 3m, 2m, 1m. Vinh Tiểu Long bạo phát ra viễn siêu bản thân trình độ tốc độ, vọt tới cửa ra vào, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui sướng, kéo cửa ra liền hướng bên ngoài hướng. Bành. Vinh Tiểu Long mới vừa bước ra một bước, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bản thân tựa hồ đụng phải cái gì, sau đó liền bị đánh trở về, đặt mông ngồi trên đất. Cái trán đỏ bừng một mảnh, đầu óc đều có điểm ngộng. Vinh thiếu gia, đây là muốn vội vã đi chỗ nào a? Một đường mang theo một chút nhanh sắc thanh âm, từ cửa truyền đến. Chương 1005, tương kế tự kế. Nghe được thanh âm này, Vinh Tiểu Long không để ý tới cái trán đau đớn, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa ra vào vậy mà đứng đấy một người, đem cửa chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đó là một cái giống như tháp sắt tráng hán khôi ngô, hai tay ôm ở trước ngực, lúc này đang một mặt bất thiện nhìn xuống Vinh Tiểu Long, khoa trương cơ bắp thấy vậy Vinh Tiểu Long một trận trợn mắt hốt mồm, một cỗ hung hãn khí tức từ tráng hán trong thân thể dâng trào mà ra. Vinh Tiểu Long gian nan nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chậm rãi lên rời, khi thấy rõ cái này tráng hán tướng mạo lúc, sắc mặt kỳ biến. Đầu trọc, vậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một mặt hung tướng, cái này, đây chẳng phải là Lâm Phàm bên người hai cái hộ vệ một trong sao? Không sai. Xuất hiện ở cửa ra vào ngăn chặn Vinh Tiểu Long hướng đi, không phải người xa lạ, chính là Lâm Long. Đi mà quay lại Lâm Long. Ngươi tại sao lại ở đây nhi, ngươi không phải Vinh Tiểu Long một mặt gặp quỷ biểu lộ, chỉ Lâm Long, ngồi dưới đất lui về phía sau rụt rụt, lắp bắp nói ra. Ha ha, ngu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng một cái không rõ lai lịch tin tức, liền có thể để cho chúng ta thật sự cho rằng thiếu gia gặp được nguy hiểm. Một đường mang theo vài phần mỉa mai chi ý thanh âm từ Vinh Tiểu Long sau lưng truyền đến, ngươi đối thiếu gia thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Trên cái thế giới này, căn bản không có khả năng có người có thể đối thiếu gia cấu thành uy hiếp. Cho nên tin tức này, bản thân liền là cái ngụy đầu đề, chúng ta sở dĩ phối hợp ngươi diễn kịch, chính là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người xấu phương nào ở sau lưng dở trò quỷ. Bá. Vinh Tiểu Long đông nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Việt từ giữa căn phòng ngủ bên trong đi ra đến, tại hắn sau lưng, thì là Lăng Tuyết Phỉ tam nữ còn có Kỳ Kỳ. Lời mới vừa nói chính là Tô Việt. Ngươi, các ngươi Vinh Tiểu Long lần này triệt để ngu xuẩn. Vài phút trước. Lục đạo đột nhiên nói Lục gia đã xảy ra một kiện đại sự, cần hắn tự mình đi xử lý, đồng thời mang đi Lục gia đại bộ phận cường giả. Lâm Long ẩn ẩn liền cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, không đợi hắn nghĩ lại, liền nhận được một đầu tin nhắn. Cái tin nhắn ngắn này tự xưng là Lâm Phàm ủy thác đi cầu viện binh. Tin nhắn bên trong nói, Lâm Phàm tại Nam Hải lên bị Mễ Quốc kẹn nở đi gia tộc, 13 khu cùng siêu năng liên minh hơn 10 người SSS cấp cường giả vây công, đã bản thân bị trọng thương, lâm vào tuyệt cảnh, để cho Lâm Long cùng Tô Việt nhanh đi trợ giúp. Đồng thời vẫn xứng một tấm hình. Một tấm rất mơ hồ ảnh chụp, mơ hồ có thể nhìn thấy trong tấm ảnh sấm sét vang dội, sóng lớn mãnh liệt, như là tận thế đồng dạng, mười mấy đạo nhân ảnh trên không trung giằng co, nhưng cũng thấy không rõ lắm những người kia thân hình cùng tướng mạo. Nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này, Lâm Long phản ứng đầu tiên chính là muốn kêu lên Tô Việt đi Nam Hải trợ giúp Lâm Phàm, nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên dừng lại, phát giác được có chút không đúng. Lâm Long mặc dù tính tình đi thẳng về thẳng, thậm chí có thể nói có chút xúc động, nhưng hắn thế nhưng là đi theo Lâm Phàm thời gian dài nhất người. Đối Lâm Phàm có một loại gần như cuồng nhiệt tín nhiệm cùng sùng bái, tại Lâm Long trong lòng, Lâm Phàm chính là vô địch đại danh tử, hắn cũng không cho rằng trước mắt trên đời có ai có thể đối Lâm Phàm cấu thành uy hiếp, hơn nữa còn đem hắn trọng thương. Nghĩ như vậy, kết hợp với vừa rồi quỷ dị mất điện sự cố, cùng Lục gia đám người đột nhiên rời đi, Lâm Long trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, nội tâm hiện lên một cái suy đoán. Sau đó, Lâm Long liền đi tiến gian phòng, nói với Lăng Tuyết Phỉ rõ tình huống. Lăng Tuyết Phỉ lập tức liền hoảng, nhưng là tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, cũng bình tĩnh lại. Nàng mặc dù vô cùng lo lắng Lâm Phàm an nguy, nhưng tương tự cũng đúng Lâm Phàm có lòng tin tuyệt đối, trên thực tế Lâm Phàm cũng xác thực sáng tạo ra vô số kỳ tích, lui một vạn bất kể, cho dù đối phương người đông thế mạnh Lâm Phàm không cách nào lực địch, kém nhất cũng có thể toàn thân trở ra, về phần trọng thương, căn bản không tồn tại. Hai người nhất trí cho rằng, đó là cái âm mưu. Lăng tiểu thư, xem ra là có người muốn gây bất lợi cho ngươi, hơn nữa rất có thể đã tiềm nhập khách sạn, ta đây liền đi đem bọn hắn bắt tới. Lâm Long tràn đầy dữ tợn trên mặt hung mang thoáng hiện, một cỗ lệ khí buộc phát ra, úng thanh nói ra. Không ổn. Lăng Tuyết Phỉ lại nhấc ra tay, môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt nói, đối phương tất nhiên dám làm như thế, nhất định là có vạn toàn an bài, khách sạn bên trong nhất định có trong bọn họ ứng, có lẽ chúng ta mọi cử động ở đối phương dưới sự giám thị. Tùy tiện động thủ sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ, nếu như đối phương như vậy ẩn nấp đi, muốn đem bọn họ bắt tới liền không quá thực tế. Lâm Long chậm rãi nhẹ gật đầu, Lăng Tuyết Phỉ nói quả thật có đạo lý. Địch tối ta sáng, nếu như đối phương sớm thu đến tin tức ẩn nấp đi, hoặc là từ bỏ hành động, Lâm Long xác thực không có biện pháp gì tốt. Mà một khi như thế, liền tương đương với thủy chung có một thanh kiếm treo ở đỉnh đầu, cuối cùng không phải là chuyện tốt. Không bằng, chúng ta tương kế tự kế. Lăng Tuyết Phỉ con mắt chớp chớp, tiếp tục nói. Như thế nào tương kế tự kế? Lâm Long hỏi. Chúng ta giả ý mắc lửa, đối phương tất nhiên sẽ có bước kế tiếp hành động, đến lúc đó Lăng Tuyết Phỉ nhẹ khẽ vướt vướt kỳ kỳ cái đầu nhỏ, ngựa khí bỗng nhiên ở giữa trở nên băng hàn vô cùng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Long, nói, chúng ta liền có thể đem bọn hắn nhất cử cầm xuống. Giờ phút này nàng tựa hồ hóa thân thành một người thống lĩnh thiên quân, quát tháo phong vân nữ tướng quân, trong ngôn ngữ vậy mà toát ra nhàn nhạt hàn ý. Nghe vậy, Lâm Long ánh mắt sáng lên, ngay sau đó trên mặt hiện lên một vòng dày đặc ý cười. Mặc kệ đối phương là ai, dám can đảm đối Lăng Tuyết Phỉ mẹ con động ai tâm nghĩ, Lâm Long đều tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Long ra khỏi phòng, đến sắt vách tìm được Tô Việt, đem kế hoạch nói cho Tô Việt, sau đó, hai người an bài Lăng Tuyết Phỉ các nàng trước trốn vào trong phòng ngủ, liền làm bộ rời khách sạn, tiến về Nam Hải. Nhưng hai người bọn họ chỉ là đang chung quanh dạo qua một vòng, liền đã trở về, lặng yên không một tiếng động chui vào khách sạn. Hai cái thông thiên cường giả muốn lặng yên không một tiếng động chui vào khách sạn, vẫn là không có độ khó gì. Thế là, Tô Việt trong phòng ngủ bảo hộ Lăng Tuyết Phỉ đám người, mà Lâm Long là từ bên ngoài ngăn chặn đường lui, thuận tiện còn đem thủ trong hành lang Vinh ra đám người toàn bộ đánh bại. Vinh Tiểu Long, ngươi hôn đản này. Lục Thi Hàm khuôn mặt băng hàn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngả mắng một câu. Lục Thi Hàm cùng Vinh Tiểu Long còn tính là có chút quan hệ thân thích. Mặc dù ngày bình thường tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng đối Vinh Tiểu Long cũng không hề ác cảm gì, bởi vì Vinh Tiểu Long không hề giống hắn cái kia nhị thế tổ đệ đệ một dạng hoàn khố, ngược lại tại Hải Trùy thành phố phong bình không sai, là cái rất có năng lực người, nhất là mấy năm gần đây bắt đầu từng bước tiếp quản Vinh gia sản nghiệp, càng là triển lộ ra không tầm thường năng lực, thậm chí có thể nói được xưng tụng Hải Trùy thành phố thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Chỉ là Lục Thi Hàm không nghĩ tới, Vinh Tiểu Long nguyên lai đúng là như thế hèn hạ vô sỉ xảo trá chi đồ. Thế mà mang theo một đám người muốn tới bắt Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ, cái này khiến nàng vô cùng phẫn nộ, thậm chí không để ý hình tượng mắng lên. An Á Nam càng là hai tay chống nạnh, dẫm lên giày cao gót đi đến Vinh Tiểu Long trước mặt, mục tiêu quả chiếu lạnh, giơ chân lên liền hướng Vinh Tiểu Long trên mu bàn tay hung hăng đạp xuống. A! Sau một khắc, một đường như giết heo tiếng hét thảm từ Vinh Tiểu Long trong miệng phát ra. Giày cao gót lực sát thương, tất cả mọi người hiểu, như thế toàn lực dẫm lên trên tay, hắn đau đớn có thể nghĩ nói. Vinh Tiểu Long tay đã xương thành móng heo. Rốt cuộc là An Chiến Thần, người ngoan thoại không nhiều, danh bất hư truyền. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù không nói gì thêm, nhưng là trên mặt nàng cũng trải rộng sương lạnh, hiển nhiên nội tâm đã thực sự tức giận. Chương 1006, số 8 nhà kho. Lăng tiểu thư, gia hỏa này xử lý như thế nào? Tô Việt chỉ co quắp trên mặt đất không biết là bởi vì đau, hay là bởi vì sợ hãi, hay là cả hai đều có mà run lẩy bẩy Vinh Tiểu Long, hỏi. Không đợi Lăng Tuyết Phỉ nói chuyện, Lục Thi Hàm liền nói, Vinh Tiểu Long mang đến những người này là Vinh gia Xích Long vệ cùng siêu năng lực giả, nhóm người này là Vinh gia lợi hại nhất át chủ bài, không có Vinh Khang cho phép, cho dù là Vinh Tiểu Long cũng không có quyền điều động bọn họ. Lục Thi Hàm lời nói không nói tận, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Chuyện này cũng không phải là Vinh Tiểu Long hành vi cá nhân, toàn bộ cho phép nhà đều muốn vì chuyện này phụ trách. Không, không không, là ta nhất thời hồ đồ, cùng những người khác không quan hệ. Vinh Tiểu Long cũng là có cốt khí, vội vàng ngẩng đầu, khoát tay hô. Ầm. Ai ngờ Vinh Tiểu Long vừa mới đưa tay thì có một vật từ hắn trong túi áo trên rơi ra, ngã trên sàn nhà, phát ra thanh thúy âm thanh. Bá bá bá. Ở đây mấy người ánh mắt đều nhìn sang. Là một cái xích hồng sắc long hình ngọc bội, chính là Vinh gia gia chủ tín vật, huyết long ngọc. Vinh Tiểu Long cũng hướng phía dưới lướt qua, cái này xem xét không sao, lập tức giật mình, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng đưa tay thì đi nhặt. Nhưng là ngay tại Vinh Tiểu Long tay sắp đủ đến huyết long ngọc thời điểm, cái kia huyết long ngọc nhưng thật giống như bị một cái ẩn hình dây thừng dẫn dắt một dạng, hưu một tiếng, liền từ Vinh Tiểu Long trong tay bay ra ngoài. Vinh Tiểu Long đầu bãi xuống, ánh mắt đi theo huyết long ngọc di động, trơ mắt nhìn thấy huyết long ngọc đã rơi vào Tô Việt trong tay. Đây là cái quái gì? Tô Việt vuốt vuốt huyết long ngọc, nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói. Cái này Lục Thi Hàm cũng nhìn lại, đôi mi thanh tú cau lại, suy tư một lát sau ánh mắt sáng lên, nói ra, đây chẳng lẽ là Huyết Long Ngọc? Huyết Long Ngọc? Lai lịch thế nào? Tô Việt hỏi. Lục Thi Hàm chỉ Tô Việt trong tay Huyết Long Ngọc, nói ra, nghe nói Vinh gia gia chủ tín vật, là một khối xích hồng sắc long hình ngọc bội, tên là Huyết Long Ngọc, nếu như ta không đoán sai lời nói, đây chính là. A, thì ra là thế. Tô Việt nhẹ gật đầu, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Vinh Tiểu Long, âm thanh lạnh lùng nói, Vinh Khang ngay cả gia chủ tín vật đều giao cho ngươi, nhìn đến các ngươi Vinh gia lần này là quyết tâm muốn cùng thiếu gia nhà ta là địch. Ân. Không phải, cái này, đây chỉ là. Vinh Tiểu Long lắp bắp nói ra. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn lời nói này, quả thực có chút tái nhợt bất lực, không có chút nào có độ tin cậy. Lăng tiểu thư, Vinh Khang cử động lần này đáng chém. Lâm Long đứng ở cửa, mục tiêu quả chĩa lạnh, trầm giọng nói ra, Vinh gia nên bị diệt. Lâm Long đang cùng theo Lâm Phàm trước đó, thế nhưng là có Huyết La Hán biệt hiệu, nghe thấy chứ danh đầu liền biết hắn tuyệt không phải thiện nam tín nữ, đối với địch nhân, tự nhiên là muốn áp dụng máu lạnh thủ đoạn. Nghe được Lâm Long lời nói, Vinh Tiểu Long như bị sét đánh, thân thể run lên, liền muốn nói chuyện, nhưng là hắn vừa mới há mồm, cũng cảm giác được cái hót đau đớn một hồi, ngay sau đó, liền đầu một mới ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. Lâm Long thu tay lại, lạnh lùng mắt nhìn co quắp ngã trên mặt đất Vinh Tiểu Long, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lúc này, An Á Nam chạy đến một bên, đem Vinh Tiểu Long điện thoại nhặt lên, nhìn thoáng qua về sau, liền đưa cho Lăng Tuyết Phỉ, "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi xem." Lăng Tuyết Phỉ hồ nghi nhận lấy điện thoại di động, chỉ thấy cái kia màn hình điện thoại di động vẫn sáng, chính dừng lại ở hẹn chặt nói chuyện phiếm giao diện, đồng thời đưa vào khung bên trong còn có một đoạn chưa đưa vào hoàn chỉnh lời nói, "Phụ thân, hành động phi thường thuận lợi, Lâm Phàm hai cái hộ vệ đã bị rời, ta đã tiến vào Lăng Tuyết Phỉ gian phòng, Vinh Chiến bọn họ." Đối phương ghi chú là phụ thân, rất hiển nhiên đây cũng là Vinh gia gia chủ, Vinh Khang. Nhìn xem đoạn này không có phát ra ngoài lời nói, Lăng Tuyết Phỉ trầm ngâm chốc lát, hai tay dâng điện thoại, đem đưa vào khung bên trong văn tự toàn bộ xóa bỏ, một lần nữa biên tập một câu, gửi ra ngoài. "Phụ thân, hành động đại công cáo thành, tất cả thuận lợi." Một lát sau, Vinh Khang hồi phục, "Tốt tốt tốt, tốc độ đem bọn hắn mang đến bờ biển số 8 nhà kho, vi phụ ở chỗ này chờ ngươi." Nhìn thấy lúc này phục, Lăng Tuyết Phỉ càng thêm khẳng định, chuyện này là Vinh Khang an bài, trong mắt đẹp hiện lên vẻ tức giận, chậm rãi thở ra một hơi, hồi phục một cái ok biểu lộ. Vinh Khang không tiếp tục hồi phục. Lăng Tuyết Phỉ cầm Vinh Tiểu Long điện thoại mở ra, thông qua hắn và Vinh Khang cùng Vinh Lan nói chuyện phiếm, Lăng Tuyết Phỉ cũng hiểu rồi toàn bộ sự tình chân tướng, nguyên lai cái này Vinh gia lại muốn đem chính mình mẹ con hai người bắt lại, hiến cho kẻ nỡ đi gia tộc mặc cho xử trí, hơn nữa trong chuyện này còn có Vinh Lan bóng dáng. Cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ tức giận đến bộ ngực đều chập trùng kịch liệt đứng lên. Nếu quả thật bị bọn họ đạt được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Tuyết Phỉ hít sâu hai cái, bình phục một lần phẫn nộ cảm xúc, ngẩng đầu nói ra, "Lâm Long, Tô Việt, đeo cái này vào người, đi với ta số 8 nhà kho." "Là." Lâm Long cùng Tô Việt mừng rỡ, không người đáp ứng một tiếng. Sau đó, Lâm Long đem Vinh Tiểu Long nhấc lên, kẹp ở dưới nách, dẫn đầu đi ra ngoài, Tô Việt thì tại đằng sau che chở Lăng Tuyết Phỉ đám người. Cửa gian phòng. Lục Phong cùng Lục Lâm hai người dựa vào vết tường, vẫn còn trạng thái hôn mê, khóe miệng cùng trước ngực có không ít vết máu. Lăng Tuyết Phỉ mặt lộ vẻ một tia vẻ xấu hổ, hô lên Tô Việt. Tô Việt nhẹ gật đầu, đi lên trước. Xuất ra thuốc chữa thương cho Lục Phong hai người ăn vào. Nói đến, Lục Phong hai người trước đó cũng không biết Lăng Tuyết Phỉ bọn họ kế hoạch, xem như tương kế tiểu kế bên trong vật hy sinh, bất quá cũng may chỉ là thụ chút tổn thương, an dưỡng một phen liền có thể, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhanh, Lục Phong hai người liền ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ đám người di tích bị Lâm Long bí mật mang theo Vinh Tiểu Long về sau, phi thường ngoài ý muốn, bất quá cũng không có hỏi. "Lục Phong, Lục Lâm, hai người các ngươi phong tỏa tin tức, không nên để cho nơi này chuyện phát sinh truyền đi." "Đúng rồi, đem quản lý đại sảnh khống chế lại." Ném câu nói tiếp theo, Lăng Tuyết Phỉ liền dẫn Lâm Long đám người rời đi. Lục Phong cùng Lục Lâm chỉ là đang tại chỗ làm sơ điều tức, tiêu hóa dược lực, cảm giác được tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp về sau, liền lập tức đứng người lên, đi tìm phòng khách khách sạn giám đốc. Bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy cái kia ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất người, cùng Lăng Tuyết Phỉ bọn người trên thân phát ra từng tia ý lạnh, liền biết rồi nhất định là đã xảy ra đại sự, tự nhiên không dám thất lễ. "Phỉ Phỉ, chúng ta nếu không chờ Lâm Phàm trở về lại xử lý Vinh gia đi, Lâm Phàm nhất định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ." Lục Thi Hàm kéo Lăng Tuyết Phỉ cánh tay, có chút lo lắng nói ra. Lăng Tuyết Phỉ lại lắc đầu, khuôn mặt lên phủ đầy sương lạnh. Vinh gia cử động lần này đã nghiêm trọng chạm đến Lăng Tuyết Phỉ ranh giới cuối cùng, triệt để chọc giận nàng, cho nên nàng chờ không nổi Lâm Phàm trở về, liền muốn tự mình tiến đến. An Á Nam cũng đồng dạng tức giận tới mức cắn răng, nói ra, "Cho phép Khang Na lão đầu." Nhìn hắn thái độ vẫn rất tốt, không nghĩ tới một bụng ý nghĩ xấu. Lần này cô mãi mãi ta nhất định phải tại hắn gương mặt giàn mua kia bên trên, hung hăng đạp hai cước. "Yên tâm đi, có ta cùng Lâm Long đại ca tại, không có việc gì, hơn nữa thiếu gia hẳn là cũng sắp trở về rồi." Tô Việt từ bên cạnh an ủi một câu, sau đó lời nói xoay chuyển, trở nên rét lạnh vô cùng, "Vinh gia, nhìn đến thiếu gia cho bọn hắn trừng phạt vẫn là quá nhẹ, tất nhiên rời đi hải trùy thành phố còn chưa đầy đủ, vậy bọn hắn đứng trước, chỉ sợ sẽ là rời đi cái thế giới này. Nghe vậy, Lục Thi Hàm nhẹ gật đầu, quay đầu lại đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn Tô Việt một chút, Tô Việt trên mặt hàn ý lập tức tiêu tán, trở về lấy một cái nhàn nhạt mỉm cười. Lục Thi Hàm khuôn mặt đỏ lên, chợt cảm thấy khuôn mặt nóng hổi lên, vội vàng xoay quay đầu, bất quá nội tâm lo lắng lại là đã giảm bớt không ít. Nếu như không phải giờ phút này nội tâm tràn đầy hỏa khí, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam tất nhiên muốn đánh thú Lục Thi Hàm một phen. Hai người này quan hệ, tựa hồ không đồng dạng đâu. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến khách sạn bên ngoài, lái lên Vinh Tiểu Long Land Rover Range Rover, hướng số 8 nhà kho chạy tới. Chương 1007, lòng chắc ẩn. Số 8 nhà kho. Ở vào hải đảo tỉnh to lớn nhất bến cảng hải khẩu cảng, đây là thuộc về hải trùy thành phố đệ nhất đại gia tộc, Vinh gia nhà kho, cũng là toàn bộ hải đảo tỉnh to lớn nhất nhà kho. Kho hàng này mỗi ngày hàng lưu lượng đều ở vạn tấn trở lên, tại Vinh gia sinh ý bên trong chiếm cứ cực kỳ trọng yếu vị trí. Ngày bình thường, số 8 nhà kho trong trong ngoài ngoài sẽ có không ít công nhân đang dỡ hàng hàng hóa, nhưng là hôm nay lại thái độ khác thường, to như vậy bến tàu cùng nhà kho, vậy mà không có một ai, đừng nói dỡ hàng hàng hóa công nhân, ngay cả nhà kho thủ vệ cũng không thấy bóng dáng. Trong kho hàng một chỗ đất trống bên trên, không có chất đống hàng hóa, ngược lại là trưng bày một hàng ghế sofa, bên cạnh còn để đó một cái bàn, phía trên có một bình rượu đỏ, còn có một cái ly đế cao.